Lão nhân hướng Thiên Dạ nhìn thoáng qua, khen, hảo thủ đoạn. Cái nhìn này tựa hồ đem Thiên Dạ trong trong ngoài ngoài đều nhìn cái thông thấu, nhưng đang ánh mắt gần người trong nháy mắt, Thiên Dạ ám kim huyết khí cùng Thần Hy Khải Minh liền cùng lúc khởi động, cấu thành song trọng bình chướng, Thần Hy Khải Minh bên ngoài, huyết khí ở bên trong, đem lão nhân ánh mắt ngăn ở bên ngoài. Thiên Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết lão nhân miệng bên trong nói tới hảo thủ đoạn, là chỉ tu vi của hắn, còn là khống chế cơ thiên tỉnh cổ tay. Cái trước hắn còn có chút lòng tin, người sau hắn cảm thấy mình thế nhưng là xưa nay không từng có. Lão nhân tiện tay theo dược thụ lên hái xuống một viên xanh bên trong thấu hồng trái cây, đưa cho cơ thiên tỉnh, nói, xem ở lão gia hỏa kia phân thượng, cái này cho ngươi, coi như là còn cá nhân hắn tình cảm. Ngươi nguyện ý ăn cũng được, tặng người cũng tốt, đều cho phép ngươi. Cơ thiên tình biết rõ cái này hẳn là khó gặp quý giá vật, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nhẹ nhàng ngửi ngửi, đột nhiên biến sắc, nói, bạch quả. Nàng tay vừa lộn, trong lòng bàn tay đã thêm ra một viên bạch quả, với xanh đỏ trái cây đặt ở một chỗ. Lão nhân cực kỳ ngoài ý, kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có thánh quả? Thứ này cũng không tốt đắc thủ. Nó chỉ sinh trưởng tại dãy núi cuối cùng cao trọng lực khu vực. Các ngươi đi qua cao trọng lực khu. Cơ thiên tình lúc này ngược lại là trung thực. Chúng ta vừa từ nơi đó ra tới. Lão nhân mày trắng dương lên, nói, mấy lần trọng lực? Gấp 5 lần, còn là gấp 6 lần. Gấp 10 lần. Lão nhân nhíu mày, nói, tiểu hài tử khoe khoang đại khí. Gấp 10 lần trọng lực liền coi như các ngươi có thể đủ chịu được, cái kia hàn tịch đêm cũng không phải là các ngươi có thể không có trở ngại. Chúng ta vận khí tốt, tiến vào lúc liền phải rồi mấy quả thánh quả, dựa vào nó vừa mới chống nổi phương diện mấy đêm rồi. Tiếp đó liền toàn bộ hành trình gia tốc. Trốn về đến rồi. Lão nhân cẩn thận hỏi thăm một phen, phương đuốt dâu nói, nguyên lai là theo trung lập nơi thông đạo tiến đến, trách không được. Đế quốc lần này có thể đoạt được tiên cơ, vô cùng ghê gớm a. Chẳng qua các ngươi hai cái hẳn là bị người trẻ tuổi kia hố, nếu không sẽ không rơi vào gấp 10 lần trọng lực khu vực. Nói, lão nhân hướng Thiên Dạ một chỉ. Còn có loại sự tình này. Cơ Thiên Tình cùng Lý Quồng Lan đều không hiểu. Lão nhân trầm nói, sớm tại 100 năm trước đó. Vĩnh Dạ cùng đế quốc liền đều khảo sát qua trung lập nơi thông đạo, đều có cường giả tuyệt thế thử qua xâm nhập. Mặc dù lúc ấy không thể thành công xuyên qua thông đạo, đến đại vòng xoáy, nhưng cũng đối với thông đạo kết cấu cùng vận chuyển cơ chế có hiểu biết. Nói ngắn gọn, thực lực càng mạnh, tiến vào điểm rơi liền sẽ càng tiếp cận khu vực hạch tâm. Nếu mấy người cách xa nhau khá gần, trước sau tiến nhập thông đạo, liền sẽ dọc theo người mở đường thông đạo đi, rơi vào người mở đường phụ cận. Nếu như lão phu đoán được không kém, người trẻ tuổi kia cho là đi đầu tiến vào thông đạo, tiếp đó các ngươi hai cái theo sát mà vào a. Lý Quồng Lan cùng Cơ Thiên Tình hồi tưởng, quả là thế. Lão nhân hướng Thiên Dạ nhìn thoáng qua, nhạt nói, hắn thể chất có chút đặc thù, cùng nhân tộc ta đã có chút khác biệt. Hắn có thể tại gấp 10 lần trọng lực khu vực sống sót, các ngươi không thể được. Chẳng qua các ngươi coi như quả quyết, biết rõ tốc độ cao nhất thoát ly, không có bị đồ nơi đó mê mắt, ngược lại là khó được. Cơ Thiên Tình cùng Lý Quồng Lan sắc mặt đều có chút khó coi. Các nàng đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, Tống Tử Ninh hơn phân nửa đã biết rõ trung lập nơi thông đạo đặc tính, lại cố ý để các nàng rơi vào Thiên Dạ bên người, lâm vào lưỡng nan chi cục. Mặc dù nhiều lần giãy giụa, nhưng cuối cùng lành nghề đem rời đi hiểm địa lúc mắc lửa. Như lại nghĩ sâu một tầng, có lẽ lý phía sau bên kia, Tống Tử Ninh sớm đã là tử. Triệu hoán Cơ Thiên Tình đến trung lập nơi, đương nhiên cũng không có an trí cái gì hảo tâm. Các nàng lẫn nhau liếc mắt một cái, đều đem tức giận chôn thật sâu vào đáy lòng. Bàn về mang thủ, nữ nhân nào đều không kém. Lão nhân hướng Cơ Thiên Tình trong tay xanh đỏ trái cây một chỉ, nói, năm đó lão phu xâm nhập đến 8 lần trọng lực khu vực, cũng có chút đỡ không nổi hàn tịch đêm rồi, cho nên tùy ý trộm rơi cái thổ dân hang ổ, đoạt một đoạn nhánh cây trở về. Những năm gần đây ta cũng không có chuyện để làm, vẫn nghiên cứu cái này thánh quả rời trồng phương pháp. Mấy chục năm xuống đến, ngược lại là xảy ra chút thành quả. Trái cây này, có thánh quả 4 thành công hiệu. 4 thành công hiệu cũng phi thường không tầm thường rồi, thánh quả thế nhưng là kéo dài tuổi thọ vật. Nói cách khác, cái này xanh đỏ trái cây đồng dạng là kéo dài tuổi thọ vật. Gặp 3 người biểu lộ, lão nhân nói, các ngươi còn không biết cái quả này chân chính chỗ tốt. Tốt đẹp nhất chỗ, liền là nó có thể không dựa vào đại lượng hàn tịch đêm lực lượng cũng có thể sinh trưởng, mặc dù chăm sóc phương pháp rườm rà phiền phức, nhưng tốt xấu tại khu vực này trồng sống. Từ đó về sau, cách mỗi thời gian mấy năm, liền có thể có 2 viên kéo dài tuổi thọ vật. Thiên Dạ lại là cảm giác chỗ tốt này tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Cơ Thiên Tình cũng làm nghĩ như thế, nàng liền ít đi rất nhiều cố kỵ, nói, thổ dân nơi đó thánh quả không phải có là. Nếu mà muốn, đoạt chính là. Lão nhân cười cười, nói, đoạt. Các ngươi chỉ là vận khí tốt, vừa mới sẽ nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ không phải? Những cái kia thổ dân mặc dù phiền phức, thế nhưng không có gì khó đối phó. Lão nhân không trả lời mà hỏi lại, các ngươi gặp gỡ là bốn tay a? Bốn tay nữ chiến sĩ cùng nam võ sĩ đều có. Lão nhân gật đầu, lại hỏi, cảm giác như thế nào? Cơ Thiên Tình nói, chẳng ra sao cả, liền là bốn tay nữ xương trắng quá buồn nôn, trừ cái đó ra cũng không có cái gì rồi. Chỉ cần có thời gian cùng không gian, ta một người đối phó 5-6 cái không là vấn đề. 5-6 cái, mà không phải 5-60 cái, xem ra ngươi cũng quá coi trọng bọn chúng a. Lão nhân chuyển hướng Thiên Dạ, hỏi, còn ngươi? Thiên Dạ nghĩ nghĩ, nói, ta hẳn là có thể nhiều hơn một cái. Lão nhân cười ha ha, nói, chỉ tăng thêm một cái. Không tệ, tuổi còn trẻ liền biết được lưu lại 3 phần chỗ trống, lời nói không nói đầy. Xem ra Tống Việt coi trọng ngươi là có đạo lý. Câu nói này có chút không hiểu thấu, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh giao hảo không giả, lại không qua được Tống Việt quá thật tốt chỗ. Lão nhân cũng không giải thích, mà chỉ nói, đối phó mấy cái bốn tay người đều cái này bao nhiêu khó khăn, nếu là đến trước 30-50 bốn tay nam nữ chiến sĩ đâu. Vấn đề này kỳ thật không cần trả lời, hoặc là liền là chạy, chạy không thoát cũng chỉ có tử chiến đến cùng rồi. Ba người phối hợp, còn có hy vọng một trận chiến. Lão nhân cũng không cần bọn hắn trả lời, lại hỏi, nếu là gặp gỡ 6 tay tướng quân, các ngươi lại nên làm như thế nào? 6 tay tướng quân. Thiên Dạ ba người đều là kinh hãi. Bốn tay người đều khó chơi như vậy, 6 tay người còn đến mức nào? Lão nhân nói, nếu như chỉ là đoạt 1-2 khỏa thánh quả, cũng còn miễn. Đoạt hơn nhiều, thậm chí là đem thổ dân thánh thụ cũng đoạt, liền có khả năng kinh động 6 tay tướng quân. Về phần 6 tay tướng quân có bao nhiêu lợi hại, hắc, cũng không cần nhiều lời, chính các ngươi xem đi. Lão nhân giải khai vạt áo, lộ ra trên ngực một đạo dữ tợn vết sẹo, nói, đây chính là lão phu đoạt một đoạn nhánh cây đại giới. Ngày đó lão phu tại 6 tay tướng quân lòng bàn tay xuống, cũng bất quá chống đỡ 5 phút đồng hồ. Nhìn thấy cái này vết sẹo, Cơ Thiên Tình lập tức hít một hơi hơi lạnh. Vết sẹo này theo vai lướt qua ngực mà xuống, cầu cong lại đột ngột, chừng dài hơn một thước. Một đao kia nếu như lại tàn nhẫn điểm, sợ là muốn đem hắn nửa người đều bổ ra. Lão nhân mặc quần áo tử tế, cười híp mắt nói, cho nên, nếu như không phải là các ngươi chạy rất nhanh, chỉ sợ hiện tại đã gặp gỡ 6 tay tướng quân rồi. Thiên Dạ ba người tinh tế tưởng tượng, chưa phát giác đều có chút nghĩ mà sợ. Giờ phút này cao trọng lực khu vực bên trong, trong rừng rậm cổ thụ đột nhiên từng cây sụp đổ, hợp thành một tuyến, cấp tốc hướng phương xa kéo dài, thanh thế cực kỳ kinh người. Trung điệp ở giữa rừng cây, ẹ nuân lôi kéo Bạch Không Chiếu ngay tại bỏ mạng chạy như điên, ngay cả đi qua sau lưng nhìn một chút đều không dám. Đợt, sáng trưa tối thời khóa biểu không đi nói nó, không cả phải. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 218, sống chết như sợi dây treo lơ lửng. Ẹ nuân sắc mặt thảm đạm, quanh người ma khi đã ảm đạm không ít, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Mà Bạch Không Chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì hiện ra dị dạng đỏ ửng, cơ hồ bị ẹ nuân kéo lấy một nửa bay. Nàng hành động lúc ưu thế lớn nhất liền là ẩn ấp, cùng có thể lợi dụng hết thể có thể lợi dụng mà hình. Muốn truy tung nàng, thực là khói như lên trời. Năm đó Thiên Dạ mấy lần ngàn dặm truy sát, cuối cùng đều thất bại trong gang tấc, những người khác liền càng không được rồi. Nhưng kỳ thật nàng tuyệt đối tốc độ cũng không phải là rất nhanh, chí ít không cách nào cùng Thiên Dạ, Lý Cùng Lan, thậm chí là ẹ nuẩn so sánh. Phía sau hai người tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, từng cây cổ thụ ngã trái ngã phải. Trong cho bụi cái kia kinh khủng tồn tại càng đuổi càng gần. Dạng này không được, nó nhất định sẽ đuổi theo. Ẹ nuẩn kêu lên. Vậy làm sao bây giờ? Ném đi nó. Cái gì? Trong tay ngươi đồ vật. Không được. Không ném đi chúng ta đều sẽ chết. Bạch Không Chiếu trong tay gắt gao nắm lấy một cây nhánh cây nhỏ, rõ ràng là bạch quả cành cây, phía trên rậm rạp phiến lá bên trong, còn xuyết lấy hai viên đầu ngón tay lớn nhỏ trái cây, xa chưa thành thục, toàn thân đều lộ ra màu xanh. Nàng nghĩ nghĩ, đem cành cây cắn lấy trong miệng, trở tay rút ra phía sau đại đao, hướng không trung ném đi. Đại đao xoay tròn lấy, vạch ra một đạo cao cao đường vòng cung, vừa lúc rơi vào phía sau quần quận trong bụi mù. Trong bụi mù lập tức truyền ra một tiếng thống khổ gào to, sau đó là từng tiếng cực độ phẫn nộ gào thét, tốc độ càng thêm mấy phần. Đỏ. Xê chuyện tại HTTP, ẹ nuần sắc mặt nhất thời làm một cái khó coi, cười khổ nói, đại tiểu thư của ta, đều lúc này rồi, ngươi tội gì trêu chọc nó. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, một tiếng quát mắng, đỉnh đầu một đạo màu đen nhạt ma khí từ từ bay lên, tốc độ lại lần nữa gia tăng, dần dần hướng xa cùng phía sau truy binh khoảng cách. Ta chống đỡ không được bao lâu, ngươi vẫn là đem đồ vật ném đi a. Ẹ nuấn lại kêu lên. Bạch Không Chiếu lại là không muốn, nàng nghĩ nghĩ, lại muốn đem cành cây hướng trong miệng lấp đầy. Ẹ nuấn kinh hãi, không muốn. nó sẽ một mực đuổi theo ngươi, sau đó đem bụng của ngươi xé ra. Cho dù là cặn bã, nó cũng muốn lấy lại thánh thụ cảnh. Gặp hắn phản ứng mãnh liệt như thế, thiếu nữ do dự một cái, không có lập tức xuống miệng, mà là hỏi, làm sao ngươi biết? Nhìn nó chết đuổi theo chúng ta không tha liền biết ta. Cái này còn phải nghĩ sao? Cái này một loại sinh mệnh đều là như thế này. Ẹ nguồn tại cao tốc trong khi đi vội còn muốn lên tiếng, lúc này đã có chút thở không ra hơi. Thiếu nữ còn đang do dự. Ẹ nguồn cũng không còn khuyên, chỉ là cắm đầu phi nước đại. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu là thiếu nữ thực sự không nỡ cái kia chặn cành cây, cái kia cùng lắm thì chạy đến ngã xuống, hai người cùng chết. Có lẽ hắn có thể kiên trì đến sau lưng đuổi theo cái kia đại gia hỏa thể lực hao hết. Nhưng nhìn đằng sau thanh uy không giảm chút nào, khả năng này cũng là cực thấp. Đúng lúc này, Bạch Không Chiếu tay rốt cục buông lỏng, cành cây bay lên cao cao, phiêu phiêu đãng đãng mà bay lên không trung. Theo cuộn cuộn trong bụi mù đột nhiên rỗi ra một cái đại thủ, lăng không bắt lấy rồi cành cây. Cái tay này cực kỳ hữu lực, động tác lại dị thường nhu hòa. Khi nó mở ra lúc, cành cây liền nằm ở lòng bàn tay, ngay cả một mảnh lá cây đều không có vào nát. Bụi mù dần dần tán đi, hiện ra một cái cực kỳ cao lớn thân thể. Nó lờ mờ là thổ dân khuôn mặt, chỉ là mày như lăng mắt như điện, dung mạo cực kỳ uy nghiêm, vượt qua 6 mét thân cao cùng 6 đầu thô chắc cánh tay càng thêm khí thế. Nó sau vai vị trí, đang cắm Bạch Không Chiếu cái kia thanh đại khảm đao, lưới đao có non nửa vào thịt. Nó phía sau một cánh tay nổ xuống khảm đao, cầm tới trước mắt nhìn một chút, tiện tay ném xuống đất. Thiếu nữ khảm đao cho dù lớn, nhưng là 6 tay tướng quân hình thể càng lớn. Điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào. Nó hướng Ẹ Nuân cùng Bạch Không Chiếu đi xa phương hướng nhìn một cái, không biết đang suy nghĩ cái gì, không tiếp tục truy đuổi, mà là quay người rời đi. Nó không truy đuổi, Ẹ Nuân cũng không dám ngừng, lại là một hồi lâu phi nước đại, thẳng đến lại cũng không nghe thấy sau lưng động tĩnh, lúc này mới co quắp ngã xuống đất, thở dốc nói, giúp ta. Nhìn một chút, ta muốn. Muốn. Uống thuốc. Bạch Không Chiếu hướng hắn đưa tay, ra hiệu muốn vũ khí. Ẹ Nuân tay khẽ động, cái kia thanh dài 2 mét kiếm liền xuất hiện trên mặt đất. Thiếu nữ nhặt lên trường kiếm, chống không chém mấy xuống, có vẻ hơi vụ về. Nàng ngày thường nhỏ nhắn xinh xắn, thanh kiếm này so với nàng đều cao hơn nhiều, sử dụng bắt đầu đến sao có thể linh động. Chẳng qua nàng suy tư một hồi, bày mấy cái tư thế, lại suy tư một hồi, lại bày mấy tư thế. Một chút thời gian, giơ tay nhấc chân liền lộ ra trôi chảy rất nhiều. Bên cạnh Ẹ Nuẩn không có để ý, hắn lấy ra một ống dược tề, đem bên trong ma khí toàn bộ hút vào, qua hồi lâu, sắc mặt vừa mới sơ qua dễ nhìn một điểm. Hắn mở to mắt, nhìn xem Bạch Không Chiếu còn tại thưởng thức thanh đại kiếm kia, đạo, nó không thích hợp ngươi. Bạch Không Chiếu nghĩ nghĩ, đem kiếm trả lại Ẹ Nuẩn. Ẹ Nuẩn cất kỹ đại kiếm, thở dài một tiếng, đạo, thật sự là không may, làm sao đột nhiên đụng tới người như vậy. Xem ra sau này không thể lại đi đánh người thổ dân thạch bảo chủ ý ai, mới vừa rồi là ta cuối cùng khôi phục ma dực rồi, nếu như lại đụng phải nguy hiểm như vậy, sợ là chỉ có phó thác cho trời. Bạch Không Chiếu dùng tay nâng cầm lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ẹ Nuẩn giữ vững tinh thần, chạm lên, đạo, đi thôi, sớm một chút rời đi cái này gặp quỷ địa phương, cách tên kia càng xa càng tốt. Thiếu nữ bỗng nhiên nói, muốn thế nào mới có khả năng rơi nó? Nó. Ẹ Nuẩn lắc đầu, đừng suy nghĩ, chính là ta tộc tất cả người tiến vào tập hợp một chỗ, cũng không đủ nó giết. Trừ phi ma nữ cũng tới. Thế nhưng là cái người điên kia còn tại dưỡng thương, hẳn là tới không được. Bạch Không Chiếu nhẹ gật đầu, lại bắt đầu trầm tư. Phảng phất vẫn là hãm hại tại vừa rồi vấn đề kia bên trong. Ẹ Nuẩn đạo, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cần phải đi. Còn là nhanh lên rời đi cái này gặp quỷ địa phương A. Thiếu nữ bỗng nhiên nói, chúng ta có cơ hội giết chết nó. Ẹ Nuẩn ngược lại là khẽ giật mình, thấy hứng thú, giết thế nào. Thiếu nữ tại phương diện chiến đấu có kinh khủng thiên phú, mỗi lần có thể nghĩ ra không thể tưởng tượng phương án chiến đấu, đồng thời thấy rõ đối thủ nhược điểm. Ẹ Nuẩn ngược lại là muốn biết, làm chính mình kém chút chạy trốn đều trốn không thoát 6 tay tướng quân, thế nào mới có thể bị giết chết. Thiếu nữ chậm rãi nói, đầu tiên, ngươi muốn hấp dẫn lấy lực chú ý của nó. Tiếp đó, thanh kiếm kia cho ta dùng. Được rồi, không nghĩ. Gặp nàng đứng dậy đuổi theo, Ẹ Nuẩn trong lòng ngược lại là ẩn ẩn có chút cảm động. Thiếu nữ luôn luôn lanh huyết vô tình, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu nhiều lắm, tại ý thức của nàng bên trong, càng không tồn tại quan tâm cái từ này. Đối với nàng mà nói, đánh bại cường địch so cái gì đều trọng yếu. Nàng đã chịu nói ra, liền nhất định là có chút nắm chắc, sở dĩ từ bỏ, nguyên nhân hẳn là chỉ có một cái. Cái kia chính là Ẹ Nuẩn không có tiện tay vũ khí, lại phải dụ địch, làm không tốt đó là một con đường chết. Hai người tiếp tục hướng thấp trọng lực khu vực chạy vội, thiếu nữ hỏi, ma nữ chân thật sẽ không tới sao? Đương nhiên sẽ không, thương thế của nàng nặng đây. Ẹ nôn đạo, trong giọng nói còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Sâu trong hư không, đông nhiên có một đôi mắt chậm chậm mở ra. Đây là một đôi không cách nào hình dung ánh mắt, bên trong không có con mắt, cũng không có con người, chỉ là một mảnh không ngừng cuộn cuộn lấy hỗn độn, khi thì là xám, khi thì là hắc, nhìn không thấu vận động quy luật, nhưng cũng không phải toàn không quy luật mà theo. Đôi mắt này vừa mới mở ra, liền có mấy danh ma duệ lòng sinh cảm ứng, bay vụt mà tới, xa xa liền dừng thân hình, đạo, điện hạ, ngài làm sao sớm như vậy liền thức tỉnh. Một cái trống rỗng lại thanh âm đạm mạc vang lên, đại vòng xoáy đã mở ra, ta cảm thấy triệu hoán. Mấy tên ma duệ có chút chần chờ, bên trong một cái đánh bạo ngẩng đầu, kết quả liền thấy cặp mắt kia. Hắn trong nháy mắt phát hiện, cặp mắt kia bên trong sắc thái biến hóa tựa hồ ẩn ẩn có một loại nào đó quy luật, mà loại quy luật này vừa dễ dàng giải đáp hắn trải qua thời gian dài tại ma lực trên việc tu luyện một ít nghi vấn. Liên làm một cái ý niệm như vậy, để hắn không tự chủ được nhiều nhìn thoáng qua, kết quả rơi vào rồi cái kia không ngừng phun trào xám đen sắc thái bên trong, mỗi lần nhanh muốn có thu hoạch, lại đều sẽ để cho cảm ngộ theo chỉ bên cạnh chạy đi. Phảng phất chỉ cần thêm ít sức mạnh, nhiều nhớ một chút sắc thái biến động quy luật, liền có thể đột phá. Trong bất chi bất giác, tên này ma duệ không ngừng ra tốc suy nghĩ, đột nhiên đau đầu muốn nức, một tiếng hét thảm, ma khí kém chút mất khống chế. Bên cạnh ma duệ vội vàng đỡ lấy hắn, che ánh mắt của hắn, đạo, ngươi làm sao dám đi xem ma nữ điện hạ ánh mắt. Không muốn sống nữa. Tên này ma duệ toàn thân run rẩy, kết lực khống chế trong cơ thể bạo loạn ma khí, đã là nói không ra lời. Ma nữ chống rông thanh âm vang lên lần nữa. Vừa mới tỉnh lại, còn có chút khống chế không nổi lực lượng. Về phần thương thế của ta, đã gần như khỏi hẳn rồi, không sẽ ảnh hưởng ta lần hành động này. Ma duệ nhóm đều có chút chần chờ, một người nói, điện hạ, vĩnh nhiên chi diễm điện hạ từng có mệnh lệnh rõ ràng, muốn ngài triệt để chữa khỏi vết thương xu thế mới có thể rời đi. Chuyện này, còn là trước báo cho vĩnh nhiên chi diễm điện hạ cho thỏa đáng. Ma nữ thản nhiên nói, không cần, trừ phi là hoàng đế bệ hạ tự mình ban xuống mệnh lệnh. Bằng không mà nói vĩnh nhiên chi diễm còn không thể ra lệnh cho ta. Để hắn trước chiếu cố tốt trong nhà mình cái kia vài đầu tiểu gia hỏa đi, miễn cho bị người khác làm thì rồi. Mấy tên ma duệ lẫn nhau liếc mắt một cái, liền có một người nói, điện hạ, ngài như muốn rời đi nơi này, nhất định phải đạt được cho phép. Đây cũng là hoàng đế ý của bệ hạ. Ma nữ tự là có chút ngoài ý muốn, đạo, đối với ta coi trọng như vậy sao? Cũng tốt, vậy ta liền đi gặp bệ hạ. Một tên ma duệ hầu tước nhịn không được khuyên nhủ. Điện hạ, ngài cách trọn vẹn khôi phục tốt chỉ kém thời gian mấy năm, vì sao không thể nhiều chờ một lát đâu. Đợi ngài nghỉ ngơi tốt, đại vòng xoáy thông đạo cũng kém không nhiều phải tiếp tục mở ra. Ta cảm giác được, đã thương ta người giờ phút này ngay tại đại vòng xoáy bên trong. Mặt khác, nếu như lại nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, trong tộc những cái kia tiểu ngu xuẩn, có lẽ liền muốn cho là mình đã cùng ta không sai biệt lắm à. Ta cảm thấy, là thời điểm để bọn hắn nhận thức lại một cái thế giới này rồi. Ma duệ nhóm đều không biết nên như thế nào nói tiếp. Bọn hắn phụ trách thủ hộ ma nữ, tự nhiên biết rõ vị này điện hạ tính tình, cũng rõ ràng nàng sẽ để cho những cái kia cùng thế hệ thậm chí là một đời trước tộc nhân thế nào đi nhận thức lại thế giới. Cặp mắt kia chậm rãi khép lại, mấy tên ma duệ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, coi là vị này điện hạ đột nhiên nghĩ thông suốt, chuẩn bị tiếp tục ngủ say. Nhưng sau một lúc lâu, lại cảm giác được có chút không đúng. Một tên ma duệ đánh bạo ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn một cái, lập tức giật nảy cả mình. Trong hư không, nơi nào còn có ma nữ thân ảnh. Đại vòng xoáy bên trong, Triệu Vũ Anh đè xuống thủ pháo, đang theo dõi phía trước. Trên người nàng khoác lên cành cây cây cỏ, dù cho kinh nghiệm lão đạo thợ săn, không đi đến trước mặt cũng không phát hiện được nàng ngụy trang. Loại này ngụy trang dễ học khó tinh thông, xem ra đến vô cùng đơn giản, người bình thường cũng có thể làm được tốt, nhưng là muốn đạt tới dung nhập tự nhiên, với chung quanh liền thành một khối trình độ, lại không phải là cái gì người đều có thể làm được đến. Đợt. Không cần phải, nhưng là có chạy bộ cơ hội, cuối tuần bổ canh. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 219, không thể buông tha. Vốn là không sợ trời không sợ đất Triệu Vũ Anh, giờ khác này cũng là một mặt căng thẳng, không dám động đậy. Mãi đến tận phương xa này nặng nề như núi tiếng bước chân từ từ đi xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hoạt động một chút đã có chút người cứng ngắc, phát hiện mình đã ra mồ hôi cả người. Nàng bất động thanh sắc xóa đi mồ hôi trán, lại hít sâu mấy lần. Để cho mình xem ra có vẻ bình thường một chút, sau đó đứng lên, đi tới này chồng có chút đột ngột đống đất bên, một cước đa vào, nói, ngươi còn chuẩn bị giả chết tới khi nào. Theo một tiếng gào lên đau đớn, đống đất trên biến ảo sự tán sắp đi, Ngụy Phá Thiên bị đá nhảy lên. Hắn bưng cái mông, đau đến thẳng hấp hơi lạnh, kêu lên, ngươi liền không thể ôn nhu một chút. Không bị này sáu tay quái vật hù chết, đúng là cũng bị ngươi đá chết. Nhìn ngươi này đạo đức, dọa thành này chim dạng. động cũng không dám động, còn đem mặt đều chôn trong đất đi tới, Ngụy Hầu thế nào tuyển ngươi như thế cá nhân đương đại tử. Triệu Vũ Anh một mặt châm trọc. Ngụy Phá Thiên nhưng không tức giận, mà là nghiêm túc giải thích, ta đầu tiên nhìn thấy tên kia, liền biết chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Chỉ sợ cũng là phổ thông thần tướng đến rồi, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cũng may tên kia thật giống là ở truy đuổi người nào, mới không để ý tới chúng ta. Hiện tại nó lại đi vòng vèo, ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp giấu kỹ. Chính ta không sợ chết, nhưng lại nhưng không thể liên lụy đến ngươi. Ta ẩn nấp công phu không được, cũng chỉ hữu dụng biện pháp như thế thu lại khí tức, làm hết sức không bị nó phát hiện. Triệu Vũ Anh gắt một cái, nói tới đại nghĩa lâm nhiên, còn không phải sợ chết. Ngụy Phá Thiên mặt trướng đến đỏ chót, không nói một lời, liền hướng bên trong vùng rừng rậm tiếng vang truyền đến phương hướng phóng đi. Triệu Vũ Anh sợ hết hồn, cũng may phản ứng cực nhanh, đưa chân một vướng chân, liền để Ngụy Phá Thiên quăng ngã cái ngã gục, sau đó một cước đạp ở hắn trên eo, giam đến hắn bỏ không đứng lên. Nàng dùng tay pháo đâm Ngụy Phá Thiên đầu, cả giận nói, ngươi nổi điên làm gì? Ngụy Phá Thiên xanh mặt, nói, ta đi cùng này sáu tay quái vật liều mạng. Để ngươi xem một chút, ta Ngụy Phá Thiên đến tột cùng có sợ chết không? Triệu Vũ Anh càng thêm tức giận, hơi nhún chân dẫm đạp, máng, ngươi đến cùng có hay không đầu óc? Không sợ chết cùng chịu chết không nhận rõ sao? Ngươi liền như thế chết rồi, để lao nương làm sao bây giờ? Ngụy Phá Thiên a một tiếng, quay đầu lại nhìn Triệu Vũ Anh, một mặt kinh ngạc. Triệu Vũ Anh tay pháo về phía trước đỉnh đầu, trực tiếp đem Ngụy Phá Thiên đầu ấn tới trong đất bùn, suy suy nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Lao nương ý tứ là, ở này quái đảng địa phương, ngươi tốt như vậy nhục thuẫn cùng bia đỡ đạn có thể khó tìm. Ngụy Phá Thiên không thể nói chuyện, nhưng là gật đầu liên tục. Đứng lên đi, còn dám dối dám, lao nương liền mặc kệ ngươi, có nghe hay không? Triệu Vũ Anh quát lên. Ngụy Phá Thiên bỏ lên, cứ việc mặt mày xám xịt, nhưng là nở nụ cười. Triệu Vũ Anh lại gắt một cái, nói, cười đến thực sự là hèn mọn, cùng Tống Thất có thể liều một trận. Lúc này Ngụy Phá Thiên không làm, ai cùng nương nương kia khoang như thế. Hai người chính cười đùa giữa, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, đồng thời quay đầu, tập trung bên trong vùng rừng rậm một cái hướng khác. Ngụy Phá Thiên một cất bước đã che ở Triệu Vũ Anh trước người, quanh người tia sáng màu vàng như ẩn như hiện, ánh vàng bên trong ẩn hiện núi non. Thời khắc này, Ngụy Phá Thiên Thiên Trọng Sơn tự phát chưa phát, cần thời gian liền có thể toàn lực phát động, trình độ đã đến thu thả như thường cảnh giới, so với trước lại cao hơn dòng dã một cảnh giới lớn. Triệu Vũ Anh thì lại lùi về sau một bước, tay pháo nòng pháo ánh sáng mơ hồ, thủ thế chờ đợi. Hai người một chuyên về phòng thủ, một khéo mạnh mẽ tấn công, đúng là phối hợp đến thiên y vô phùng. Phía trước rừng cây một trận loạn lắc, một đoàn nhàn nhạt khói đen tung bay đi ra, trong sương mơ hồ có bóng người. Đây chính là Ma Duệ, còn có cái gì có thể nói? Triệu Vũ Anh một tiếng cười gằn, đã khóa chặt khói đen, thời khắc có thể đánh kích. Khói đen hơi ngưng lại, tựa hồ căn bản không nghĩ tới Ngụy Phá Thiên cùng Triệu Vũ Anh tồn tại, kết quả lộ hình dạng. Lập tức sương mù tản đi, lộ ra bên trong người. Eden. Ngụy Phá Thiên bật thốt lên, vẻ mặt nghiêm túc. Có gì đáng sợ chứ, cái tên này chính là xảo trá không lưu tay, hiện tại nếu bị lao nương khóa chặt, ta có thể không tin hắn có thể chịu được lao nương một pháo. Triệu Vũ Anh một mặt xem thường. Nhưng là nàng hai mắt rõ ràng, cầm trong tay tay pháo mơ hồ chờ phân phó, nào có nửa điểm khinh địch dấu hiệu. Eden đã sớm đánh ra huy danh, đế quốc thế hệ tuổi trẻ cường giả đều nhớ kỹ tên của hắn, đồng thời đại thể xem qua hắn gặp gỡ. Hắn là đặc biệt nhân vật nguy hiểm, một khi gặp gỡ, nhất định phải cẩn thận đối xử. Eden hai mắt híp lại, hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở tình huống như vậy gặp phải hai cái đế quốc cường giả, hơn nữa vừa nhìn chính là cực kỳ vướng tay chân nhân vật. Tiến vào đại vòng xoáy sau, hắn liền vận khí không tốt, vừa càng là suýt chút nữa va vào sáu tay tướng quân, cũng không biết quái vật kia nổi điên làm gì, một bên lao nhanh một bên phá hủy rừng rậm, kết quả một gốc cây bay tới cổ thụ trực tiếp đập trúng Eden cư trú xào huyệt. Eden này cả kinh không phải chuyện nhỏ, lập tức hốt hoảng thoát đi, nào dám dừng lại. Chỉ nhìn sáu tay tướng quân hơi giơ tay nhấc chân uy lực, Eden đã biết chính mình tuyệt không phải là đối thủ của nó, sao dám ở lại gần một bên, tự nhiên là có bao xa trốn bao xa. Nhưng là không nghĩ tới trốn, lại đụng vào Triệu Vũ Anh nòng pháo trên. Eden nắm hắc ám lễ tán, sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể chậm rãi cung lên, làm ra tấn công cùng phòng thủ tư thế. Mất đi ẩn nấp tiềm hành ưu thế, liền tựa như phế bỏ hắn hơn một nửa ưu điểm. Cùng Ngụy Phá Thiên cùng Triệu Vũ Anh tiếp thân vật lộn, hắn có thể không có niềm tin chắc chắn gì. Eden nhìn Ngụy Phá Thiên nguyên lực ánh sáng bên trong núi non, nhìn lại một chút Triệu Vũ Anh tay pháo, sắc mặt càng thêm khó coi, nói, Ngụy Khải Dương, Triệu Vũ Anh. Triệu Vũ Anh nhất thời cười ha ha, nói, không nghĩ tới lao nương vẫn như thế có tiếng A. Xem ra qua những hắc ám đó con hoang không giết phí công. Ngụy Phá Thiên nhưng không vui, lão tử kêu Ngụy Phá Thiên. Bất luận đế quốc vẫn là vĩnh dạ, thế hệ tuổi trẻ cường giả trưởng thành đến lúc này, cơ bản lên một lượt qua chiến trường, ở đối phương trận doanh danh vọng cao thấp, này đều là giết ra đến. Hiện tại Esden cùng Ngụy Phá Thiên, Triệu Vũ Anh lẫn nhau đều nhận được lẫn nhau, tất nhiên là biết đối phương đều không phải tướng tốt. Giờ khắc này luận tình thế, Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên hơi chiếm thượng phong, thế nhưng vạn nhất một pháo không có trong số mệnh Esden, bị hắn trốn vào rừng rậm, hai người sẽ ngược lại ở thế yếu. Esden tiềm hành dình giết thực là nhất tuyệt, liền thiên dạ đều ăn qua thiệt nhỏ. Esden hướng rừng rậm nơi sâu xa nhìn nó, quay đầu lại nói, không đánh chứ. Ngụy Phá Thiên một mặt mờ mịt, có ý gì, tại sao không đánh? Người câm miệng. Triệu Vũ Anh mạnh mẽ lườm hắn một cái, sau đó đối với Esden nói, hiện tại chúng ta chiếm ưu, tại sao không đánh? Esden hướng nàng liếc mắt nhìn, nói, cũng chỉ là chiếm ưu mà thôi, đừng đem mình nghĩ quá mạnh mẽ. Ta không muốn đánh, chỉ là không muốn cùng chết. Ngụy Phá Thiên giờ mới hiểu được lại đây, song phương giao thủ chắc chắn sẽ vận dụng súng nguyên lực pháo, ở này đại vòng xoáy bên trong, thanh thế còn như sơn băng địa liệt, điện tiếng sấm chớp, muốn nói sẽ không đem sáu tay quái vật đưa tới, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Sáu tay quái vật vừa đến, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Vừa sáu tay quái vật truy kích người nào đó thì khủng bố cao tốc, bọn họ có thể đều là từng trải qua, thật bị nhìn chằm chằm, sợ là liền chạy đều chạy không thoát. Đây chính là đại vòng xoáy bên trong không có thể sử dụng nguyên lực vũ khí nguyên nhân lớn nhất, bất luận vĩnh dạ, đế quốc vẫn là nơi trung lập lẫn nhau đối địch cũng không phải là to lớn nhất uy hiếp, dẫn ra bản địa đòi mạng quái vật mới là không thể nào đoán trước uy hiếp. Triệu Vũ Anh nói, ngươi không nghĩ, không có nghĩa là chúng ta không muốn. Lao nương cũng không sợ chết, có thể kéo ngươi cùng nhau lên đường, tính thế nào cũng không thường. Ngươi nếu như không muốn đánh, nắm ít đồ đi ra thuyết phục lão nương, không phải vậy liền đừng nói nhảm. Esden chỉ hơi trầm ngâm, lấy ra một vò rượu, vứt cho Triệu Vũ Anh, nói, này cho ngươi, kiềm chế một chút uống. Mặt khác, trong vòng ba ngày, ta sẽ không ra tay với ngươi. Esden tung đến lại là một vò ngân hạnh rượu. Nhìn thấy này vò rượu, Ngụy Phá Thiên sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, Triệu Vũ Anh là trên mặt tường đỏ. Nàng tiếp nhận vò rượu, qua tay ném cho Ngụy Phá Thiên, nói, thu. Ngụy Phá Thiên đem rượu đàn thu vào không gian trang bị. Hắn lần này tiến vào đại vòng xoáy, Ngụy gia tất nhiên là khuynh lực chống đỡ, đem ép đáy hòm bảo vật đều lấy ra. So sánh với đó, Triệu Vũ Anh đều không có không gian trang bị. Thu đồ vật, Triệu Vũ Anh nhưng không vội va đi, mà là hỏi, điều kiện này không khỏi quá hậu đãi điểm chứ. Nếu như lão nương ra tay với ngươi thì như thế nào? Ngươi không biết. Ha! Vạn nhất ta liền yêu thích nhân lúc ngươi chưa sẵn sàng thì đánh lén đây. Esden lạnh nhạt nói, nhân tộc tuy rằng đại thể nham hiểm giả dối, không giữ lời nghĩa, nhưng ngươi nhưng là một cái ngoại lệ. Triệu Vũ Anh ôm một tiếng, nói, lão nương tín dự tốt như vậy. Esden hừ một tiếng, nói, cho ngươi ba ngày, là bởi vì ta đáp ứng rồi người kia một cái giao dịch. Mà ngươi, vừa vặn cùng giao dịch này có chút có quan hệ. Giao dịch gì? Triệu Vũ Anh đúng là có chút ngạc nhiên. Vậy thì không phải ngươi cần phải biết rồi. Esden chút nào không nể mặt mũi. Đang lúc này, ba sắc mặt người đồng loạt đại biến. Dương Dậm bắt đầu khẽ chấn động, nay trầm trọng đến có thể lay động đại địa tiếng bước chân lại xuất hiện, hơn nữa là hướng về phía này mà đến. Bước chân tới cực nhanh, sáu tay tướng quân tuy rằng không có hết sức chạy trốn, nhưng là một bước liền có thể bước ra mấy chục mét, trong phút chốc liền có thể đi ra rất xa. Dây đặc rừng rậm đối với hầu như không tạo thành được trở ngại. Không thể trốn. Ngụy Phá Thiên nói. Sắc thực chạy không thoát. Esden đồng ý. Vậy còn nói nhảm gì đó, còn không mau giấu. Triệu Vũ Anh nói. Nàng nhún chân, trên đất lập tức xuất hiện một hố đất. Đây chính là cao trọng lực khu, dù cho bùn đất cũng là cứng rắn như thép. Nàng đặt chân thành hố, nhìn ra Esden cũng là mí mắt giật lên. Đào hố sâu, Triệu Vũ Anh một cước đem Ngụy Phá Thiên đá tiến vào. Ngụy Phá Thiên cũng biết phối hợp, nguyên lực phun trào, hóa thành lồng ánh sáng giam ở hố đỉnh, Triệu Vũ Anh động tác như điện, trong chớp mắt ngay ở lồng ánh sáng trên bày lên cảnh cây thảo diệp, mới có thể đánh cháo, lại nhìn ra Esden mí mắt giật lên. Bố trí kỹ càng bí mật tầng, Ngụy Phá Thiên khẽ quát một tiếng, nguyên lực quang thuẫn bay lên, lộ ra hố miệng. Quang thuẫn gánh vác cảnh cây thảo diệp bay lên thì cực ổn, liền vẻ run rẩy đều không có, không chút nào phá hoại Triệu Vũ Anh bố trí. Chỉ là này một tay liền hiện ra không tầm thường nguyên lực tu vi. Triệu Vũ Anh nhảy vào trong hố, sau đó hướng Esden vây vây tay, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết phải không? Esden do dự một chút, cũng nhảy tiến vào. Ngụy Phá Thiên lập tức hạ xuống quang thuẫn, đem hố miệng hoàn toàn che lại. Nhìn qua địa phương này cùng bên trong vùng rừng rậm cái khác thổ địa không khác biệt gì, tuy là già nhất đạo thợ săn cũng nhìn không ra kẽ hở. Lúc này lại có một đạo cực kỳ nhạt hắc khí tản mát ra, đem Ngụy Phá Thiên nguyên khí lực tức hết mức kiểm hạn. Đây mới là thiên y vô phùng. Sáu tay tướng quân nhanh chân mà đến, trong mắt ánh sáng như điện, không ngừng nhìn quét chu vi. Hắn một bước từ ba người ẩn thân đặt vượt qua, không cảm giác chút nào, tiếp tục đi hướng về phía trước. Đợt, buổi tối có bổ sung. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 220, kinh diễm một thương. Mãi đến tận sáu tay tướng quân rời đi, ba người rồi mới từ ngụy trang đặt nhảy ra. Eden cùng Ngụy Phá Thiên, Triệu Vũ Anh lẫn nhau chừng vài lần, trong ánh mắt hiển lộ hết hung ác, nhưng không có thật sự đánh tới đến. Đi qua vừa một màn sau khi, tựa hồ cũng không quá biết đánh nổi đến. Eden hướng Triệu Vũ Anh chỉ tay, trầm giọng nói, sau ba ngày, gặp lại thì chính là giờ chết của ngươi. Triệu Vũ Anh cười ha ha, nói, cứ việc thổi. Có bản lĩnh hiện tại liền đến lấy người của lao nương đầu. Eden hừ một tiếng, không cùng nàng làm miệng lưỡi chi tranh, chậm rãi lui về phía sau, biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Ngụy Phá Thiên nhìn Eden đi xa bóng người, gãi gãi đầu, nói, liền như thế thả hắn đi. Triệu Vũ Anh ở trên đầu hắn mạnh mẽ tạc một quyền, nói, không thả hắn đi còn có thể tại sao? Đều nhất định được rồi ba ngày ước hẹn, coi như phải đánh, vậy cũng là sau ba ngày. Lao nương là người nào, nói là làm. Ngụy Phá Thiên còn có chút do dự, ta cảm thấy vừa là cái cơ hội tốt, lần sau gặp lại hắn, có thể chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Ta ở Viễn Đông trên chiến trường, xưa nay đều sẽ không bỏ qua mảy may cơ hội. Trong tộc trưởng bối đều là như thế dạy ta. Hiện tại để cho chạy Eden, có lẽ tương lai liền sẽ trở thành đế quốc đại họa tâm phúc. Người đó là chiến trường, như vậy làm đương nhiên không thành vấn đề. Nơi này có thể không giống nhau. Nói thật, Ngụy Phá Thiên có thể không cảm thấy đại vòng xoáy cùng Viễn Đông chiến trường có cái gì không giống. Duy nhất khác nhau chính là Viễn Đông có quy mô lớn quân đội đối chọi, mà đại vòng xoáy bên trong là thuần túy cường giả tranh đấu. Nhưng từ tàn khốc khốc liệt góc độ, đại vòng xoáy bên trong kỳ thực so Viễn Đông chỉ có hơn chứ không kém. Phàm là tiến vào nơi này cường giả, cũng không dám nói nhất định có thể sống đi ra ngoài. Tuy rằng cảm thấy Triệu Vũ Anh có chút cái chày cái cối, nhưng Ngụy Phá Thiên vẫn là nỗ lực kiên trì thuyết phục. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như gặp lại Eden, dù cho không đến 3 ngày, cũng có thể đột thi đánh lén, mãnh liệt hạ sát thủ. Nếu như chúng ta nhẹ dạ, ngày ấy sau đế quốc không biết có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở Eden trên tay. Đế quốc cùng vĩnh dạ trong lúc đó, không tha cho tình nghĩa. Triệu Vũ Anh nhưng không như thế ý, nếu như ngay cả cơ bản nhất đạo nghĩa đều không có, này còn nói gì ra quốc đại nghĩa. Ta đầu tiên liền không tín nhiệm nhân phẩm của ngươi. Đây là hai việc khác nhau. Đương nhiên là một chuyện. Ta không phải nói chúng ta không nói đạo nghĩa, nhưng cũng phải phần đối với người nào a. Đối với hắc ám chủng tộc, không cần thiết nói cái gì đạo nghĩa. Đạo nghĩa chính là đạo nghĩa, chúng ta đáp ứng rồi ba ngày, thì không nên đổi ý này cùng hắc ám chủng tộc không quan hệ, chỉ là việc quan hệ thành tín. Hai người cãi nửa ngày cũng không có kết quả, kỳ thực loại này tranh luận cũng sẽ không có kết quả. Ngụy Phá Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, ai, nữ nhân a. Triệu Vũ Anh nhất thời liền không cao hứng, cả giận nói, nữ nhân thế nào? Lao nương ở trên chiến trường quyết đấu sinh tử thời điểm, ngươi này thằng nhóc tử còn chưa có đi trương binh đây. Nhắc tới này, Ngụy Phá Thiên chỉ có nâng hai tay đầu hàng, nói, Vũ Anh, là ta không đúng. Triệu Vũ Anh nhưng là trong lòng tức giận, quát lên, đừng kêu đến thân thiết như vậy. Vũ Anh là người kêu sao? Đừng tưởng rằng lão nương nhất thời không quan sát, say rượu rối loạn thứ tính, ngươi liền cảm thấy giữa chúng ta liền nhất định có thể làm gì thế nào. Thành thật nói cho ngươi, lão nương là sẽ không phụ trách. Ngụy Phá Thiên sắc mặt trận thanh trận hồng, ngập ngừng nói, ta không phải ý đó. Trước muộn sự tình, ta vậy. Triệu Vũ Anh không nhịn được khoát tay háo một cái, nói, đình chỉ. Ngươi lại muốn nói ngươi cũng có lỗi. Ngươi có cái dám sai. Lúc đó lão nương có điều uống nhiều rồi điểm, nhất thời hứng khởi, đến rồi cái bà vương ngạnh thượng cung mà thôi. Liên ngươi này điểm đạo hạnh, còn muốn chạy thoát được lão nương ma chảo. Phản không phản kháng, đơn giản là đi cái qua trường mà thôi. Ngụy Phá Thiên mặt trướng đến đỏ chót. Hắn không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vào giờ phút này, hắn Thiên Trọng Sơn tu vi cao đến đâu cái hai, ba lần nữa, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Triệu Vũ Anh vỗ một cái Ngụy Phá Thiên vai, nói, được rồi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, người trong giang hồ thân bất do kỷ, sớm muộn phải có như thế vừa ra, gặp khó khăn lão nương trong tay, ngươi cũng không tính quá thiệt thòi. Bất kể nói thế nào, ngươi bao nhiêu cũng coi như ta người, sau đó có đánh không lại đỡ nói cho ta một pháo đánh bay hắn. Ngụy Phá Thiên dở khóc dở cười, nói, ta. Hắn mới nói một chữ, liền lại bị Triệu Vũ Anh đánh gãy, ngươi thế nào ngươi? Liền chút chuyện như thế, lao treo ở ngoài miệng, có phiền hay không? Một năm hơn 300 ngày, lao nương mới ngủ ngươi một đêm, có cái gì quá mức? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thành thật nói cho ngươi, ngươi nhớ cái gì đều không có tác dụng. Cùng ra địa phương quỷ quái này, ngươi không ngại đi hỏi thăm một chút, lão nương năm đó nhưng là xương tên hất bị vô tình. Ngụy đại thế tử tuy nói cũng đã gặp không ít quen mặt, còn thật không chống đỡ được Triệu Vũ Anh này cô phố phường lưu manh phạm. Ai có thể muốn lấy được, đường đường U Quốc công sau khi, Triệu Việt thế hệ tuổi trẻ xương tên thiên tài nữ nhân, lại sẽ là một người như vậy. Ngụy Phá Thiên bị đổ đến liền khí đều không kịp thở, trong lòng thực là có loại không nói ra được tư vị. Thất lạc cùng không cam lòng như liệt hỏa giống như thiêu đốt, lại làm trên nồng đậm yêu thương, thật là làm cho hắn có loại ngửa mặt lên trời rít gào kích động. Nhưng là sáu tay tướng quân còn chưa đi xa, đối với mặt trăng gào rú ngang ngửa muốn chết. Thời khắc này bất ức, thực là không cách nào hình dung. Ngụy Phá Thiên miễn cưỡng chấn định, hướng sáu tay tướng quân biến mất phương hướng chỉ tay, nói, vậy thì không sớm muộn sự tình, liền nói này tên to sắp đi. Các ngươi Triệu Việt trong tài liệu có liên quan với nó ghi chép sao? Triệu Vũ Anh nghiêm mặt nói, không có, một điểm đều không có. Mặt khác, lão nương lần này xem như là vụng trộm chạy vào, phía bên trong cũng không biết, vì lẽ đó kỳ thực ta cũng không thể nhìn thấy hạt nhân tư liệu. Liên quan với đại vòng xoáy tư liệu, luôn luôn là các thế gia môn phiệt hạt nhân cơ mật. Không phải tức sẽ tiến vào đại vòng xoáy người, cơ bản không có quyền tìm đọc. Triệu Vũ Anh thân là ưu quốc công phủ thế hệ tuổi trẻ trụ cột, dựa theo lẽ thường là không quá có thể được phép tiến vào đại vòng xoáy, trừ phi nàng đã biểu hiện ra lên cấp không còn chút sức lực nào, vượt qua thần tướng thiên quan vô cùng khó khăn, mới có thể được phép tiến vào đại vòng xoáy mạo hiểm một kích. Ngụy Phá Thiên nghe xong, cũng là bất đắc dĩ, than thở, đáng tiếc ta Ngụy gia liên quan với đại vòng xoáy tư liệu thực là có hạn. Ta biết cũng không nhiều. Biết nhiều như vậy làm gì? Nhìn thấy đánh không lại, né tránh không là được. Ngụy Phá Thiên lại nói, việc này không hẳn đơn giản như vậy. Chúng ta hiện tại vị trí nơi, khoảng chừng là 6 lần trái phải trọng lực. Đi lên trước nữa chạy cái 1-2 ngày, thì có thể tiến vào đế quốc đã tìm rõ khu vực. Chúng ta ở đây chống đỡ đến tuy rằng rất gian nan, nhưng cũng không phải gắng không nổi đi. Qua nhiều năm như vậy, đế quốc có nhiều cường giả như vậy tiến vào đại vòng xoáy thăm dò, mạnh hơn chúng ta người không biết có bao nhiêu, thế nào có thể không có ai gặp phải người này. Nếu như gặp phải loại này không cách nào ngang hàng kẻ địch, như thế nào đều nên có ghi chép. Nhưng hiện tại không hề liên quan với nó tư liệu. Triệu Vũ Anh đầu góc mơ hồ, đại vòng xoáy bên trong không có thăm dò qua nhiều chỗ, người muốn nói cái gì? Ngụy Phá Thiên nói, quái vật này hẳn là đột nhiên xuất hiện, chí ít là mấy năm qua bên trong xuất hiện. Cường đại như vậy ra hỏa sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, bởi vậy ở vùng này hơn nửa xuất hiện cái gì ghê gớm bảo vật, hoặc là cùng bảo vật có quan hệ manh mối. Triệu Vũ Anh nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó to lớn tán, không nhìn ra à, ngươi bình thường xỏa đầu xỏa não, còn có như thế thông minh thời điểm. Ngụy Phá Thiên lại là dở khóc dở cười, kêu hoan nói, lão tử tốt xấu cũng là một phương chủ tướng, cản hắc cám quân đoàn đến mấy năm được không? Lại không phải ngớ ngẩn. Nhưng Triệu Vũ Anh trong nháy mắt trở mặt, lại là tầng tầng ở trên đầu hắn tạc một quyền, cả giận nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, con quái vật này bảo vệ đồ vật dù cho dù tốt, đó là ngươi ta có thể mò chiếm được. Muốn chết chính mình đi chết, chớ liên lụy lao nương. Lao nương nhân sinh còn rất tốt đẹp, tương lai mấy chục năm, còn có thật nhiều cha soái ca tuấn nam chờ lao nương đi sủng ái đây. Ngụy Phá Thiên tức giận đến kém đến nhảy lên, chỉ vào Triệu Vũ Anh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Thế nào? Lao nương câu nào nói tới không đối? Câu cuối cùng. Lại làm sao, chẳng lẽ nói sai rồi? Ngụy Phá Thiên muốn nói lại thôi, hừ một tiếng, nói, không có gì, ta nói không lại ngươi. Một câu nói dứt lời, hắn nhấc bước liền đi, cũng không để ý tới Triệu Vũ Anh có không có theo tới. Triệu Vũ Anh ngẩn ra, không nghĩ tới Ngụy Phá Thiên đột nhiên phát tác, liền kêu vài tiếng, ai? Ngươi làm gì? Nhớ đi chịu chết sao, gan béo nhi ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng là Ngụy Phá Thiên dường như chưa phát hiện, nhanh chân về phía trước. Triệu Vũ Anh nhất thời cứng ở tại chỗ, không biết có nên hay không đuổi theo. Ngụy Phá Thiên khó chịu đầu ở bên trong vùng rừng rậm đi nhanh. Toàn chưa chú ý tới một đôi mắt chính ở trong bóng tối nhìn kỹ chính mình. Tán cây rậm rạp cành lá sau, Esden đem đầu ngắm từ Ngụy Phá Thiên hậu tâm chỗ yếu đặt rời, âm thầm một tiếng cười gằn, nghĩ ngợi nói, thực sự là đầu ngu xuẩn. Có điều còn có 3 ngày, tuy rằng 3 ngày nay không phải đưa cho ngươi, lần này cũng là trước tiên tha ngươi đi. Esden di động ống nhắm, nhìn phía càng phương xa, hắn kiêng kỵ nhất đồ vật ở nơi đó. Màn ảnh bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy 6 tay tướng quân này cao to hùng tráng bóng người. Nó chính đang bên trong vùng rừng rậm bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy con quái vật này, Esden cũng rất là đau đầu. Cái tên này lớn đến trình độ như thế này, ở loại này cao vòng trọng lực cảnh hạ, mang ý nghĩa cường độ thân thể đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Cho dù dùng hắc ám lễ tán trực tiếp quay về đầu của nó hoành, Esden cũng hoài nghi có thể hay không để cho nó trọng thương. Một mực cái tên này nhận biết hết sức nhạy cảm, tốc độ lại là đặc biệt nhanh, vẹn vẹn này hai cái liền để Esden cây vốn không muốn đi đối mặt nó. Càng không muốn đi biết nó đến tột cùng có hay không cái khác khủng bố dị năng. Hơn nữa dựa theo ma duệ cấp bậc cao nhất tư liệu ghi chép, Esden rất là hoài nghi, quái vật này có phải là duy nhất một đầu. Coi như thật sự có vị nào đại năng đột nhiên xuất hiện, giết chết người này, e sợ chỉ có thể dẫn ra càng lợi hại quái vật đến. Hắn đang nhìn tư liệu thuộc về cơ mật tối cao, là ở tiến vào đại vòng xoáy đường nối trước một khắc, vĩnh nhiên chi diễm mới tự tay giao cho hắn. Con này sáu tay quái vật hiện tại chính che ở đi về thấp trọng lực tất trải qua trên đường, để Esden cảm giác sâu sắc đau đầu. Muốn trở lại mới bắt đầu khu vực, e sợ phải đi một tương đối lớn vòng tròn mới được. Esden vừa quan sát sáu tay tướng quân bồi hồi con đường, một bên cấu tứ trở về mới bắt đầu khu vực phương án. Đang lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên không tên bay lên một loại mãnh liệt cảm giác, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang vặn mẹo, kéo thân. Sau đó không tên khiếp đảm liền tràn ngập Esden toàn bộ ý thức. Ở Esden tầm nhìn bên trong, hết thể hình ảnh đều đang vặn vẹo biến hóa, phương xa sáu tay tướng quân càng bị vặn vẹo đến lợi hại, tựa hồ mỏng thành một tờ giấy, vừa giống như là bị đóng đến một mảnh pha lê bên trong. Phương xa không trung không hề có một tiếng động xuất hiện từng đóa bị ngạn chi hoa, hoa nở hoa tàn, có chút vừa chứa đựng, có chút đã héo tàn. Theo từng đóa mạn thù sa hoa mở tạng, từng cái mảnh trạng thế giới, đặc biệt nghiêm phong lại sáu tay tướng quân vùng thế giới kia, bắt đầu xuất hiện từng cái vết rạn nứt. Sáu tay tướng quân liều mạng giãy giụa, rít gào, nhưng dù là tránh thoát không được mảnh trạng thế giới ràng buộc. Mảnh trạng trên thế giới vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, rốt cục phá nát, vỡ thành vô số mảnh vỡ, mỗi cái mảnh vỡ bên trong đều có một rít gào sáu tay tướng quân. Thế giới rốt cục khôi phục bình thường, Esden khiếp đảm cũng dần dần mất đi. Sáu tay tướng quân vẫn như cũ sừng sững, nhưng không động đậy nữa, cũng không có lại phát sinh rít gào. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 221, bỏ chạy bị ngạn hoa. Esden nhìn sáu tay tướng quân ngã xuống địa phương, chỉ cảm thấy có loại mãnh liệt cực điểm cảm giác không thật. Vừa đem bọn họ bức có phải hay không không liên thủ ẩn nấp sáu tay tướng quân, dĩ nhiên liền như thế ngã xuống. Nó là chết rồi, tổn thương, vẫn là chỉ là ngủ. Hoang đường mà phát tán tâm tư chỉ kéo dài trong sát na, Esden đỗng nhiên nhớ tới không trung từng đóa mở tạ bị ngạn chi hoa, nhớ tới nó đến đặt. Esden lập tức thu nạp nổn ngang ý nghĩ, nhảy xuống đại thụ, lấy ma khí hộ thể, cấp tốc hướng rời xa bị ngạn chi hoa phương hướng chạy đi. Vào giờ phút này, trong lòng hắn hoang đường cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Esden căn bản không tin tưởng danh thương mạn thù sa hoa có thể ra hiện tại đại vòng xoáy bên trong. Mỗi một chiếc danh thương đều là quốc nặng khí, đều có chấn áp một phương uy lực. Đồng dạng, chúng nó cũng tuyệt không có thể thất lạc. Có người nói mạn thù sa hoa người chấp trưởng chỉ là cái không cái gì nguyên lực thiếu nữ, đế quốc thế nào sẽ làm nàng dắt mạn thù sa hoa tiến vào đại vòng xoáy. Mà đại vòng xoáy hoàn cảnh liền hắn như vậy ma duệ danh môn thích đứng lên cũng cực kỳ vất vả, người kia là thế nào kháng tới đây. Đồng thời, một cái khác ý nghĩ không thể ức chế mà bước lên đến, đây là ngàn năm một thở cướp đoạt mạn thù sa hoa thời cơ. Chỉ cần cướp được cái này danh thương, Esden liền có thể trở thành là vĩnh dạ ghi danh sử sách nhân vật, ở ma duệ bên trong địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Có điều Esden vẫn chưa chịu đến này mộng ảo giống như viễn cảnh quấy rầy, vẫn không do dự chút nào cấp tốc chạy trốn. Vừa nay mắt thấy một đòn uy lực, tựa hồ còn ở truyền thuyết bên trên. Esden tự nghĩ e sợ không kháng nổi mấy chục đóa bị ngạn hoa mở tạ, huống hồ không trung đồng thời có số lượng hàng trăm mạn thù sa hoa ở chứa đựng. Công danh tuy được, có thể cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Mặc kệ giờ khắc này mạn thù sa hoa nắm tại ai trong tay, Esden có thể khẳng định chính là, một khi đối phương phát hiện chính mình, chắc chắn sẽ không có mảy may nương tay. Vào giờ phút này, Ngụy Phá Thiên cùng Triệu Vũ Anh cũng là một mặt dại ra. Nhìn phương xa từng đóa mạn thù sa hoa thứ tự héo tàn. Triệu Vũ Anh đột nhiên quát to một tiếng ngược hy, liền tựa như phát điên nhảy lên, nhằm phía bị ngạn hoa nở rộ chỗ. Ngụy Phá Thiên cũng là giật nảy cả mình, vội vàng hướng Triệu Vũ Anh đuổi theo. Triệu Vũ Anh nhanh xối nước một đoạn, đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức thu lại khí tức, chuyển thành tiềm hành, hướng bị ngạn hoa nở rộ chỗ chạy đi. Ngụy Phá Thiên cũng theo tới, im lặng không lên tiếng cùng nàng sóng vai cấp tốc chạy. Triệu Vũ Anh lườm hắn một cái, nhưng không có chê hắn vướng bận. Triệu Vũ Anh đã nhớ tới, một khi lái qua một thường, Triệu Nhược Hy sẽ hư thoát, mấy là không đề phòng trạng thái, vì lẽ đó Triệu Việt mới có thể trước sau phái cường giả đối với nàng bên người bảo vệ. Nhưng đây là đại vòng xoáy, Triệu Vũ Anh không biết nàng tại sao lại ra hiện tại nơi này, mà ở loại này đặc thù trong hoàn cảnh, này hai tên cường giả rất lớn khả năng cũng không ở bên người nàng. Bên trong vùng rừng rậm nguy cơ trùng trùng, Triệu Vũ Anh có thể không muốn bởi vì chính mình liều lĩnh, đem hung thú dẫn tới Triệu Nhược Hy bên người đi. Sáu tay tướng quân thi thể khổng lồ ngã trên mặt đất, sáu con cánh tay thỉnh thoảng có thể co rúm mấy lần. Thế nhưng con mắt của nó đã mất đi hào quang, mờ mịt nhìn bầu trời. Ở nó thân hình khổng lồ trên, Triệu Nhược Hy chính đang nhảy nhảy nhót nhót, tìm kiếm cái gì. Sáu tay tướng quân thân thể mang theo vài cái lưng nang, Triệu Nhược Hy mỗi cái mở ra nhìn một chút, bên trong phần lớn đều là phơi khô thú thịt, cùng với một ít không nhận ra tảng đá mảnh gỗ loại hình đồ vật. Đối với những thứ đồ này nàng không thèm nhìn, thế nhưng ở một người trong đó lưng trong túi tìm tới một vò ngân hạnh rượu, lại làm cho nàng một tiếng hoan hô, ôm vào trong lòng. Nhược Hy, đem nó thả xuống, không thể uống. Triệu Vũ Anh không để ý tới cái khác, xa xa liền kêu lên. Triệu Nhược Hy lấy làm kinh hãi, nhỏ tay run lên, suýt chút nữa thất thủ nâng cốc đàn ngã xuống đất. Nàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, liền nhìn thấy chạy tới Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên. Nàng hơi thay đổi sắc mặt, làm như có chút kinh hoàng, sau đó bên người số đóa bị ngạn hoa khép mở heo tàn, cả người từ từ lên không. Triệu Vũ Anh sốt sắng, kêu lên, Nhược Hy, dừng lại, ngươi muốn đi nơi nào? Nhưng là Triệu Nhược Hy rõ ràng không muốn nghe nàng, quanh người bị ngạn hoa mở khép mở hợp, sau đó liền như đạp phong mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa, tốc độ nhanh chóng, mạnh hơn Triệu Vũ Anh không biết bao nhiêu. Triệu Vũ Anh vọt tới sáu tay tướng quân bên người thì, Triệu Nhược Hy đã sớm chẳng biết đi đâu. Nàng đứng tại chỗ, hơi có chút trợn mắt ngoan mồm. Ngụy Phá Thiên theo tới, đứng tại bên người nàng, nhìn phía Triệu Nhược Hy biến mất phương hướng, nói, xem ra nàng là không muốn gặp ngươi. Tại sao? Triệu Vũ Anh hiển nhiên không nghĩ ra. Ngụy Phá Thiên buông tay, ta làm sao biết? Có điều nàng làm như vậy, nói vậy là có nguyên nhân. Nàng không muốn gặp chúng ta cũng không có cách nào. Triệu Vũ Anh dậm chân, nhưng là nàng hiện tại rất nguy hiểm. Hiện tại mạn thù sa hoa sức mạnh vẫn còn, nó uy lực ngươi cũng nhìn thấy. Vì lẽ đó nguy hiểm không phải nàng, mà là chúng ta. Ở đại vòng xoáy bên trong, một khi vận dụng nguyên lực vũ khí, liền phải mau chóng rời khỏi tại chỗ. Bằng không biết có thể đưa tới món đồ gì. Nói, Ngụy Phá Thiên hướng sáu tay tướng quân thi thể chỉ tay, nói, ngươi là muốn nhìn trên người nó có cái gì không? Muốn liền muốn mau mau động thủ, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Triệu Vũ Anh vẫn cứ có chút không cam lòng, lại nhìn một chút Triệu Nhược Hy phương hướng ly khai, mới thở dài, không thể không tiếp thu đề nghị của Ngụy Phá Thiên, đi đầu thu lấy sáu tay tướng quân thân thể chiến lợi phẩm. Sáu tay tướng quân lưng trong túi đồ vật hoặc là không có giá trị gì, hoặc là chính là không quen biết đồ vật. Ngụy Phá Thiên không gian trang bị dung lượng vô cùng nhỏ, căn bản không chứa nổi nhiều đồ như vậy. Bởi vì hình thể nguyên nhân, sáu tay tướng quân sử dụng trang bị cũng không có thu lấy khả năng. Có lẽ lớn nhất giá trị chiến lợi phẩm chính là sáu tay tướng quân thi thể bản thân. Thế nhưng đối mặt như vậy thân thể cao lớn, lại từ đâu biết vị trí nào có giá trị, vị trí nào chỉ có điều là vô dụng huyết nhục. Dựa vào trực giác, Triệu Vũ Anh một đao hướng sáu tay tướng quân lồng ngực vạch tới. Như loại này mạnh mẽ cực kỳ to lớn sinh mệnh, trái tim tất nhiên có giá cực kỳ cao trị. Thế nhưng một đao xuống, dĩ nhiên chỉ ở nó trên da thịt vẽ ra một đạo nửa phần sâu trèo ngân. Như thế kém thương, sợ là vẫn không có cắt đứt sáu tay tướng quân ra. Triệu Vũ Anh hoàn toàn không nghĩ tới thân thể của nó dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này, dù cho chết rồi cũng vẫn cường nhận. Xem ra muốn phẫu ra trái tim của nó, sợ là một hạng hạo đại công trình. Đang lúc này, bên trong vùng rừng rậm đột nhiên vang lên một mảnh nhỏ vụn cực điểm tiếng san sạt. Nghe được âm thanh này, cho dù là Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên cũng trong nháy mắt cảm giác sởn cả tóc gáy. Đó là cái gì? Triệu Vũ Anh hỏi. Không biết, khẳng định không phải thứ tốt. Ngụy Phá Thiên sắc mặt khó coi. Âm thanh từ xa đến gần, từ bên trong vùng rừng rậm bỏ ra mấy con bọ cánh cứng. Những thứ này bọ cánh cứng có tới to bằng nắm tay, trên đầu mọc ra một tùng màu đỏ tươi mắt kép, ngoài miệng ngạc khí lớn đến mức kinh người. Bò sắt cũng cực kỳ cấp tốc, hầu như chỉ so với Ngụy Phá Thiên hết tốc lực cấp tốc chạy chậm hơn một đường. Những thứ này bỏ cánh cứng thẳng đến sáu tay tướng quân thi thể mà đến, mà trước đầu vài con bỏ cánh cứng sau khi, càng nhiều bỏ cánh cứng như thủy triều vào tới, tối om om một mảnh, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên bản năng cảm thấy không lành, Triệu Vũ Anh từ sáu tay tướng quân lưng trong túi lung tung bắt được mấy khối tảng đá, lôi kéo Ngụy Phá Thiên xoay người liền chạy. Lúc này tiếng sàn sạt đã lớn đến mức như cuồng phong mưa rào. Hai người không dám dừng lại, một đường ở bên trong vùng rừng rậm lao nhanh, mãi đến tận không nghe thấy này đòi mạng tiếng sàn sạt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may như bọn họ dự liệu, những thứ này bỏ cánh cứng là hướng về phía sáu tay tướng quân thi thể mà tới. Nhược Phi như việc này, vậy bọn họ có thể nguy hiểm. Loại này trùng chiều đáng sợ nhất, mặc ngươi là cỡ nào hung tàn cự thú, chỉ cần hãm thân trong đó, tới tấp cái chung sẽ bị gặm thành xương khô. Triệu Vũ Anh hướng phía sau liếc mắt một cái, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Làm sao bây giờ? Nàng chịu không ngại học hỏi kẻ dưới, đúng là hiếm thấy. Ở một dãy chuyện trên, Ngụy Phá Thiên đều thể hiện ra ít có trầm ổn cùng mệnh lệnh chặn, để Triệu Vũ Anh nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngụy Phá Thiên suy tư chốc lát, nói, chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp trở lại mới bắt đầu khu vực, lại nói chuyện về sau. Ở đây, chỉ là hàn tịch đêm liền rất khó chịu đựng được. Mặt khác bất kể là sáu tay quái vật vẫn là vừa những kia bỏ cánh cứng, ta đều không muốn lại trải qua một lần. Triệu Vũ Anh gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Trở lại mới bắt đầu khu vực sau khi đây. Nàng lại hỏi. Khi đó lựa chọn liền hơn nhiều. Trên tay ta có một viên Thiên Phong Vân Yên Châu, vì lẽ đó có thể đến quần tinh chi tỉnh đi thử vận may. Đến nơi đó, chúng sinh chi chỉ cũng không xa, chỉ có điều có đi hay không nơi đó, liền muốn nhìn ngươi. Nghe được chúng sinh chi chỉ, Triệu Vũ Anh đúng là rất có chút do dự. Ở chúng sinh chi chỉ bên trong, một khi mất khống chế, nữ nhân phải bị nhục nhã phải gấp 10 lần so với nam nhân. Dù cho bên người có Ngụy Phá Thiên, đến thời điểm hắn cũng có thể tự thân khó bảo toàn. Vì lẽ đó xưa nay nâng lên chúng sinh chi chỉ, các cường giả đều là câm như hến. Chúng sinh chi chỉ là kiểm nghiệm ý chí nhất quán nơi. Phàm là cường giả, cái nào không đối với ý chí của chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chỉ có đến chúng sinh chi chỉ, mới có thể phát hiện mình ý chí lực nhược điểm vị trí. Vì lẽ đó đã từng có người đưa ra lợi dụng chúng sinh chi chỉ đến tiến một bước rèn luyện ý chí. Nói vậy vừa ra, mọi người khen hay, nhưng không người thật sự đi làm. Do dự hồi lâu, Triệu Vũ Anh cười khổ, nói, ta qua gặp phải một số chuyện, có chút. Cái này, vì lẽ đó ý chí lực hơn nửa qua không được quan hệ, hay là không đi. Ngụy Phá Thiên gật đầu, cũng không có hỏi kỹ nàng qua trải qua. Thiên Tôn thảo tràng bên trong, lão nhân chính dẫn thiên dạ ba người tham quan toàn bộ đồng cỏ. Cách phòng nhỏ gần nhất chính là một mảnh bao la thảo pha trên bãi cỏ bên trong, linh tinh mọc ra mấy chục cây nhỏ trên mang theo anh đào giống như màu đỏ nhỏ trái cây. Vỏ trái cây trên tô điểm lấm ta lấm tấm màu vàng lấm tấm. Lão nhân nói, những thứ này là sao anh mục, này mấy cây to lớn đã sinh trưởng quen, còn lại còn ở sinh trưởng. Sao anh mục phải gần trăm năm mới có thể hoàn toàn chín muồi, các ngươi không ngại đoán xem, nó làm thuốc vị trí ở nơi nào. Thiên dạ tức nói, hẳn là những kia trái cây. Là lá cây. Cơ thiên tinh nói, dễ cây. Đây là Lý Quỳng Lan ý nghĩ. Lão nhân vuốt râu cười ha ha, nói, đều không phải, là thân cây. Lão nhân đi tới một cây cùng mình gần như cao sao anh mục trước, thân tay vô vô thân cây, nói, này cây liền đã hoàn toàn chín muồi. Muốn thu lấy thì, cần đem hết thể cành cây rễ cây toàn bộ chém trừ, chỉ để lại thân cây liền có thể. Còn những thứ này trái cây, có thể đều có kịch độc, đừng nói ăn, chính là chạm thử cũng không thể chạm vào. Thiên dạ chú ý tới, cho dù là lão nhân, cũng cẩn thận từng ly từng tí một, không đi đụng vào trên cây điểm đầy trái cây. Không khỏi trong lòng dùng mình, với trước mắt cây này cảnh giác lên. Lão nhân thu tay lại, đối với ba người cười nói, này cây đã có thể thu, các ngươi ai đến thử xem. Ta tới. Chuyện như vậy, cơ thiên tinh tất nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Nàng lấy ra một cái chiến đao, quay đầu hỏi, nên thế nào thu lấy. Ép sát mặt đất tận gốc phạt cũng liền có thể, sau đó sẽ gọt nhánh đi lá. Cơ thiên tinh gật đầu, xuất đao như điện, một đao chém ở rễ cây trên. Chỉ nghe con một tiếng, vang lên càng là kim thiết giao kích tiếng. Trên cây khô chỉ nhiều đạo trèo ngân, liền vỏ cây đều không có chém thấu. Tờ S, buổi tối thấy. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 222, Tinh Anh chi độc. Ồ, cơ thiên tinh rất là kinh ngạc. Nàng lấy ra đều là thứ tốt, cái này chiến đao tuy rằng chỉ là đồ dự bị võ cụ, nhưng cũng có cấp 8 trình độ. Như thế một đao vỗ xuống, lại không chém nổi cây này. Cơ thiên tinh hít sâu một hơi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mơ hồ có sấm sét thanh âm. Đã là dùng tới khai sơn kình. Nàng một bước tiến lên, chiến đao mang sấm gió tư thế, mạnh mẽ chém ở trên cây khô. Lại là con một tiếng vang lớn, chiến đao đột nhiên bắn về, hầu như phản đập đến cơ thiên tinh cái chán. Nàng đem hết toàn lực, vừa mới khống chế lại chiến đao, nhưng hổ khẩu vỡ tan, máu chảy ồ ạt. Cơ thiên tinh dùng đến ra khai sơn kình, chính mình nhưng là không chịu nổi khai sơn kình phản chấn. Tinh anh mục thụ việc này một đòn, thân cây chấn động, một khỏa tinh anh quả bốc ra, hướng nàng rơi đi. Cơ thiên tinh vẫn chưa phát hiện, cùng phát hiện thì đã không cách nào tránh. Cơ thiên tinh biến sắc mặt, đành phải vung trưởng chém về phía này khỏa tinh ánh quả, coi như chúng độc, cũng là bên trong ở trên tay, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp rơi xuống thân thể. Đang lúc này, thiên giả ấn xuống cơ thiên tinh tay, đồng thời đưa tay tiếp được này khỏa tinh anh quả, lập tức xa xa tung. Tinh anh quả tới tay, chỉ tiếp xúc trước mắt, Thiên Dạ lòng bàn tay đã cảm thấy một mảnh mất cảm giác. Hắn xoay tay lại vừa nhìn, thấy lòng bàn tay đã là đen kịt một mảnh, mặt trên còn nổi lên điểm điểm màu vàng lấm tấm, cùng tinh anh quả lấm tấm giống như lúc. Thiên Dạ không dám thất lễ, gấp vận ám kim huyết khí cách trở độc tố. Nhưng mà Thiên Dạ vẫn là đánh giá thấp tinh anh quả độc tính, ám kim huyết khí cùng độc chất một hồi ác chiến, lại có chút không chống đỡ được, lòng bàn tay đen kịt ra thịt bắt đầu hướng tay lan tràn. Thời khắc nguy cơ, Thiên Dạ cũng không hoảng hốt, lấy ám kim huyết khí tầng tầng thiết lập thẻ, tạm thời ngăn trở độc tố, sau đó vận lên thần hy khải minh. Ở vào Lê Minh đỉnh điểm nguyên lực mang lửa mà ra, xông thẳng lòng bàn tay. Thiên Dạ trên lòng bàn tay nhất thời dựng lên phi kim sắc nguyên lực hỏa diễm, tinh anh quả độc tố kể cả tầng ngoài huyết nhục đồng thời hóa thành cho tàn. Thiêu hủy tay mình tâm một tầng huyết nhục ra thịt, Thiên Dạ nhưng liền lông mày đều không nhíu một cái, ám kim huyết khí lập tức khởi động, đề cao huyết nhục sinh trưởng. Thời gian ngắn ngủi, Thiên Dạ lòng bàn tay đã khôi phục, chỉ là da thịt nhìn còn có chút nộn hồng. Những học sinh mới này cơ thể vẫn không có đi qua nhiên kim chi huyết nhiều lần rèn luyện, cũng không có thần hy khải minh rèn đốt, cùng Thiên Dạ nguyên bản huyết nhục kém xa lắm, phải trải qua một quãng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trải qua này một nguy hiểm hiểm, Thiên Dạ đối với tinh anh quả độc chất có tối trực quan nhận thức. Hắn xuề tay trái ra, đông nhạc ở tay, thân thể hơi cùng, nhìn chằm chằm lão nhân, chậm rãi nói, ngươi đây là ý gì? Lão nhân hào không sốt sắng, cười ha ha, vớt râu nói, nào có cái gì dụng ý? Chỉ là tiểu tử chính mình không cẩn thận mà thôi, không trách người khác. Đúng là trên tay ngươi thanh kiếm này, có chút. Ồ! Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, lui một bước, làm như muốn kéo dài cùng Thiên Dạ trong lúc đó khoảng cách. Nhưng lui một bước, hắn liền hiểu được, lập tức sắc mặt càng là kinh ngạc, nhìn Thiên Dạ, ngạc nhiên nói, người trẻ tuổi không đơn giản à, liền lao nhân ra ta đều nhìn lầm. Ngươi lẽ nào thật sự có thủ đoạn gì, có thể thương tổn được lão nhân ra ta? Thiên Dạ ngậm miệng không đáp, chậm rãi giơ lên tay phải, lấy chỉ vì là thường, chỉ ở lão nhân. Theo hắn tay giơ lên, sắc mặt lão nhân liên tiếp mấy lần, rốt cục đầy mặt nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên đầu ngón tay. Lần này hắn rốt cục không lại bất cẩn, quanh người phun trào mấy vòng màu đỏ vàng nguyên lực ánh sáng, bảo vệ chỗ yếu. Bảo vệ cẩn thận tự thân, lão nhân mới tằng hắng một cái, vẻ mặt có chút lúng túng, nói, người trẻ tuổi hỏa khí lớn như vậy làm gì? Tiểu tử kia là cơ lão đầu nhi hậu nhân, ngươi cùng ta cũng có chút ngọn nguồn, lão nhân ra ta sao lại hại các ngươi? Thiên Dạ vẫn không đáp, chỉ thương trước sau chỉ vào lão nhân mi tâm. Lão nhân có chút xấu hổ, nói, người trẻ tuổi không muốn như thế không lớn không nhỏ. Thật chọc giận lão nhân ra ta, cẩn thận đem các ngươi đều đuổi ra ngoài. Hắn phát tác tự nhiên không có đáp lại. Mà cơ thiên tinh cùng Lý Cuồng Lan cũng di chuyển, đứng ở lão nhân phía sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lão nhân thở dài, nói, người tuổi trẻ bây giờ a cũng không biết tôn lão kính hiền sao. Được rồi, thành thật mà nói đi, này tinh anh quả tuy rằng có độc, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần sống qua dự tính, ngược lại sẽ có không ít chỗ tốt. Chỉ là quá trình này mà, nhưng là không dễ chịu như thế mà thôi. Cơ thiên tinh cùng Lý Cuồng Lan nửa tin nửa ngờ, đều nhìn phía Thiên Dạ. Chỉ có Thiên Dạ thân thể sẽ qua tinh anh quả độc tính, mới biết lão nhân nói là thật hay giả. Thiên Dạ tinh tế dư vị một lúc lâu, phát hiện tinh anh quả độc tính tuy liệt, thế nhưng ở trí mạng tính phương diện nhưng là thiếu nợ một bậc. Nó có thể trong nháy mắt lan tràn, khuyết tán trí đại nửa cơ thể, rót vào cơ thể huyết nhục, khiến cho người không thể động đậy. Thế nhưng ở trong quá trình này, chân chính bị nó giết chết huyết nhục cơ thể vẹn vẹn là một phần nhỏ, hơn nữa là yếu nhất này một phần. Giả như tinh anh quả độc tố khuyết tán đến toàn thân, như vậy kỳ thực thì tương đương với một loại nào đó đặc thù hình thức đoán thể. Lấy cơ thiên tinh tố chất thân thể, nên có thể chống đỡ được. Nhưng xác thực như lão nhân từng nói, quá trình này e sợ có thể tương đương thống khổ. Hắn nói không sai, nhưng cũng không mang lòng tốt gì. Thiên Dạ nói, cơ thiên tinh âm thầm lấy ra một kim loại viên thùng, nhìn chằm chằm ông lão, ánh mắt không quen. Ông lão nhìn thấy này kim loại viên thùng, nhất thời biến sắc mặt, thất thanh nói, ngươi tại sao có thể có thứ này? Cơ thiên tinh giơ lên trong tay kim loại viên thùng, nói, ngươi nhận ra nó là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không quen biết đây. Hiện tại ngươi hãy thành thật nói đi, đến tột cùng muốn làm gì? Không nói thật, hừ, quá mức ta đem vật này ném xuống đất, mọi người cùng nhau xong đời. Nếu như vừa là ngươi trúng độc, ngươi sẽ không liền đem vật này cho ném ra chứ? Tại sao không? Ta đều phải chết, đương nhiên kéo ngươi cùng chết. Cơ thiên tinh đáp đến chuyện đương nhiên. Ông lão lén lút lau một cái mồ hôi lạnh, lắc đầu nói, hồ đồ, thực sự là quá hồ đồ. Cơ lão nhi làm sao có thể đem thứ này giao cho như ngươi vậy tiểu tử? Ta biết lúc nào nên dùng, lúc nào không nên dùng. Ông lão thở dài, nói, quên đi, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là không biết tôn lão kính hiển. Lão phu cũng không thừa nước đục thả câu, này tinh anh quả đối với người trẻ tuổi kia không có tác dụng gì, đối với này lý gia tiểu cô nương tới nói là dược tính quá mạnh, thế nhưng đối với ngươi nhưng có tác dụng lớn, vừa vặn có thể giúp ngươi hoàn thành huyền công đại thành trước một lần cuối cùng tối thể. Đợi được độc tính khuyết tán toàn thân, đương nhiên không cần chính mình chậm rãi khôi phục, ăn vào thuốc giải liền có thể. Giải dược này nói đến đơn giản, kỳ thực chính là nó lá cây mà thôi. Giả như tiểu nha đầu thể chất đủ mạnh, hoặc là có khôi phục thuốc, này toàn bộ thối thể quá trình có điều nửa ngày mà thôi. Thiên giả nói, thời gian là không dài, nhưng có phải là cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục sức chiến đấu? Lao đầu nói, đó là đương nhiên, dù sao thối thể sau khi, toàn thân các nơi đều sẽ có tổn thương. Thân sinh cơ thể còn cần rèn luyện, mới có thể vận chuyển như ý. Thiên giả gật đầu, lúc này mới yên tâm. Xem ra ông lão cũng không phải tin miệng nói bậy. Nhưng cơ thiên tinh lại không chịu liền như vậy bỏ qua, cầm lấy thiên giả tay, ở ông lão trước mặt quơ quơ, nói, này nói thế nào? Ai bảo người trẻ tuổi tính tình gấp, không chờ lão nhân ra ta nói rõ, liền xuất thủ cứu người đâu. Có điều hắn đúng là kiên trì chặt ngươi, liền tinh anh quả loại kịch độc này đồ vật cũng dám liều. Cơ thiên tinh mặt hơi đỏ lên, suy suy nói, liền biết nói hưu nói vượng. Lão nhân nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm. Người trẻ tuổi này nói không chắc cùng ta cũng có chút ngọn nguồn, một hồi ta tự sẽ cho hắn chỗ tốt. Đúng là ngươi, trước tiên đi đem này khỏa tinh anh quả phục rồi đi. Lão nhân phất tay, một khỏa tinh anh quả ngay ở nguyên lực thác đưa xuống, chậm rãi đưa đến cơ thiên tinh trước mặt. Cơ thiên tinh tiếp nhận tinh anh quả, dù muốn hay không, liền một cái nuốt xuống. Thiên dạ giật nảy cả mình, không nghĩ tới cơ thiên tinh có thể như vậy hoàn toàn không có bảo lưu tin nhâm lão đầu, lại đem tinh anh quả ăn. Tinh anh quả độc tính cỡ nào lợi hại? Vào bụng tức phát, lại muốn ngăn cản đã không kịp. Lão nhân hướng phòng nhỏ chỉ tay, nói, đến trong phòng nghỉ ngơi đi, cái này lý ra tiểu nữ hoa đi chăm sóc nàng một hồi, cùng một phút sau liền đem những thứ này lá cây cho nàng này xuống, không thể sớm cũng không thể muộn. Chú ý một chút, không thể đụng vào đến thân thể của nàng. Giờ khắc này cơ thiên tinh đã là một mặt hắc khí, miễn cưỡng dây rủa vào nhà nằm xuống, liền cũng lại không thể động vào. Lý Cuồng Lan nhận lá cây, canh giữ ở bên người nàng, một mặt lo lắng. Thiên Dạ nhìn lão nhân một chút, tuy không nói chuyện, lại làm cho lão nhân lông mày không tự chủ được nhảy một cái. Ông lão lắc lắc đầu, than thở, người tuổi trẻ bây giờ vẫn đúng là không được, lại cũng dám uy hiếp lão nhân ra ta. Một câu dứt lời, hắn liền hướng tinh anh mục chỉ tay, nói, đi đem này khỏa, còn có này khỏa tinh anh mục đều chặt bỏ đến, sau đó lấy 7 viên trái cây cho ta. Thiên Dạ nâng lên đông nhạc, đi tới một gốc cây tinh anh mục trước, hít một hơi thật sâu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ thịt khớp xương chấn động, lôi âm dần lên, đến lúc sau thẳng là hoành ầm ầm ầm. Hắn một tiếng quát mắng, lấy 6 tầng khai sơn kình khởi động đông nhạc, một chiêu kiếm chém ra, chỉ nghe sát một tiếng, tinh anh mục hét lên rồi ngã gục. Thiên Dạ thu kiếm ra chỉ, liền đếm nhớ tới, 7 khỏa tinh anh quả lăng không hướng lão nhân bay đi. Lần này do trí cương chuyển thành cực nhu, như nước chảy mây trôi tự nhiên, hiển nhiên vẫn là làm nhẹ nhàng, nhìn ra lão nhân lại là mày dài nhảy lên. Ông lão cầm lấy thuốc lâu, đem tinh anh quả giả trang, sau đó chỉ huy thiên dạ đem tinh anh mục chạc cây lột bỏ, chỉ còn dư lại một cái ánh sáng thẳng thân cây. Hắn cầm lấy thân cây nhìn một chút, ở vết cắt trên tre một tầng trong suốt giao chất, liền ném cho thiên dạ, nói, làm không tệ, thu đi. Thiên dạ tiếp nhận tinh anh mục thân cây, đúng là hơi lúng túng một chút. Hiện tại ẻn đỏ giả trong không gian đã sắp cứ điểm không rơi xuống, lại thêm 3 cái tinh anh mục thân cây, có thể thật trang không được đổ vật. Trang bị không gian như vậy quý giá. Có hay không tất yếu đem này 3 cái công dụng không do gỗ cất vào đi. Ông lão nhìn ra thiên dạ nghi ngờ, trì hoan nói, người trẻ tuổi, ta nhìn trên người ngươi còn có chút lưu lại mùi thuốc, có hay không gần đây dùng qua thức tỉnh thuốc. Thiên dạ lấy làm kinh hãi, lao ra hỏa này mũi linh, quả thực có thể xếp vào đế quốc nhất tuyệt, gật đầu nói, xác thực. Thức tỉnh thuốc chủ tài, chính là tinh anh mục. Này 3 cái thành thuộc tinh anh mục, có thể chế biến ra 6 phân thức tỉnh thuốc. Nghe đến đó. Thiên Dạ lập tức đem ẻn đỏ dạ trong không gian đồ vật sửa lại một chút, đem tinh anh mục nhét vào. Chính hắn dùng qua thức tỉnh thuốc, biết rõ có một nhánh thức tỉnh thuốc ở tay, thì tương đương với nhiều nhỏ nửa cái mạng. Ở đây gặp tinh anh mục sau, mới rõ ràng thức tỉnh thuốc có bao nhiêu quý giá. Qua mấy năm trong lúc đó, Thiên Tôn Thảo Tràng cũng có điều sản xuất 6 thuốc chủ tài mà thôi. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 223, năm đó huynh đệ. Thiên Dạ nhìn lão nhân nhấc theo thuốc lâu, xoay người muốn chạy, không nhịn được hỏi: Lỗ lao, còn có những địa phương khác có thể sản xuất tinh anh mục sao? Ở rừng rậm cùng kình thương sơn mạch bên trong, tình cờ còn có thể tìm tới hoang dại tinh anh mục. Có điều hoang dại giống dược tính càng dữ dội hơn, cũng càng nguy hiểm. Hơn nữa tinh anh một bên cạnh đều sẽ có hung thú xây tổ, vì lẽ đó tuy rằng trận có sản xuất, nhưng cũng không ổn định, có niên đại so nơi này thật nhiều, có niên đại nhưng không nhiều lắm. Hai người vừa nói, một bên đi tới một mảnh khác dùng hàng rào vây lên dược viên trước. Mảnh này dược viên bên trong tất cả đều là đất đen, còn chen lẫn không ít đủ loại đá vụn. Bên trong vườn mọc ra một tùng hôn tạp thảo, không nhìn ra cùng bên ngoài trên núi trong rừng những kia cỏ dại khác nhau ở chỗ nào. Lão nhân biết thiên dạ không hiểu, liền chỉ điểm, những thứ này không phải là phổ thông cỏ dại, mà là sắt đường bụi tia thảo. Ngươi nhìn những tia thảo lá biên giới có gì sắt dấu vết, lá mặt mặt trái có một đạo bụi đường. Đây chính là khác nhau. Đương nhiên, ở trăm năm trước, đây chính là đại vòng xoáy bên trong một loại cỏ dại. Loại cỏ dại này có thể có được lớn như vậy một mảnh đất vặn, tự nhiên công dụng phi phàm. Theo lão nhân giới thiệu, nó là quân dụng cực phẩm khôi phục thuốc chủ tài một trong. Đang quyết đấu Lạc Băng Phong trước, thiên dạ phải đến một nhánh cực phẩm khôi phục thuốc cùng một nhánh thức tỉnh thuốc. Sát đường đuổi tia thảo cũng không phải là không thể thay thế, nhưng ở phương pháp phối chế bên trong tăng thêm đủ phân lượng sau, có thể khiến khôi phục thuốc hiệu lực tăng cường mạnh, điều này cũng làm cho là cực hiệu khôi phục thuốc khởi nguồn. Bởi vì khôi phục thuốc sử dụng phạm trù xa lớn hơn nhiều so với thức tỉnh thuốc, bởi vậy sử dụng lượng cũng là càng to hơn. Theo một ý nghĩa nào đó kể, sát đường đuổi tia thảo chiến lược giá trị cũng không thể so tinh anh một kém bao nhiêu. Chỉ có điều tinh anh mục là cao nhất cường giả bảo mệnh đồ vật, cũng càng thêm ít ỏi. Thiên dạ xác thực gặp loại dược thảo này, cũng xác thực rất thông thường. Chỉ có điều nó là ở gấp 10 lần trọng lực khu vực mới thông thường, đến 8 lần trọng lực khu vực cũng đã tuyệt tích. Có thể đem nó cấy ghép tới đây, ngoại trừ phát hiện cùng sáng lập thiên tôn thảo tràng vị tiền bối kia có thủ đoạn thông thiên, cũng là bởi vì thiên tôn thảo tràng độc nhất vô nhị hoàn cảnh. Những kia rơi tại bên trong khối đá, kỳ thực chính là sắt đường bụi tia thảo sinh trưởng cần phải vật liệu. Lão nhân ở dược viên bên trong đi một vòng, tình cờ lấy mấy cây dược thảo, cuối cùng trói thành một cái, ném cho thiên dạ. Như thế một nhỏ đem dược thảo, cũng vẫn miễn cưỡng nhét đến tiến vào ẹn đỏ dạ trong không gian. Tới đây cũng là thôi, nối tiếp mới là thống khổ bắt đầu. Đó là tài nguyên quá nhiều, khó có thể lấy hay bỏ thống khổ. Tinh anh mục, sát đường bùi tia thảo vẫn tính là miễn cưỡng dựa vào điểm lượng sản một bên, nối tiếp là rất nhiều công dụng quái lạ, nhưng giá trị không một chút nào thấp tài nguyên. Tỷ như mấy cái treo ở trên cây to lớn tổ ong, có người nói bên trong sản xuất mật ong thường thường dùng ăn có thể tăng cường thị lực. Nếu là ăn cái 2 năm 3 năm, càng là có thể mở ra ra thị giác vi quang loại hình năng lực thiên phú. Hắc ám nhìn vật luôn luôn là nhân tộc lực điểm, thiên dạ chính mình có chân thị chi đồng huyết mạch năng lực, đối với việc này tự nhiên không có cảm giác. Nhưng đối với phổ thông cường giả tới nói, này nhưng là phi thường thực dụng một hạng năng lực. Có khác vài cây quấn quanh ở 100 mét đại thụ trên gốc cây. Nghe nói thiên tôn thảo tràng vừa thành lập thời điểm cũng đã loại ở đây. Này vài cây gốc cây trên cắt mấy cái miệng nhỏ, chảy ra chất lỏng chính là nhiều loại thuốc phối liệu. Kỳ thực loại này chất lỏng bản thân liền là một loại chất giải độc, đối với đại vòng xoáy bên trong nhiều loại kỳ độc càng có hiện ra hiệu quả. Tiến vào đại vòng xoáy sau, để thiên dạ ấn tượng sâu sắc nhất chính là chỗ này độc. Từ hái vốn nước liên thì người phụ nữ kia sử dụng màu tím kỳ độc, đến kình thương sơn mạch trên vách đá trùng loại liệt độc, càng có tinh anh quả bá đạo độc tính. Thậm chí bốn cánh tay nữ xương trắng cũng có thể tính thành một loại độc. Bất luận vĩnh giả cùng đế quốc cường giả, ở đây đều có vẻ vô cùng yếu đuối. Mà ở đại vòng xoáy ở ngoài, các cường giả có nguyên lực hộ thể, đối với độc tố rẻ xịt sở tặng sở vô cùng mạnh mẽ, chỉ có nhện ma tự thân có độc chất, mới có thể nói được với là kịch độc. Có thể ở đại vòng xoáy bên trong, tựa hồ khắp nơi đều khả năng gặp phải chí mạng kịch độc, rất nhiều độc tố liền ngay cả thiên giả cũng không cách nào miễn dịch. Có này gốc cây chất lỏng, ở đại vòng xoáy bên trong liền an toàn hơn nhiều. Ngoài ra ở vách đá lưu tuyền bên cạnh, còn sinh trưởng từng cây như treo linh giống như hoa dại. Những thứ này hoa dại hái tới phơi khô sau khi, có thể chế thành đặc thù chất xúc tác, đế quốc một loạt khôi phục thuốc cùng thuốc kích thích, ở tăng thêm chỗ này chất xúc tác sau khi, dược hiệu đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Một vòng đi xuống, thiên dạ nhận thức mấy chục loại đủ loại kiểu dáng dược thảo tài nguyên. Này thiên tôn thảo tràng bên trong thậm chí còn có một cái lộ thiên mỏ quặng. Có điều này điều mỏ quặng không phải dùng để khai thác, mà là lợi dụng từ trường cùng đặc thù phối hợp khoáng vật cấy ghép nguyên bản không thể ở đây sinh trưởng dược liệu. Nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên, liền thiên dạ loại này đối với thuốc học một chữ cũng không biết người, đều biết giá trị cao bao nhiêu. Tống Việt Phú khả địch quốc, cũng không phải hào không lý do. Nhưng mà then chốt là, cũng không phải là mỗi lần đại vòng xoáy mở ra, Tống Việt đều có thể có người thành công ra vào. Lần trước Tống Việt người đến liền không có thể sống đến thiên tôn thảo tràng. Coi như có người đến rồi, có thể mang đi cũng vô cùng có hạn. Bởi vậy trăm năm qua tháng ngày tích lũy, Thiên Tôn thảo tràng bên trong liền tích lũy lượng lớn tài nguyên, đâu chỉ là giá trị liên thành, dùng từng bước hoàng kim để hình dung cũng không quá đáng. Có chút vườn thuốc bởi vì vẫn không người hái, dược thảo từng đợi một khô tạ, lại từng đợi một tân sinh, thổ bên trong không biết tích lũy để lại bao nhiêu dược tính, quả thực là loại khỏa cỏ dại cũng có thể biến thành chân thuốc. Nhất làm cho Thiên Dạ không nói gì chính là một loại tên là tử lân sam cây. Loại này cây vỏ cây có thể làm thuốc, mà tuân theo đại vòng xoáy luôn luôn dược tính mãnh liệt đặc thù. Nhưng có giá trị nhất vẫn là gỗ. Nó chất gỗ nhẹ mà cứng cỏi, có không thua ở cao trọng lực khu cây rừng cường độ, rồi lại nhẹ vô cùng, tất nhiên là chế tạo lơ lửng giữa trời chiến hạm trên các loại tài liệu. Mặt khác nó còn có kích hoạt sinh cơ hiệu quả, nói cách khác ở tử lân sam tạo phù không hạm bên trong, thương thế khôi phục đến có thể so với bên ngoài nhanh hơn nhiều. Chuyện của tôi nét tử lân sam giá trị tự không cần nhiều lời, nhưng mà giật mình đến Thiên Dạ nhưng là nó số lượng. Lúc đó lao giả hướng về một mảnh liên miên vô tận, vẫn sinh đến ngoài cốc sần núi cây lâm nhất chỉ, nói, này chính là tử lân sam lâm, muốn bao nhiêu, cứ việc cầm đi. Đến Thiên Tôn thảo tràng, Thiên Dạ mới phát hiện ẹn đỏ dạ không gian là như vậy chi nhỏ. Hắn hận không thể mỗi dạng đều trang điểm về, nhưng trên thực tế ngoại trừ tinh anh mục cùng sắt đường bụi tia thảo, cái khác như thế cũng trang không được. Ẹn đỏ dạ bên trong không gian lưu lại đồ vật, mỗi người đều có chỗ cần dùng. Mang Thiên Dạ ở Thiên Tôn thảo tràng bên trong đi vòng một vòng sau khi, lão nhân hướng về Đông Nhạc chỉ tay, nói, thanh kiếm này lão phu nhìn có chút quen mắt, có thể hay không mượn tới nhìn qua. Thiên Dạ tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, lập tức đem Đông Nhạc đưa tới. Lão nhân tiếp nhận Đông Nhạc, tay nhất thời chìm xuống, sắc mặt thay đổi mấy lần, mới vững vàng bắt được. Thiên Tôn thảo tràng ở vào kình thương ở giữa dãy núi, khoảng cách khu vực trung ương không xa. Nơi đây trọng lực cũng cao hơn đế quốc gấp đôi, Đông Nhạc ở đây, tất nhiên là cực kỳ trầm trọng. Cái này chiến khí đã không phải phổ thông cường giả có thể đủ được. Lão nhân nguyên lực tu vi tuy mạnh, sức mạnh nhưng còn không lớn đến có thể mang Đông Nhạc vận dụng đến viên chuyển như ý mức độ. Lão nhân hướng Thiên Dạ liếc mắt nhìn, lúc này mới đem Đông Nhạc nằm ngang ở trước mặt, cẩn thận quan sát. Có điều lần này hắn lại không thấy rõ tất cả thông dong tự nhiên, trầm ngâm một lúc lâu, mới nói, thanh kiếm này nếu như ta láo mắt chưa hoa, hẳn là xuất từ cố nhân tay, thế nhưng này rèn đúc thủ pháp rồi lại khá là mới mẻ, lão phu cũng có xem không hiểu chỗ. Nếu như thuận tiện, có thể hay không đem thanh kiếm này lai lịch cho lão phu nói một chút. Thiên Dạ gật đầu, liền đem được Đông Nhạc đi qua nói một lần. Lão giả sau khi nghe xong, lặng lẽ một lúc lâu, mới thở dài một tiếng, nói, nhiều năm như vậy, hắn lại vẫn qua không được này đạo tình quan hệ. Thôi, thôi, hiện nay đều đã lão, không còn nhiều thời gian, còn nói hắn làm chi. Thiên Dạ có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới có lẽ lại là thế hệ trước việc riêng tư việc, cũng không tiếp lời truy hỏi. Lão giả ở một khối trên tảng đá ngồi xuống, hướng khắc một khối tảng đá chỉ tay, nói, ngồi đi. Chờ Thiên Dạ ngồi xuống, lão giả lấy xuống bên hông hồ lô, ngửa đầu quán mấy ngụm lớn, mới đưa cho Thiên Dạ, nói, vật này dư không nhiều, bên ngoài ngược lại cũng không quá dễ dàng uống đến, ngươi thử một cái đi. Hồ lô vừa mở ra nút lọ, thì có cỗ nồng nặc mùi rượu bay ra. Thiên Dạ chỉ là nghe thấy được rượu này vị, liền hơi có hân hân tâm ý, có thể thấy được rượu tính chi liệt. Hắn tiếp nhận hồ lô, suy nghĩ một chút, vẫn là quán một ngụm lớn xuống. Rượu vừa vào cổ, nhưng là ngoài ý muốn mềm nhẵn, hết sức thoải mái. Thiên Dạ nhìn hồ lô, không biết có phải là nên lại uống một hớp. Mới một cái vào bụng, hắn cũng đã có chút lơ mơ cảm giác. Rượu kinh như lửa, đang nhanh chóng nhen lửa Thiên Dạ toàn thân. Mà nhiệt lưu đến mức, lại có từng tia nguyên lực sản sinh. Cùng Thiên Dạ bản thân nguyên lực hòa làm một thể. Những thứ này tân sinh nguyên lực vô cùng tinh khiết, chỉ cần hơi thêm ngưng luyện liền có thể chuyển hóa thành thần hy khải minh, phẩm chất nhưng là so Thái Huyền binh phạt quyết hút lấy nạp hư không nguyên lực cao hơn quá nhiều. Lão nhân cười cợt, nói, toàn uống cũng không sao. Lão phu rượu này nhưỡng 50 năm, hiện tại cũng là còn lại như thế một cái. Ta hiện tại lão, lại uống cũng vô dụng, ngươi nếu như không uống, ngày sau có thể không đến uống. Thiên Dạ lĩnh hội cảm giác say mang đến hiệu quả, hỏi, rượu này có thể tăng cường nguyên lực tu vi. Lão nhân nói, nó chỉ là có thể gia tốc thu nạp nguyên lực tốc độ mà thôi. Chỉ có điều uống vào rượu này sau, thu nạp đến nguyên lực vô cùng tinh khiết, có thể tránh khỏi không ít ngưng luyện công phu. Rượu này lại có thần hiệu như thế, thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Dạ không khách khí nữa, một cái đem rượu còn dư lại uống cạn. Hai đại miệng rượu vào bụng, Thiên Dạ lại có quen thuộc đồng bền cảm giác, ý thức cũng biến thành đãng đến đãng đi, không lại dễ dàng khống chế. Lão nhân than thở, ngược lại này tiểu nha đầu còn muốn chút thời gian khôi phục, ngươi phải không ngại, liền nghe ta lão già này lại nhải chút việc vặt. Hiện tại không nói, có thể có một số việc liền lại không có cơ hội nói rồi. Đúc ra cái này Đông Nhạc, chính là ta thân đệ đệ. nguyên bản huynh đệ ta hai người các có sở trường, ta sở trường ý đạo, hắn khéo đúc khí, như thế qua mấy chục năm. Không nghĩ tới hơn 50 tuổi, hắn lại đột nhiên lại gặp phải năm đó tâm nghi chi nhân, chẳng qua là ban đầu thiếu nữ, khi đó đã là đế quốc An Quốc công phu nhân. Liên như thế vừa thấy, thành hắn tử cục. Hắn không để ý ta khuyên can, tập trung vào Tống Thiệt, chỉ vì có thể gần đây nhìn một chút nàng. Nói tới chỗ này, lão nhân thở dài một hơi, nói, hắn thiên phú vốn là ở trên ta, gặp phải này tình quan hệ, nhưng là từ đây dừng lại không trước. Ở đúc khí một đạo trên càng không tiến thêm. Khi đó hắn luôn cảm thấy chỉ là nhất thời trở nên đần độn, hoặc là rốt cục thiên phú lực lượng đến cực điểm, nhưng là không biết, ở tình tự trên sợ đầu sợ đuôi, lại không khai sơn phách thạch nhuệ khí, nơi nào còn có thể làm ra tiền nhân không thể tinh thần diệu tưởng. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 224, nhắc lại chuyện xưa. Thiên dạ tâm tư bồng bền, lời của lão nhân có chút nghe vào, có chút từ bên thai thổi qua. Linh linh toái toái hình ảnh đánh đến đồng thời, cũng là đại thể biết có quan hệ Tống Việt lỗ lao một ít chuyện cũ. Năm đó hắn rất sớm đạp phá thần tướng thiên quan, bị coi là có hy vọng tiến thêm một bước nữa nhân vật. Thế nhưng tự hắn mai danh nhận tích tiến vào Tống Việt sau khi, liền không tiến thêm tấc nào nữa. Còn không chỉ như vậy, lỗ lao khi biết ca ca chuẩn bị tiến vào đại vòng xoáy rèn luyện, liền lấy tình huynh đệ bức bách, ép hắn đáp ứng trợ giúp Tống Việt thủ hộ thiên tôn thảo tràng. Có như vậy một đệ đệ, cũng còn thật là khiến người ta không biết nói cái gì tốt. Thiên dạ trong lòng nghĩ, một cách tự nhiên mà liền đem tâm tư phủ ở trên mặt. Lão nhân nhìn, nói, việc này cũng khó nói được mất. Ta đến đại vòng xoáy bên trong, lợi dụng nơi này vô số thiên tài địa bảo, mới có thể đạp phá thần tướng thiên quan, đồng thời một đường thâm nhập, mãi đến tận 10 năm trước mới gặp phải bình cảnh. Nói đến, ngược lại có hơn nửa là loại này rượu thuốc công lao. Có điều thành cũng rượu này, bại cũng rượu này, ta dựa vào rượu này một đường thâm nhập, hiện tại nhưng cũng không còn cách nào dựa vào chính mình tiến thêm một bước. Lời này thiên dạ đúng là rõ ràng, đột phá bình cảnh then chốt kỳ thực chính là nguyên lực tinh khiết trình độ. Lão nhân nhưỡng rượu thuốc có thể cung cấp cực kỳ tinh khiết nguyên lực, đủ để đột phá thần tướng thiên quan. Thế nhưng là vừa không có đến tinh đến thuần trình độ, tự nhiên không cách nào đến thiên vương đến cảnh. Chỉ là ông già này vì là đệ đệ mệt, ở thiên tôn thảo tràng một thủ 50 năm, đúng là làm người thổn thức. Cũng khó trách Tống Việt nhiều năm như vậy đến, thiên tôn thảo tràng chưa bao giờ xa tay người khác. Lão nhân thân chỉ ở đông nhạc trên bán ra, nói, thanh kiếm này có thật nhiều ảo diệu ta còn nhìn không hiểu lắm, nhưng cũng không giống ta này không ra gì đệ đệ tác phẩm, đến tột cùng là duyên cớ nào. Thiên dạ cũng không ẩn giấu, đem đông nhạc ở triệu phiệt tượng trong phủ rèn luyện cải tạo một chuyện thản nhiên cho biết. Lão nhân lặng lẽ hồi lâu, mới nói, hắc, tượng phủ, triệu phiệt thật sự có thấy xa, có thể dựng lên tượng phủ nơi như thế này, chẳng trách tự khai quốc tới nay trước sau hưng thịnh không suy. Hắn đem đông nhạc trả lại thiên dạ, lại đưa tới một bình thủy tinh, trong bình có một viên màu tím viên cầu, phóng ánh long lanh, chìm chìm nổi nổi. Thanh kiếm này còn có tăng lên khả năng. Chai này bên trong là một con ngã xuống ở nơi đây hư không cự thú cốt tủy, là ta ngẫu nhiên đoạt được. Ngươi đến chúng sinh chi chỉ sau, đem này cốt tủy đồ ở đông nhạc trên, lại ngâm vào nước ao, liền có thể lợi dụng chúng sinh chi chỉ sinh sôi liên tục lực lượng, vì là đông nhạc tăng thêm càng nhiều vật liệu. Trên tay ngươi có vật gì tốt, tận có thể dùng trên. Chỉ là có thể tăng lên tới trình độ nào, ta cũng không biết. Thiên dạ tiếp nhận bình thủy tinh, trịnh trọng nói tạ. Thì đến hôm nay, đông nhạc đã không còn nữa ngày đó vừa vào tay thì quét ngang tất cả. Theo thiên dạ kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh, có thể chống lại đông nhạc vũ khí càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút cấp bậc cao, còn có thể vượt trên đông nhạc một bậc. Ở đại vòng xoáy bên trong liền càng là như vậy, tùy tiện cái nào bốn cánh tay võ sĩ vũ khí, liền so đông nhạc không kém là bao nhiêu. Chỉ có lần thứ hai tăng lên, đông nhạc mới có thể xứng với thiên dạ giờ này ngày này sức chiến đấu. Một già một trẻ hướng phòng nhỏ đi đến. Trên đường thì, thiên dạ đột nhiên hỏi, chúng ta vốn không quen biết, ngài thậm chí còn không biết tên của ta, vì sao ưu ái như thế? Lão nhân cười nhạt, nói, ngươi cũng biết ta tại sao lại nhận ra đông nhạc là xuất từ đệ đệ ta tay. Không biết. Ta nhận ra thanh kiếm này, không phải là bởi vì kiểu dáng hoặc chế công thủ pháp, mà là chất liệu. Đây là hắn năm đó ngẫu nhiên được một khối kỳ sắt, tính chất dị thường đặc thủ, cũng không biết là đến từ đâu. Hắn vẫn coi như tính mạng, không chịu tùy tiện vận dụng. Nhưng đông nhạc bên trong có không ít kỳ sắt, xem ra hắn đem khối này kỳ sắt đều dùng ở bên trong. Hắn nếu đem thanh kiếm này cho ngươi, tất nhiên là đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Bằng không chỉ bằng Tống Việt đại khảo này điểm việc nhỏ, ngươi làm sao có khả năng được thanh kiếm này. Hai người đi tới phòng nhỏ cửa thì, Cơ Thiên Tinh đã ở trong viện ngồi, đang cùng ngồi ở một bên Lý Cuồng Lan tinh tế thưởng thức trà. Lão nhân một ngửi trà hương, nhất thời hoàn toàn biến sắc, kêu rên nói, lão phu lưu tuyển phi hương. Cơ Thiên Tinh cười nói, năm đó ta chỉ từ ra ra nơi đó trộm được quá nửa chén phân lượng lưu tuyển phi hương, không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy hai chén lượng. Loại trà này đế quốc hàng năm chỉ điểm ba lạng, nếu nhìn thấy, há có buông tha đạo lý. Sắc mặt lão nhân lần lượt biến đổi, khoe miệng co giật, thế nhưng đống nhiên ánh mắt sáng lên, nói, đây mới là một chén lượng, còn có một chén đây. Ở đây, Cơ Thiên Tinh trên tay xuất hiện một không đáng chú ý bình gốm. Lão nhân đưa tay muốn cướp, nhưng tay vừa mới động, Cơ Thiên Tinh liền chỉ càng thêm lực, để hắn ngượng tay sinh hãm ở giữa không trung. Bực này cực phẩm trà ngon, gửi to lớn có chú trọng, chỉ cần bình gốm hơi có chút tổn hại, lọt khí đi vào, liền muốn lập tức xối nước ẩm, bằng không mùi vị liền muốn kém hơn một bậc. Cơ Thiên Tinh hiện ra là am hiểu sâu đạo này, một hồi liền bắt bí lấy lão nhân uy hiếp. Lão nhân ngồi ở bên bàn, căm tức Cơ Thiên Tinh, nói, tiểu nha đầu không muốn quá phận quá đáng. Nhớ năm đó ngươi thái gia gia đối với ta đều là khách khí. Đó là hắn muốn cầu cạnh ngươi chứ. Cơ Thiên Tinh nói chuyện luôn luôn rất độc. Sắc mặt lão nhân lúc xanh lúc trắng, hữu tâm phủ nhận, rồi lại kéo không hạ mặt dày nói dối. Chỉ cực vương năm đó cũng là đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, thân phận lại là cực cao. Nếu không có lão nhân có cái gì sở kỳ hiệu đặc thủ, xác thực không cần khách khí. Mà chỉ cực vương khi còn trẻ xưng tên tính khí nóng nảy, mãi đến tận trải qua một hồi biến cố lớn, mới đột nhiên tính tình dường như biến thành người khác, trước sau chân bóng như ngọc. Nhưng mà như vậy chỉ cực vương, nhưng càng làm cho người ta sợ hãi. Hoặc là nói tới điểm trực bạch, dám ở chỉ cực vương trước mặt nhảy nhót người, phần lớn đều đã biến thành thi thể. Một vòng giao chiến, lão nhân liền biết ngôn từ trên không phải là đối thủ của Cơ Thiên Tinh. Mạng của mình gốc dễ lại bắt bí ở trong tay nàng, thế nào đều tìm không hồi âm bãi. Thiên Dạ ở bên cạnh nhìn, chỉ là quan tâm Cơ Thiên Tinh thân thể. Thấy nàng khí tức có chút yếu ớt, nguyên lực nhưng làm như càng thêm tinh khiết sinh động, lúc này mới yên tâm, xem ra tinh anh quả sát thực đối với nàng mới có lợi. Lão nhân cuối cùng chịu thua, ngươi muốn như thế nào, nói đi. Đệ nhất đây, liên quan với ta cùng nàng sự tình, mặc kệ ngươi nhìn ra gì đó, vẫn là không nhìn ra cái gì, đều không cho cùng bất luận kẻ nào nói. Cơ Thiên Tinh chỉ Lý Cung Lan. Lão nhân gật đầu, việc này dễ dàng. Huống hồ ta chỗ này mấy năm cũng không thấy được một người, chính là muốn nói, lại cùng ai nói đi. Cơ Thiên Tinh làm như thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng trong nháy mắt tiêu không ít, lại nói, đệ nhị đây, ngươi thật giống như biết không ít ra ra chuyện năm đó, đem ngươi biết đến đều nói cho ta một chút, không một chút nào hứa để sót. Mặt khác, ngươi vì sao lại ở chỗ này một thủ chính là 50 năm? Sắc mặt lão nhân mấy lần, cả giận nói, tiểu nha đầu đừng vội quá đáng. Nhưng Cơ Thiên Tinh đem bình gốm dơ lên thật cao, lão nhân không thể không thu lại tức giận, than thở, ai, những việc này nguyên lai cũng cùng ngươi có quan hệ, nói cùng ngươi nghe cũng không có gì. Hiện tại đế quốc bên kia cũng không người nào nhớ tới ta, coi như mất mặt cũng ném không đi nơi nào. Lão nhân lấy lại bình tĩnh, nói, năm đó Cơ Vấn Thiên thiên tư cao tuyệt, vô số rất khó tu luyện thần công bí pháp đều là một học tức biết, một hồi tức tinh. Hắn lại có đế thất huyết thống. Chống đỡ hắn leo lên đại vị người cũng không phải số ít, khi đó hắn sẽ đem ai để ở trong mắt. Mọi người nín hơi, lắng nghe năm đó chuyện cũ. Cho dù Thiên Dạ đã biết rồi bộ phận sau đó việc, cũng nghe được dị thường chăm chú. Lão nhân chậm rãi nói, nhưng thiên hạ này sự tình a, thường thường càng là thuận, liền càng là dễ dàng có chuyện. Ngươi nói này Cơ Vấn Thiên yêu thích ai không được, vì sao một mực phải yêu thích nàng? Nàng là ai? Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan đều là một lòng muốn biết. Thiên Dạ nhưng là nhớ tới này thành táng tâm. Lão nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói, người kia, chính là năm đó biển bí mật trưởng công chúa gì. Không chỉ Thiên Dạ, liền Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan đều là đầu góc mơ hồ. Biển bí mật trưởng công chúa các nàng đều biết, đã từng là đế quốc năm đó chính cục biến động nhân vật then chốt, sau đó quy ẩn, không màng thế sự. Nhưng là nàng gì là ai cơ chứ, nhưng là ai cũng không biết. Lão nhân cay đắng nở nụ cười, nói, nàng năm đó, nhưng cũng là danh tiếng lan xa. Nhưng tự có chuyện sau khi, một mặt đế thất muốn che lấp đoạn lịch sử này, mặt khác, ai cũng biết đây là Cơ Vấn Thiên chuyện thương tâm, lại có ai có thể đi xúc hắn rủi ro, nhắc lại chuyện cũ. Nghĩ đến lâu dần, liền không có mấy người biết nàng người này. Thiên Dạ lúc này nhớ tới, khi chiếm được truyền thừa thì, chỉ cực vương lưu lại ý niệm cũng từng nhắc nhở qua hắn, không muốn ở chỉ cực vương trước mặt nhắc tới đoạn chuyện cũ này. Nàng đến tột cùng là hạ người gì? Cơ Thiên Tinh hỏi. Nàng à, nói như thế nào đây, là cái không cách nào hình dung nữ nhân, hoàn toàn không có cách nào hình dung lão nhân than nhẹ một tiếng, đã rơi vào năm xưa nhớ lại, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thì, trong đầu hoàn toàn chính là trống rỗng, cái gì đều không nhớ ra được, cái gì ý nghĩ đều không có. Mãi đến tận hiện tại, ta còn nhớ khi đó cảm giác, chính là trống không, thậm chí ngay cả nàng ngay lúc đó dung mạo đều không thể nhớ kỹ. Nàng lúc đó sinh bệnh, đã bị bệnh rất lâu, bao nhiêu danh y đều bó tay toàn tập, vì lẽ đó Cơ Vấn Thiên lúc đó mới tìm được ta. Ta khi đó chỉ là có chút danh tiếng, tu vi trên liền thần tướng thiên quan đều không có đạp phá, ý thuật trên có thể lớn bao nhiêu đạo hạnh. Chỉ có điều khi đó hắn đã hoàn toàn không có cách nào, khắp nơi cần y có điều ôm tạm thời thử một lần ý nghĩ. Chỉ là vừa vặn ta biết một ít thiên môn đồ vật, rồi hướng nguyên lực trời sinh mẫn cảm, nhiều lần tra xét sau rốt cục phát hiện, nàng cũng không phải sinh bệnh, mà là trúng độc, đồng thời chịu ám thương. Loại kia độc hầu như khó có thể phát giác, đồng thời xen lẫn trong một tia âm hàn nguyên lực bên trong, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Nàng tu luyện cũng là băng hàn thuộc tính nguyên lực, nếu không là ta đang dò xét nguyên lực trên có thể nói độc bộ đế quốc, cũng khó có thể phát hiện ở trong cơ thể nàng ẩn giấu một tia người khác nguyên lực. Nay đạo nguyên lực cùng kỳ độc làm cùng nhau, liền biến đến cơ hồ không thể phát hiện, nó phát tác đến cực kỳ chậm, từng điểm nuốt chửng nàng sinh cơ lấy lớn mạnh chính mình. Người hạ thủ thủ đoạn cao minh cực điểm, thực là ta cuộc đời ít thấy. Nếu không có là tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí cũng không nghĩ đến thế gian lại còn có bực này thủ pháp. Chỉ là ta tìm tới nguyên nhân, nhưng là bó tay toàn tập. Đừng nói ta khi đó còn không phải thần tướng, coi như đã đến thiên vương đến cảnh biên giới, cũng vô lực giải quyết. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem biết đầu đuôi nói cho Cơ Vấn Thiên nghe. Hắn ngồi một mình một ngày một đêm sau, đồng nhiên liền mang theo nàng biến mất rồi, cũng không ai biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Khi hắn trở lại đế quốc thì, đã là hoàn toàn biến thành người khác, thế giới này lại không Cơ Vấn Thiên, chỉ có Chỉ Cực Vương. Ba người nghe được mơ hồ có nghẹt thở cảm giác. Năm đó lại có người dám đối với Chỉ Cực Vương người yêu ra tay, người này luận tâm cơ, luận thủ đoạn, e sợ đều là ở đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Người này hạ độc thủ như vậy, mục đích tất nhiên không chỉ là vì ngăn cản Cơ Vấn Thiên đi vào thiên vương đến cảnh, hơn nữa vẫn cùng này Chí Tôn đại vị có quan hệ. Là lấy nghe đến đó, liền xưa nay kiệt ngạo bất tuân Cơ Thiên Tinh, cũng không có mở miệng truy hỏi đến tột cùng, chỉ là thở dài một tiếng, trầm mặc một lúc lâu. Lão nhân cũng không có nhiều lời, chỉ là tầng tầng thở dài, nói, kỳ thực các ngươi cũng nên đoán được, ta ở này thiền tôn thảo tràng né 50 năm, cũng không phải là bởi vì này vô dụng đệ đệ, mà là bởi vì tự nhiên năm đầu tiên nhìn thấy nàng thì, trong lòng liền cũng lại không bỏ xuống được những người khác. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 225, nói xuống tâm ý. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều là giữ im lặng. Lão nhân nhìn sát trời một chút, nói, nhanh đến ban đêm. Vùng này ban đêm không tính nguy hiểm, tiểu nha đầu nếu là khôi phục rồi, các ngươi liền rời đi nơi này a, cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi là hữu duyên, lão phu liền lại cho các ngươi để tỉnh một câu, nếu như có thể, các ngươi còn là nhanh chóng rời đi đại vòng xoáy a, gần đây ta tổng có hai hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ có đại sự đem muốn phát sinh. Thiên Dạ cùng hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là trong lòng hơi kinh. Thiên Dạ mặc dù không có nghiên cứu qua thiên cơ thôi diễn, nhưng cũng biết giống như lão nhân loại này cấp bậc cường giả, trực giác chi nhạy cảm đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Hắn tại đại vòng xoáy sinh hoạt nhiều năm như vậy, nếu là đột nhiên tâm huyết dâng trào, tất là có chuyện phát sinh. Thiên Dạ nghĩ nghĩ, nói, lỗ lao, nếu không ngài cùng chúng ta cùng đi a. Thiên tôn thảo tràng tuy tốt, nhưng chỉ cần người tại, tài nguyên liền là vô cùng vô tận, cần gì vì những thứ này mang không đi di động tiền chết trông coi nơi đây. Lão nhân lắc đầu, ta giả, năm gần đây sớm cũng cảm giác được số tuổi thọ đem gần, cần gì sắp đến thời khắc sống còn. Còn muốn đánh vỡ hứa hẹn. Các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này cũng ở đã quen, không muốn lại cử động. Cơ Thiên Tình cũng nói, đều 50 năm rồi, ngài không muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài sao. Đế quốc hiện đang biến hóa phi thường lớn. Có lẽ ngài còn có thể đi gặp Gia Gia. Nàng cũng là tại hết sức thuyết phục. Giống lão nhân loại này cấp bậc cường giả, tại trong đế quốc, cũng liền An Quốc phu nhân các loại một chút người có thể cùng lẫn nhau lấy sánh vai. Hắn chỉ cần chịu trở về. Đối với đế quốc liền là một sự giúp đỡ lớn. Thiên Dạ nghĩ nghĩ, lấy ra tăng tâm, đặt lên bàn, nói, lỗ lão, nhìn thấy thanh thương này, liệu sẽ để ngươi cải biến tâm ý. Lão nhân vừa nhìn thấy tăng tâm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn đằng mà đứng lên, muốn đi lấy tăng tâm, thế nhưng là sắp chạm đến nó lúc, lại như thiểm điện thu tay lại, tự là sợ bị thiêu đốt đến như nhau. Mấy lần nếm thử, lão nhân lại cuối cùng là xuống không được tay, chán nản ngồi xuống, thở dài, thôi, thôi. 50 năm nắm ngông cuồng, cho tới bây giờ mới hiểu được, nàng khoảng cách ta là xa xôi như thế, liền ngay cả ngưỡng vọng nhớ lại cũng là không thể nào. Lúc ấy đương thời, cũng chỉ có Cơ Vấn Thiên mới xứng với nàng A. Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn vốn định kích thích lão nhân hùng tâm hào hùng, lại không nghĩ rằng để hắn càng thêm sụp đổ. Lão nhân phất phất tay, xuống rồi lệnh đuổi khách, các ngươi đi thôi, ta nghĩ một người yên tĩnh. Dứt lời, cũng không tan ba người lại khuyên, hắn liền vung ra một đạo hùng hậu nguyên lực, đem Thiên Dạ ba người đưa đến phòng nhỏ bên ngoài, tiếp đó bịch một tiếng đem cửa đóng lại. Cơ Thiên Tình ngạc nhiên, đem bình gốm phóng tại cửa ra vào, nói khẽ, chúng ta đi thôi. Rời đi Thiên Tôn thảo tràng, ba người thừa dịp bóng đêm, chạy tới quần tinh giếng. Đi ra không bao xa, Thiên Dạ đột nhiên nói, Thiên Tình, ta có ngươi đi thôi. Cơ Thiên Tình đã có chút thở hừng hộp, cũng không được chối từ, trực tiếp ôm lấy Thiên Dạ cổ liền nhảy vào trong ngực của hắn. Thiên Dạ giật mình, lại cũng không tốt đem nàng ném xuống, đành phải ôm ngang nàng, cùng Lý Cuồng Lan sóng vai mà đi. Trải qua tinh anh quả cải tạo, giờ phút này Cơ Thiên Tình trong ngoài thân thể đều là ám thương khắp nơi, chính là suy yếu nhất thời gian. Mặc dù có tất cả loại dược thảo điều trị, nhưng là nội tạng thương tổn lại không phải dễ dàng như vậy chữa trị, làm sao cũng muốn một ngày một đêm công phu, nàng mới có thể trạng thái phục hồi. Thiên Dạ trong lòng kỳ thật còn có nghi hoặc, giờ phút này mới có cơ hội nói ra, hỏi, Lỗ Lao tại sao lại cùng chúng ta nói hắn tổn thương nỗi lòng? Chén kia lưu tuyển phi hương liền chân quý như vậy. Đối với cường giả chân chính mà nói, trà rượu loại hình, dù là lại là chân quý hiếm thấy, nếu như không có tăng cường tu vi, cải thiện thiên phú tác dụng, giá trị đều rất có hạn. Chén kia lưu tuyển phi hương, thơm mát là đủ thơm mát, nhưng Thiên Dạ ngửi, thể lực huyết khí nguyên lực đều là hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn thấy, cái này chén trà giá trị, kém xa lão nhân cho Thiên Dạ uống kia hai ngụm rượu. Kia hai ngụm rượu, có thể làm cho Thiên Dạ tại một vòng bên trong tốc độ tu luyện gấp đôi đề cao, như thế tính ra, mấy ngày bên trong liền có thể lại đột phá tiếp. Đây mới là đối với cường giả rất vững chắc chỗ tốt. Lưu tuyển phi hương cho dù tốt, cũng bất quá là đồ chơi mà thôi. Lão nhân tu vi đã đạt đến thượng vị thần tướng, sao có thể vì điểm đồ chơi ngay cả tôn nghiêm của mình đều từ bỏ. Như hắn là như thế này người, như thế nào lại tại Thiên Tôn thảo tràng một thủ 50 năm. Cơ Thiên Tình lại là nghĩ đến đáp án, than nhẹ một tiếng, nói, hắn ý tứ, không chỉ là muốn nói cho ta năm đó sự tình, càng là muốn cho ta để phòng năm đó xuống tay người. Lấy thủ đoạn của tên kia, nếu là sống đến hôm nay, sợ là tại đế quốc địa vị chi cao, còn muốn vượt quá tưởng tượng. Phóng nhãn đế quốc, so chỉ cực vương địa vị cao hơn, hoặc là chí ít tương đương người, toàn bộ đế quốc có thể có mấy người. Chỉ cần nghĩ lại, đáp án liền vô cùng sống động. Thiên Dạ nhíu mày, hỏi, vậy ngươi làm sao? Cơ Thiên Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay càng là vòng gấp rồi Thiên Dạ cổ, thiếp ở bên thai của hắn, nói, sợ cái gì? Gia Gia vẫn còn, liền không người nào dám làm gì ta. Gia Gia cho tới bây giờ không đề cập qua chuyện năm đó, ta cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là quên rồi, có lẽ là làm bộ quên đi. Nhưng mặc kệ là loại nào nguyên nhân, năm đó xuống tay người tuyệt sẽ không chính mình nhảy ra, một lần nữa bước lên năm đó ký ức. Thiên Dạ gật đầu, thoáng yên tâm. Lập tức hắn nhưng nhíu mày, nhìn một chút Cơ Thiên Tình vòng lấy hai tay của mình. Cái tư thế này thật sự là quá thân mật, giống như tình lữ. Hắn nhưng không được cảm thấy mình cùng Cơ Thiên Tình quan hệ có thân mật như vậy rồi, huống chi bên cạnh còn có Lý Cuồng Lan đang nhìn. Lấy Thiên Dạ đối với nữ nhân nhận biết, trải qua mấy lần hàn tịch đêm thân mật, càng là chỉ thiếu chút nữa liền sẽ sinh ra thực chất quan hệ, hắn cùng Lý Cuồng Lan quan hệ trong đó mới là mập mờ vi diệu. Lấy nàng cao ngạo tự phụ, nhìn thấy Thiên Dạ cùng những nữ nhân khác thân mật, mặc kệ người kia là ai, đều nên trong lòng tức giận mới đúng. Nhưng là bây giờ Lý Cuồng Lan lại là không có chút nào để ý, thậm chí khỏe miệng mỉm cười, hình như có cổ vũ tâm ý. Cái này có thể để Thiên Dạ không hiểu rõ rồi, có lẽ Tống Tử Ninh ở đây mới có thể đọc hiểu hai nữ chân chính tâm tư. Chẳng qua tình yêu nam nữ chỉ từ Thiên Dạ trong lòng vút qua, việc này cũng không đáng hắn phân thần suy nghĩ nhiều, trước mắt làm cho người lo lắng là lão nhân mới ý tứ. Lấy Cơ Thiên Tình thiên phú, có lẽ nàng là chỉ cực vương hậu nhân trung thành liền tối cao một người. Phục qua tinh anh quả về sau, thiên tư càng thượng tầng lâu. Nếu như có người muốn đối với chỉ cực vương bất lợi, rất có thể liền sẽ theo nàng nơi này vào tay. Chỉ là việc này hiện đang lo lắng cũng là vô dụng, lấy Thiên Dạ đám người trước mắt năng lực, không đến đối phương xuống tay một bước kia, căn bản khó mà nhận biết với phòng bị. Cơ Thiên Tình điểm một cái Thiên Dạ trên đầu, nói, ngươi đừng chỉ sẽ lo lắng ta, còn là hảo hảo lo lắng chính ngươi. A ngươi kia chiếc rất lớn hạm sớm muộn gì đều muốn hiện thế, một khi nó chính thức xuất hiện tại đế quốc tầm mắt, có thể nghĩ sẽ khiến bao lớn gọn sóng. Bất quá, Gia Gia có lẽ còn là rất thương ta, nể mặt ta, hắn có lẽ sẽ không truy cứu việc này. Nhưng là những người khác, liền cần chính ngươi ứng phó rồi. Thiên Dạ gật đầu. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được Cơ Thiên Tình khăng khăng muốn cho hắn khai sơn kình nguyên nhân. Chắc là thông đi ra môn công pháp này, đến mịt mờ ám chỉ cùng nàng quan hệ, để tránh chỉ cực vương nộ thương. Quần tinh giếng cũng không tính quá xa, khu vực lại cũng không tạm biệt, cần dọc đường mấy cái hung thú xảo huyệt. đám hung thú này hoặc là hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, hoặc là tới lui như gió, đi nhanh giống như điện, lại hoặc thành quần kết đội, hoặc là kịch độc không chịu nổi, nói tóm lại, đều không phải thần tướng lấy xuống phổ thông cường giả có thể ứng đối. Cũng may đế quốc tại quá khứ mấy trăm năm bên trong lấy vô số cường giả sinh mệnh làm đại giá, xác minh rồi đám hung thú này xào huyệt phân bố cùng hoạt động quy luật, đồng thời quy hoạch xuất ra mấy đạo tương đối an toàn lộ tuyến. Thiên Dạ ba người nhưng đều có tương đương thực lực, ẩn nấp phương diện đều không tính chênh lệch, một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua hung thú xào huyệt, đi tới quần tinh giếng lân cận. Quần tinh giếng trên thực tế là chập trùng vùng núi bên trong một mảnh hẻm núi. Bên ngoài thế núi hòa hoãn, rừng rậm xanh um tươi tốt, vô số phi cầm thú nhỏ ở trong đó ẩn hiện. Ghé qua trong rừng rậm, Thiên Dạ lại cũng không nhẹ nhõm. Hắn ẩn ẩn cảm thấy một đạo giống như núi nặng nề vô hình áp lực, lại không rõ ràng đến từ phương nào. Chân thực tầm mắt ở chỗ này cũng đã mất đi hơn phân nửa tác dụng, trong tầm mắt, liên miên nguyên lực điểm sáng tới tới lui lui, tạo thành từng đạo tâm chắn thiên nhiên, quấy nhiều hắn đối với cảnh vật chung quanh cảm giác. Tại cái này nguyên lực cực độ sinh động tình huống xuống, Thiên Dạ nhiều nhất cảm giác được chung quanh mấy chục mét phạm vi, lại xa liền đều bị nguyên lực điểm sáng ngăn lại ngăn. Những thứ này nguyên lực điểm sáng phần lớn là to to nhỏ nhỏ sinh vật, cho dù là một cái tiểu côn trùng, cũng có thể tại Thiên Dạ trong tầm mắt hình thành một điểm sáng. Theo ẩn chứa nguyên lực suy tính để cân nhắc, nơi này một con kiến đều so ra mà vượt nhân tộc cấp 2 chiến binh. Thiên Dạ chỉ có thể cảm khái đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Cấp 2 chiến binh là năm đó Hồng Hạt các loại đặc chủng quân đội chiêu binh tiêu chuẩn, chính hắn vì tu luyện tới cấp 2 nguyên lực, hết thảy bỏ ra thời gian mấy năm, càng là ăn vô số đau khổ. Không nghĩ tới tại quần tinh giếng chung quanh, chỉ có thể cùng một con kiến đặt song song. Thiên Dạ bỗng nhiên đưa chân, dẫm chết rồi một con chậm rãi bỏ qua đi giáp trùng. Giáp trùng tại đế dày nổ tung, độ cứng có thể so với cục đá. Nhưng là tại đại vòng xoáy bên trong, loại này độ cứng chỉ có thể nói là bình thường. Nổ tung về sau, Thiên Dạ trong tầm mắt sáng lên một đoàn nhỏ hào quang, dường như đang thiêu đốt, tiếp đó tán giật nguyên lực liền bốn phía phiêu tán, dần dần với cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Nơi này côn trùng ngoại trừ nguyên lực kinh người bên ngoài, cũng không có cái khác năng lực đặc thù, thậm chí so Thiên Dạ gặp được cái khác côn trùng muốn yếu rất nhiều. Bọn chúng tựa hồ duy nhất năng lực liền là hấp thu đại lượng nguyên lực duy trì ở thể nội, nhưng lại không biết làm sao vận dụng. Theo một cái góc độ khác nhìn, vùng này to to nhỏ nhỏ sinh mệnh đều không được lo lắng đồ ăn, làm nguyên lực dồi dào lúc, đối với đồ ăn nhu cầu cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Bọn chúng tựa như là sinh hoạt tại cực lạc chi cảnh, chỉ cần hơi động động liền có thể tìm tới bó lớn ăn, có lẽ sinh mệnh mệt nhất một sự kiện, liền là đem đồ vật tan hết. Dân ra, bọn chúng tự nhiên không cần phát triển bất luận cái gì năng lực chiến đấu, muốn làm chỉ là ăn, ngủ cùng sinh sôi. Thiên Dạ lắc đầu, lại cũng không có vì vậy mà buông lòng đề phòng. Kia vô hình áp lực từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng bị những thứ này giàu có nguyên lực tiểu sinh mệnh quá nhiều, căn bản không biết áp lực đến từ phương nào. Nhưng là rõ ràng như thế trực giác, lại không thể bỏ qua. Giờ phút này ba người phía trước, đột nhiên có một đạo rực rỡ cột sáng xông thẳng tới chân trời. Nó cao tới 100 mét, màu sắc không ngừng phun trào biến ảo, chói lọi hết sức, có thể xưng kỳ quan. Cột sáng vọt lên thời khắc, Thiên Dạ huyết hoạch tới hưởng ứng, nhịp đập tăng nhanh một chút. Sáu nơi nguyên lực vòng xoáy cũng ẩn ẩn tới hô ứng, xoay tròn chậm rãi gia tốc. Huyết khí với nguyên lực đều có hưởng ứng, như thế hiếm có sự tình. Lý Cuồng Lan hướng cột sáng dâng lên địa phương một chỉ, nói, nơi đó hẳn là quần tinh giếng rồi. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 226, quần tinh giếng. Cột sáng dâng lên nơi cũng không xa xôi, chỉ cần xuyên qua rừng, lại vượt qua hai đạo dãy núi là đến. Đối với ba người mà nói, bay lên đến bất quá là trong chốc lát sự tình. Nơi này trọng lực cũng không cao, phi hành cũng không phải việc khó. Nhưng là đại vòng xoáy bên trong khắp nơi nguy cơ, ép sát mặt đất đi, không thể bay đã biến thành công nhận quý củ. Những cái kia tiến vào đại vòng xoáy còn đắc ý, không có việc gì đi ra chỗ bay loạn người, cơ bản đều không có thể sống đến ngày thứ hai. Thiên Dạ đàng hoàng giữa khu rừng ghé qua, Cơ Thiên Tỉnh cùng Lý Cuồng Lan đi theo phía sau hắn, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, một bước một cái dấu chân. Trong tư liệu quần tinh giếng không có quá nhiều nguy hiểm, xuất hiện ở đây càng nhiều là đế quốc cường giả, bởi vì nguyên tinh đối với hắc ám chủng tộc tới nói tác dụng không lớn. Ngẫu nhiên có hắc ám chủng tộc một phương cường giả lại tới đây, cũng là vì rồi đi săn mai phục giết đế quốc cường giả. Nhưng mà nơi này hoạt động đế quốc cường giả không chỉ có là số lượng nhiều, đồng thời có nắm chắc thông qua Thiên Phong Vân Yên Châu hoặc cái khác bảo vật chế lấy nguyên tinh cường giả đều là một thời tuyển chọn. Mai phục giết dạng này cường giả đã khó khăn, cũng có khả năng rất lớn bị ngược lại mai phục giết. Nhưng này mơ hồ áp lực y nguyên tồn tại, Thiên Dạ không dám buông lỏng, một ngựa đi đầu phía trước dò đường. Tại đại vòng xoáy bên trong, thân thể cường hãn lại không sợ độc Thiên Dạ, sinh tồn năng lực tại phía xa Cơ Thiên Tỉnh cùng Lý Cuồng Lan phía trên, tự nhiên muốn khắp nơi trước đây. Ba người vô kinh vô hiểm mà ra rừng rậm, leo lên thứ một dãy núi. Vừa mới đứng ở chỗ cao nhất, phía trước loạn thạch bên trong đột nhiên đứng lên ba người, riêng phần mình cầm cung mang đến thương, nhắm ngay Thiên Dạ đám người. Ha ha, ta liền nói ở chỗ này trông coi, sớm muộn có thể đợi đến đế quốc gia hỏa. Thế nào, ta nói không sai chứ? Ở giữa một người khoa trương cười to. Bên trái một người phi một tiếng, nói, chẳng qua là gặp vận may mà thôi, đắc ý cái gì? Có bản lĩnh ngươi lại tính toán, chúng ta người nào giết nhiều người. Giả bộ giống như ngươi rất hiểu thiên cơ thuật như nhau. Phải phương thì là diện mạo âm trầm người trẻ tuổi, lạnh lùng thốt, chớ ồn ào. Vạn nhất để cho người ta chạy làm sao bây giờ? Ách! Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, phát hiện Thiên Dạ đám người chẳng những không có chạy trốn, ngược lại riêng phần mình tách ra, ẩn ẩn đem ba người vây quanh ở bên trong. Thiên Dạ nói, lần này tiến đến trên danh sách, có ba tên này sao? Lý Cuồng Lan lắc đầu, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bọn hắn, cũng chưa nghe nói qua. Có lẽ là bên trên một nhóm tiến đến. Cơ Thiên Tình nói, nếu như là bên trên một nhóm người, đều chờ đợi nhiều năm như vậy, không có lý do yếu như vậy. Có lẽ là nhận qua tổn thương, có lẽ là nguyên nhân khác. Lý Cuồng Lan nói vài câu, liền nói không được nữa, chính mình đều cảm giác đến không cách nào tự bào chữa. Liền xem như bên trên một nhóm người, thiên phú cũng chênh lệch, cũng không có lý do ba người đều là như thế. Những thứ này nguyên lực tu vi nhiều nhất 12-13 cấp gia hỏa, căn cơ cũng là bất ổn, căn bản cũng không có cầm tới danh ngạch tư cách. Thiên Dạ nói, cần gì phí tâm đi đoán, trực tiếp cầm xuống khảo vấn chẳng phải đều hiểu rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đã dậm chân hướng về phía trước, một bước là đến ở giữa người kia trước mặt, ra quyền giống như điện, một quyền nện ở trên mặt hắn, tại chỗ đem hắn nện đến ngất đi. Lý Cuồng Lan đã vọt đến người trẻ tuổi sau lưng, tại hắn phần gãy hết thảy, đem hắn đánh bại. Cơ Thiên Tình thì mưu lợi được nhiều, đá lên một khối đá, đánh trúng bên trái người kia phần bụng, đánh cho hắn khom lưng đi xuống, không ngừng hít khí lạnh, lại cũng vô lực phản kháng. Ba người nguyên lực tu vi một dạng, chiến kỹ càng là qua quýt bình bình, sơ hở trăm chỗ, yếu đến vượt quá tưởng tượng, Thiên Dạ đối diện một quyền chỉ có thể nói là thử chiêu, còn có 7-8 chiêu chuẩn bị ở sau các loại ở phía sau. Kết quả đối thủ quyền đến mặt vừa mới muốn né tránh, chỗ nào còn tránh được, trực tiếp bị một quyền đập bất tỉnh, ngược lại là làm cho Thiên Dạ một phen tâm tư trôi theo dòng nước. Kết quả này đừng bảo là Thiên Dạ không nghĩ tới, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan cũng là rất lớn xảy ra ngoài ý muốn, đồng thời sinh ra nghi hoặc. Yếu như vậy ba người, là thế nào trà trộn vào đại vòng xoáy đến? Truyền thống đại vòng xoáy tiến vào danh ngạch dị thường quý giá, chỉ nhìn song phương thế hệ tuổi trẻ tại bất truy chi thành đại chiến liền có thể biết tranh đoạt có bao nhiêu kịch liệt. Mà trung lập nơi thông đạo tình huống đặc thù, ngoại trừ phía trước nhất đi vào mấy người bên ngoài, kẻ đến sau một cái so một cái hung hiểm, nhất định phải các loại thông đạo một lần nữa ổn định, mới có thể tiếp tục tiến vào. Nhưng cho dù là Thiên Dạ, thông đi ra thông đạo lúc cũng đã trải qua một chút phong hiểm. Lấy ba người này bản sự, căn bản là xuyên chẳng qua thông đạo, nửa đường liền bị hư không nguyên lực sống nát. Cơ Thiên Tình đi đến quỷ trên mặt đất người kia trước người, nắm lấy đầu hắn phát, đem hắn xách lên, nhìn xem ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời, đây là ngươi duy nhất, cũng là có khả năng nhất bị chết thoải mái một chút phương thức. Nghe rõ chưa? Người kia đau đến mặt đều bóp méo, nhìn xem Cơ Thiên Tình, trên mặt thần sắc cũng rất cổ quái, dường như đùa cợt. Lại lộ ra điên cuồng. Cơ Thiên Tình bỗng nhiên tại trong con mắt hắn thấy được chính mình, hình ảnh dị thường rõ ràng. Lập tức thân ảnh của nàng liền hướng chỗ sâu trong con ngươi lặn xuống, như là rơi vào vực sâu không đáy. Cơ Thiên Tình xuống ý thức dùng mình một cái, một màn này thật sự là quá mức quỷ dị, cho dù là nàng, cũng vô pháp giải thích. Nàng trong nháy mắt khởi động bí pháp, dung mạo biến ảo. Nhưng là nam nhân trong con mắt hình ảnh ban đầu còn theo Cơ Thiên Tình biến hóa, nhưng chợt lại khôi phục vốn là thần sắc. Như là gió thổi di động sương mù, hết thể huyễn tượng toàn bộ đều tiêu tán. Nhìn xem chính mình vốn là hình dạng hình ảnh chìm vào chỗ sâu trong con người, cứ thế biến mất, Cơ Thiên Tình lại có loại là chính mình rơi vào vực sâu không đáy cảm giác. Ngay tại hư ảo với hiện thực khó mà phân chia thời khắc, Thiên Dạ để tay tại trên vai của nàng, nói, thế nào? A, ta không sao. Chỉ là hắn. Hắn đã chết. Cơ Thiên Tình a một tiếng, định thần nhìn lên, phát hiện mình mang theo người kia miệng mũi đổ máu. Đã không có khí tức. Hắn khi nào chết, như thế nào chết, Cơ Thiên Tình đúng là hoàn toàn không có cảm giác. Nàng nhẹ buông tay, nam nhân thi thể liền quẳng xuống đất, trở mình, hai mắt vẫn mở to, nhìn xem Cơ Thiên Tình, trong mắt giống như còn có quỷ dị ý cười. Trong lúc nhất thời, Cơ Thiên Tình cũng không biết hắn đến tột cùng là chết hay là còn sống. Một màn này thực sự quá mức quỷ dị, nàng xuống ý thức lui lại một bước, trốn đến rồi Thiên Dạ sau lưng. Lý Cuồng Lan đi tới, trầm giọng nói, mặt khác hai cái cũng đã chết. Thiên Dạ nhíu mày, nói, ba người bọn hắn là cùng thời khắc đó chết, xem ra lẫn nhau ở giữa có liên hệ nào đó. Càng có khả năng không chỉ là lẫn nhau liên hệ, còn cùng mặt khác một số người có liên hệ. Thì như nói, bọn hắn đến địa phương. Lý Cuồng Lan tu bổ nói. Thiên Dạ cúi người, đưa tay tại ba trên thân người tất cả vỗ một cái, nói, ba người bọn hắn thân thể cấu tạo đại thể còn là nhân tộc, nội tạng mặc dù có chút dị dạng cùng biến đến dị, lại còn lâu mới có được đến Nam Cung Thiên Vũ loại trình độ kia. Nhìn qua tựa hồ bọn hắn tại đại vòng xoáy bên trong vẫn chưa tới 2 năm. 2 năm trước đại vòng xoáy thông đạo không có mở ra. Lý Cuồng Lan rất khẳng định nói, chẳng lẽ đây cũng là một loại mới thổ dân? Dứt lời, Thiên Dạ lại lắc đầu. Ba người này mặc đế quốc kiểu dáng trang phục, dùng vũ khí cũng là đế quốc kiểu dáng, tu luyện còn là Lê Minh nguyên lực, cùng thổ dân hoàn toàn khác thường. Nhưng là trừ những thứ này bên ngoài, bọn hắn lại phá lệ quỷ dị, cũng không giống như đế quốc cường giả. Cơ Thiên Tình nói, trước mặc kệ nhiều như vậy, đi quần tinh giếng a, nếu như có biến cố gì, lại đến ứng đối liền là. Quần tinh giếng là trọng yếu vừa đứng, đặc biệt là Cơ Thiên Tình trên tay có 9 khỏa Thiên Phong Vân Yên Châu, khiến cho tốt liền là 9 khỏa nguyên tinh, đối với đế quốc tới nói, có thể gia tăng một nhóm lớn lực lượng trung kiên. Cho dù là Thiên Dạ, nếu là nguyện ý đem nguyên tinh ngược lại, cũng có thể thu được phong phú đền bù, là cả hai cùng có lợi mua bán. Cái này ba cái quỷ dị gia hỏa thực sự quá yếu, coi như phía sau có thế lực, cũng chưa chắc ứng đối không được. Thiên Dạ gật đầu, dậm chân trên mặt đất bước ra một cái hố to, đem ba người thi thể qua loa chôn, liền cùng hai nữ thẳng đến quần tinh giếng. Bước vào cuối cùng một đạo lưng núi, quần tinh giếng liền hiện ra ở trước mắt. Đây là một đạo cự đại khe nước, chừng ngàn mét rộng, dài càng là kéo dài trên 100 cây số. Hai đầu vách đá cấp độ rõ ràng, mỗi một tầng lại như đao gọt bóng loáng, thực là không biết như thế nào hình thành. Hẻm núi theo hai đầu bắt đầu tiến hành, càng đến trung ương càng là thâm thúy. Thiên Dạ chỗ đứng đang đối mặt lấy trong hạp cốc, hắn đi về phía trước mấy bước, đứng ở vách đá bên cạnh nhìn xuống dưới, nhìn thấy đáy cốc kịch liệt chuyển hướng, ở trung ương hình thành một cái cự đại hố sâu. Cái này hố sâu không thấy đáy, thẳng tắp nhìn lại, lại có thể nhìn thấy điểm điểm tinh không. Đại vòng xoáy như là một tờ giấy mỏng, trên một điểm này bị xuyên thủng. Tình cảnh này, quả thực vượt quá tưởng tượng. Thiên Dạ lại là tự tin, tại thiên địa dị tượng này trước mặt, cũng cảm giác được tim đập thình thịch. Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình mặc dù đã sớm nghe nói qua quần tinh giếng, nhưng là nghe nói về nghe nói, giờ phút này chân thật đi vào quần tinh giếng, mới phát hiện vô luận cái dạng gì từ ngữ, đều khó mà hình dung như thế cảnh tượng. Sau một lát, ba người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Cơ Thiên Tình lấy ra một viên Thiên Phong Vân Yên Châu, không cho Thiên Dạ, mà là cho Lý Cuồng Lan, nói, chuyển hóa nguyên tinh có rất nhiều cần thiết phải chú ý chỗ, chính yếu nhất một điểm liền là phải tránh lòng tham, nhất định phải lưu lại có đầy đủ nhiều nguyên lực đi lên. Đáy giếng cũng không phải thật sự là hư không, mà là cùng loại với đại vòng xoáy thông đạo địa phương. Ai cũng không biết thông hướng nào, chúng ta nhìn thấy tinh không, cũng đều là không biết từ nơi nào chiết xạ đến hình ảnh, thậm chí có phải là thật hay không cũng rất khó nói. Trước hết để cho Cuồng Lan cho ngươi làm mẫu một cái, tiếp đó ngươi lại nếm thử. Đây là ổn trọng tiến hành, Thiên Dạ gật đầu. Lý Cuồng Lan tiếp nhận Thiên Phong Vân Yên Châu, thâm vận nguyên lực, trong tay hạt châu chậm rãi phun tỏa hào quang, lơ lửng tại chỗ ngực. Nàng nhảy lên một cái, đầu dưới chân trên, xông thẳng quần tinh giếng. Gấp gáp rơi vài trăm mét về sau, nàng giống như cá bơi linh động mà trở mình, liền ngừng tụ dừng ở trong giếng. Giờ phút này nàng phía dưới là tinh không, phía trên là mênh mông chân trời, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy tim đập nhanh. Lý Cuồng Lan hai mắt toái khạp, thân thể chậm rãi hạ xuống, lại rơi xuống hơn 10 mét, mới ngưng định bất động. Trên người nàng tản mát ra lấm ta lấm tấm thủy lam hào quang, hết thể bị Thiên Phong Vân Yên Châu hấp thu đi vào. Trong giếng tinh không đống nhiên có chút rung chuyển, để nhìn người sẽ lầm cho là mình hoa mắt. Thiên Dạ tự nhiên chú ý tới loại biến hóa này, ngưng thần nhìn lại, lại chân thật thấy được mấy viên ngôi sao biến sáng chút ít, theo tinh quang bên trong chảy ra từng chút một ánh sáng màu lam, đang chậm rãi hướng Thiên Phong Vân Yên Châu di động. Thiên Dạ giật nảy cả mình, một thời không biết cái này tinh không đến tột cùng là thật là giả. Cơ Thiên Tình ở một bên nhìn xem, nói, ai cũng không biết cái này tinh không là thật là giả, nhưng chỉ cần có thể dẫn động ngôi sao lực lượng, như vậy thì có khả năng rất lớn tạo ra nguyên tinh, đồng thời phẩm giai sẽ không thấp. Nguyên tinh cũng có phẩm giai. Đương nhiên. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 227, lần đầu luyện nguyên tinh. Nguyên tinh cũng chia phẩm giai. Thiên Dạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đương nhiên. Ngươi cảm thấy tất cả thần tướng chiến lực đều giống nhau sao? Cơ Thiên Tình hỏi lại. Vấn đề này không cần trả lời. Thần tướng ở giữa chiến lược tất nhiên là ngày đêm khác biệt, có chút thần tướng sẽ thu hoạch được một ít cường đại năng lực, chiến lực có thể nói thoát thai hoàn cốt. Có cực kỳ cá biệt thiên tài sẽ thức tỉnh cực kỳ hiếm thấy cường hoành năng lực, từ đó bỏ xa cùng thế hệ. Tỷ như Triệu Quân Độ tất chúng, là có thể một mực dùng đến thiên vương chí cảnh năng lực, càng đến hậu kỳ uy lực càng mạnh. Trương Bá Khiêm hư không vượt qua, thì là đạp hư không như giẫm trên đất bằng, làm hắn vừa vào thiên vương chí cảnh chiến lực liền vượt qua phổ thông đại quân thiên vương. Mà yếu nhất thần tướng, có lẽ chỉ là trình độ nhanh một chút, hoặc là lực lượng lớn một chút, không có gì trên bản chất biến hóa. Dạng này thần tướng, liền là thiên giả hiện đang liều mạng, cũng đều có thể một trận chiến. Tới nhược cường giả đều là số rất ít, đại đa số cường giả đều là đúng quy đúng củ, mạnh một chút nhược điểm đều là có hạn, chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Giống như Triệu Quân Độ, Trương Ba Khiêm, Lâm Hy Đường cái này các loại năng lực cùng thiên phú, công pháp lẫn nhau xứng đôi, uy lực tăng gấp bội, chung vào một chỗ cũng không có mấy người. Nguyên Tinh dựa theo thần tướng năng lực phân chia tiêu chuẩn, đại khái chia làm phổ thông, trung phẩm, thượng phẩm và thành phẩm 4 cấp. Cơ Thiên Tình nói, đế quốc đem Nguyên Tinh phẩm cấp chia làm 4 cấp, cho dù không nhất định có thể bao quát thiên biến vạn hóa tình huống thực tế, nhưng cũng coi là một loại cân nhắc phương thức. Cái gọi là phổ thông, liền là Nguyên Tinh chỉ có thể tăng lên thân thể một loại nào đó đơn nhất thuộc tính, hơn nữa biên độ chưa đủ lớn. Mà trung phẩm thì sẽ tăng lên hai hạng hoặc càng nhiều tố chất, giống như lực lượng, sức chịu đựng, phòng ngự, trình độ, nhanh nhẹn các loại, có lẽ có thể đủ mang đến một ít dâu ria nhỏ năng lực. Mà thượng phẩm Nguyên Tinh hoặc là sẽ tăng lên nhiều hạng tố chất thân thể, lại biên độ khá lớn, hoặc là liền là có một hạng mạnh đại năng lực, hoặc là nhiều hạng thực dụng năng lực. Về phần thành phẩm, thì cần muốn có một loại nào đó phi thường cường đại, hoặc là phi thường thực dụng năng lực hoặc đặc tính. Cơ Thiên Tình hướng ngưng thần chuyển hóa Nguyên Tinh Lý Cuồng Lan một chỉ, nói, tỉ như nói, có thể làm cho người nguyên lực có được cùng loại với nàng loại kia băng hàn tính chất, liền miễn cưỡng có thể dính chút thành phẩm bên cạnh. Đương nhiên, nếu như là chân chính thành phẩm, đến đem người toàn bộ nguyên lực đều chuyển hóa làm băng hàn nguyên lực mới được. Lý Cuồng Lan băng hàn nguyên lực là lý gia độc nhất bí pháp tu thành, không chỉ có thể đủ phối hợp Hàn Nguyệt Lung Sa dạng này kiếm khí, cùng một hệ các cao minh kiếm kỹ, bản thân cũng là 10 phần tinh thuần. Coi đây là dựa vào, đạp phá thần tướng thiên quan khả năng sẽ rất là tăng cường. Nếu là một viên nguyên tinh thật có thể chuyển hóa ra băng hàn nguyên lực, kia xác thực có thể xếp vào thành phẩm liệt kê. Lấy sự phân chia này, thiên dạ năm đó người mang nguyên tinh có thể cực lớn tăng cường sinh cơ, cái này một đặc tính cũng 10 phần thực dụng. Ngoài ra tự nhiên nguyên tinh phẩm giai so quần tinh giếng bên trong chuyển hóa nguyên tinh tự nhiên muốn cao hơn nhất giai, bởi vậy khối kia nguyên tinh cũng có thể xếp vào thành phẩm liệt kê. Giờ phút này Lý Cuồng Lan trước người Thiên Phong Vân Yên Châu đã vỡ vụn, bao quanh mở mịt hơi khói tại lớn nhỏ cỡ nắm tay khu vực bên trong quay cuồng không ngừng, ở trung tâm ẩn ẩn có thể thấy được tinh tế màu lam tinh hạt. Một viên nguyên tinh đã có rồi căn bản, nhưng là Lý Cuồng Lan đã cái trán đầy mồ hôi, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Đáy giếng trong hư không đã có hơn 10 viên sao trời có phản ứng, không ngừng đem một chút ánh sáng màu lam đầu nhập mở mịt hơi khói bên trong, ngưng kết nguyên tinh trình độ rất là tăng tốc. Nhưng mà Lý Cuồng Lan hiển nhiên cầm cự không được bao lâu, một điểm cuối cùng nguyên lực muốn giữ lại trở về miệng giếng, không thể toàn bộ đã dùng hết. Nhìn cái này tiến trình, viên này nguyên tinh sợ là sẽ phải thất bại trong gang tấc. Nhưng nàng lại động rồi tranh cường háo thắng tâm, cắn răng liều chết, nói cái gì cũng không chịu đi lên. Bên trên Cơ Thiên Tình nhìn một chút, sắc mặt cũng có chút thay đổi, lại không dám la lên, sợ quấy rầy đến nàng. Mờ mịt hơi khói bên trong, vô số nhỏ vụn tinh hạt từng bước tập hợp một chỗ, có rồi nguyên tinh hình thức ban đầu. Giờ phút này Lý Cuồng Lan đã là mồ hôi như mưa xuống, sắc mặt tái nhợt, hai tay đều đang run rẩy. Nàng lại cắn răng, liền là không chịu từ bỏ. Rốt cục nguyên tinh ngưng tụ thành, Lý Cuồng Lan nhẹ nhàng thở ra, một phát bắt được nguyên tinh, liền bay lên trên đi. Chỉ là nàng nguyên lực đã gần đến hao hết, khoảng cách miệng giếng còn có vài chục mét, liền đã không có khí lực. Nàng trong lòng chầm xuống, thân thể lập tức hướng xuống chậm rãi rơi xuống. Ngày bình thường có thể nhảy lên khoảng cách, giờ phút này đúng là lộ ra xa xôi như thế. Đúng lúc này, một con kiên cố hữu lực cánh tay sau này nắm ở rồi eo của nàng, bàng bạc đại lực mang theo nàng bay lên trên lên. Loại cảm giác này dị thường quen thuộc, tại những cái này hàn tích đêm, nàng liền là tại dựa vào cái này khuỷu tay tránh thoát sinh mệnh ngày đông giá rét. Nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dựa vào thiên dạ trong ngực. Thiên dạ giờ phút này cũng không thoải mái, thả người bay vào quần tinh giếng lúc, trên người hắn đột nhiên như là thêm ra mấy đạo xiềng xích, kéo lấy hắn hướng đáy giếng hư không bay đi. Loại này không gian liên lụy lực lượng nhìn như không lớn, nhưng là hiện tại thiên dạ trên không trung cũng không có mượn lực chỗ, toàn bộ nhờ nguyên lực vận chuyển duy trì phi hành, tất nhiên là gian nan. Hơn nữa hiện tại còn muốn ngoài định mức tăng thêm cái trước Lý Cuồng Lan, gánh vác không phải là gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Cũng may thiên dạ nguyên lực cực kỳ hùng hậu, không sợ tiêu hao, miễn cưỡng đem Lý Cuồng Lan ném ra quần tinh giếng. Lý Cuồng Lan vừa rơi xuống đất, Cơ Thiên Tình liền đánh tới, ôm thật chặt hai người, không nói câu nào. Giờ phút này nàng cho dù một câu không, lại hơn hẳn thiên ngôn và ngữ. Nhìn ra được, nàng là dọa sợ. Tự mình tại quần tinh giếng bên trong đi rồi một chuyến, Thiên Dạ cũng đã biết Cơ Thiên Tình căn bản không có năng lực đem Lý Cuồng Lan cứu đi lên. Đừng nói nàng bây giờ còn có chút suy yếu, cho dù lúc toàn thịnh, cũng vô lực đem Lý Cuồng Lan kéo lên. Nếu như cứng rắn muốn đi cứu, sẽ chỉ có một kết quả, liền là hai người cùng một chỗ rơi vào quần tinh giếng. Quần tinh giếng trống rông ở giữa kỳ lạ, nguyên lực tán giật cực nhanh, chỉ có mới có thể hữu hiệu gánh chịu nguyên lực, như lấy nguyên lực điều khiển trường tiên các loại vũ khí, căn bản là vô dụng chỗ, vừa vào miệng giếng, roi bên trên nguyên lực liền sẽ tiêu tán. Cho nên Thiên Dạ chỉ có tự mình vào giếng, mới có thể đem Lý Cuồng Lan mang về. Lý Cuồng Lan sắc mặt có chút thảm đạm, vừa mới một khắc này, nàng cho là mình đã nhất định rơi vào hư không. Mà Cơ Thiên Tình thì là không một lời, chỉ là nắm thật chặt Thiên Dạ và Lý Cuồng Lan, hai tay gấp rồi lại gấp. Chỉ có Thiên Dạ vẫn tính bình thường, bỡ đỡ Cơ Thiên Tình, trấn an nói, tốt, không sao. Đây không phải đều trở về rồi sao? Rất bình thường một việc. Cơ Thiên Tình ý thức được chính mình có chút thất thố, ngẩng đầu hung hăng trừng Thiên Dạ một chút, lôi kéo Lý Cuồng Lan chạy qua một bên, không biết đang nói cái gì. Hai cái nữ hải tử nói thì thầm, Thiên Dạ cũng không tiện nghe lén, chỉ là nhìn xem quần tinh giếng, trong lòng như có điều suy nghĩ, không ngừng hồi tưởng Lý Cuồng Lan ngưng tụ nguyên tinh quá trình, cùng chính mình thân vào quần tinh giếng lúc cảm thụ. Sau một lát, hai cái nữ hải tử lại chạy trở về, Lý Cuồng Lan vươn tay, trong lòng bàn tay một viên màu lam nhạt nguyên tinh, mặt ngoài còn quấn quanh lấy nhàn nhạt mờ mịn sương mù, rực rỡ xinh đẹp giống như huyền ảo. Viên này nguyên tinh vừa tiếp cận, Thiên Dạ liền ẩn ẩn cảm giác được dùng mình. Nhưng là hắn cũng nhìn ra, viên này nguyên tinh xa xa không thể nói hoàn mỹ, những cái kia mở mị xương mù đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng trên thực tế là nguyên tinh bên trong ngưng tụ tròm sao nguyên lực ngay tại sói mòn dấu hiệu. Nói rõ viên này nguyên tinh phẩm chất không đủ, gánh chịu không được lực lượng nhiều như vậy, mới có thể sinh ra nguyên lực sói mòn. Viên này nguyên tinh có thể mang có một ít băng hàn thuộc tính, đã loại không dễ, mặc dù gia tăng không nhiều, cũng có thể đưa về đến trung phẩm loại. Kính đường Lý Thị có thể chế được Thiên Phong Vân Yên Châu, làm cho chế tạo lấy nguyên tinh khả năng trên diện rộng đề cao, tự nhiên đối với như thế chuyển hóa nguyên tinh có độc đáo tâm đắc. Lý Cuồng Lan lần thứ nhất xuất thủ liền thu hoạch được thành công, vào tay một viên trung phẩm nguyên tinh, đã thừa nhận coi như không tệ. Kế tiếp đến ta rồi. Cơ Thiên Tình nói. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, gấp gáp vội vàng khuyên nhủ, không được, ngươi bây giờ thân thể còn không có khôi phục, xuống về phía sau sẽ rất nguy hiểm. Đợi đến triệt để khôi phục rồi, lại xuống không muộn. Đã khôi phục được không sai biệt lắm. Mặt khác ta theo lỗ lao đầu nhì kia thuận không ít hảo dược, tùy tiện ăn mấy khỏa liền đủ ta cả ngày tiêu hao. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại là hảo hảo quan sát mới là. Bản thân ta sử dụng thủ pháp và Cuồng Lan hoàn toàn khác biệt, ngươi phải thật tốt trải nghiệm. Có thể hay không chế được thượng phẩm nguyên tinh, nhà làm giàu, liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Dứt lời, Cơ Thiên Tình miệng ngậm Thiên Phong Vân Yên Châu, thả người nhảy vào quần tinh giếng. Thiên Dạ lắc đầu, không có cản trở. Cơ Thiên Tình ngày bình thường nhìn qua cho dù là một bộ hoạt bát ngây thơ, cổ linh tinh quái tiểu nữ hài bộ dáng, trên thực tế tại đối mặt trọng đại hạng mục công việc lúc vô cùng có chủ kiến, xa so với Lý Cuồng Lan quả quyết có thể đoạn. Nàng quyết định sự tình, không ai có thể khuyên được. Cơ Thiên Tình ban đầu cấp bậc cũng giống như Lý Cuồng Lan như nhau, thẳng thắn rơi mà xuống, đợi cho và Lý Cuồng Lan không sai biệt lắm vị trí lúc, quanh người đột nhiên hiện hiện vô số kim sắc bọc biển, cấu thành tầng tầng nệm êm, tiêu giảm lấy nàng rơi tư thế. Trong nháy mắt, Cơ Thiên Tình liền ngưng tụ dừng ở quần tinh giếng trung ương, hai mắt khép hờ, quanh người lúc nào cũng có kim sắc bọt biển miễn cưỡng diệt vong diệt vong. Chuyện của tôi. Chấm nét. Thủ pháp của nàng và Lý Cuồng Lan lại có khác nhau, đem Thiên Phong Vân Yên Châu chứa tại răng ở giữa, tại hô hấp phun ra nuốt vào nguyên lực thời khắc, dẫn dắt tròm sao lực lượng, hội tụ một chỗ, ngưng luyện nguyên tinh. Thời gian qua một lát, liền có ít viên sao trời sáng lên một chút, có từng điểm kim sắc quang mang xuất hiện, tụ hợp vào Cơ Thiên Tình trong miệng. Nàng dùng hô hấp thổ nạp chi pháp hội tụ tròm sao lực lượng, chỗ tốt là quá trình tự nhiên, không có làm ra vẻ thái độ. Khách quan chúng ta lý ra pháp môn, lại càng dễ ngưng luyện ra phẩm cấp cao nguyên tinh. Không tốt chỗ thì là dẫn dắt tròm sao lực lượng quá trình tương đối dài dằng dặc, đối với ngưng luyện người nguyên lực tu vi yêu cầu cao hơn, không bằng chúng ta lý ra tâm pháp bình dị gần gũi. Ngưng lại một chút, nàng lại nói, tại chúng ta này cấp độ, tự nhiên là lý ra tâm pháp chiếm ưu. Nhưng nếu đến rồi cách thần tướng thiên quan chỉ kém một bước cuối cùng lúc, bí pháp của nàng liền chạy tới. Thần tướng về sau, liền là cơ gia toàn diện chiếm ưu. Thiên Dạ hiện cũng biết Cơ Thiên Tình thực là chỉ cực vương hậu nhân, chỉ cực vương truyền lại bí pháp, vượt trên kính đường Lý Thị cũng không lạ kỳ, hơn nữa cái này cũng thể hiện hai nhà đặc tính. Kính đường Lý Thị là thượng phẩm thế gia, một lòng tấn giai môn thiệt, cho nên càng thêm coi trọng gia tộc thực lực tổng hợp, chỗ truyền công quyết bí pháp càng coi trọng hơn thiên tư trung thượng hoặc là thượng đẳng tộc nhân, hạch tâm mục tiêu ngay tại ở như thế nào đột phá thần tướng thiên quan. Mà chỉ cực vương xuất thân đế thất, lại không có tự lập môn hộ ý nghĩ, một lòng châu nghiên cứu tử là như thế nào tại thiên vương trí cảnh bên trong đi được càng xa. Hắn thấy, cái gọi là thiên tài, tấn giai thần tướng chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngay cả thần tướng thiên quan đều không đột phá nổi hậu duệ, cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Bởi vậy thần tướng trước đó công pháp, tự nhiên cũng không chiếm được coi trọng. Về phần Trương Triệu hai phiệt, thì là xen vào hai ở giữa, thần tướng trước sau đều có chỗ chiếu cố, thiên vương trí cảnh công pháp cũng không thiếu hụt. Có lẽ duy nhất so sánh đế thất có khiếm khuyết, liền là thiên vương giai đoạn tu luyện cần thiết đủ loại tài nguyên. Đây cũng là Trương Triệu hai phiệt sừng sững ngàn năm không ngã lực lượng. Nói đến đây, Lý Cuồng Lan thanh âm yếu ớt nhàn nhạt, lộ ra là có chút tiếc nuối. Đợt, cảm tạ mọi người đến sinh nhật chúc phúc, ban đêm còn có một canh. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 228, sao trời bí ẩn. Chẳng qua đây cũng là chuyện không có cách nào khác, xuất thân khác biệt, đoạt được chuyển thừa từ cũng khác biệt. Lý Cuồng Lan bản thân thiên phú có lẽ không được tại cơ thiên tình phía dưới, nhưng là kính đường Lý Thị cùng chỉ cực vương thậm chí đế thất lại là chênh lệch to lớn. Loại này chênh lệch mang đến kết quả, vô luận tại tầng dưới chốt rất lớn cùng thượng tầng rất lớn trong lúc đó, tại vĩnh giả cùng đế quốc trong lúc đó tất cả đều như thế. Nhiều như vậy tàn khốc sát phạt, tranh đấu thậm chí chiến tranh, hắn thực chất liền là đối với tài nguyên tranh đoạt, cũng thì là đối với không gian sinh tồn cùng mở ra không gian tranh đoạt. Lý Cuồng Lan bằng vào chính mình đặc thù nguyên lực cùng Hàn Nguyệt Lung Sa ngạo thị cùng thế hệ, nhưng không có Hàn Nguyệt Lung Sa, lập tức liền không phải cơ thiên tình đối thủ. Đợi đến hai người tu vi lại tăng thêm một bước, trên lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Mà chỉ cực vương một mạch truyền thừa, muốn tới thần tướng đằng sau mới có thể cho thấy uy lực chân chính. Thiên Dạ tu tập khai sơn kình, tất nhiên là hiểu môn bí pháp này đặc điểm, bản thân mình tu vi càng cao, thân thể càng mạnh, môn bí pháp này uy lực lại càng lớn, càng về sau thực là vô cùng vô tận. Lý Cuồng Lan có này cảm thán, cũng là bình thường, Thiên Dạ lại không biết an ủi ra sao, bởi vì cái này vốn là thế giới vận hành quy tắc một trong. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ là nói, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, về sau ta như nhìn thấy thích hợp ngươi tu luyện bí pháp, tự nhiên sẽ giúp ngươi làm tới. Giống Hàn Nguyệt Lung Sa như vậy kiếm rất khó làm, bất quá chờ từ nơi này đi ra, ta đi vĩnh dạ bên kia nhìn xem, nhìn có thể hay không giúp ngươi đoạt một thanh trở về. Lý Cuồng Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, sang giọng, đồ đần. Hàn Nguyệt Lung Sa như vậy kiếm, ngươi muốn từ chỗ nào đi đoạt? Đi chịu chết sao? Ngươi a, chân thật không biết an ủi người. Thiên Dạ một vạn cái đầu lớn, giải thích nói, ta không phải an ủi ngươi, chờ từ nơi này ra ngoài. Hắn lời còn chưa dứt, miệng đã bị nàng che lại. Nàng thở dài, nói, ta biết ngươi không chỉ là nói một chút, mà là chân thật sẽ đi làm. Nhưng là chân thật không cần thiết dạng này, ta không muốn ngươi đi mạo hiểm nữa, nhất là vì ta. Còn có, nhớ kỹ về sau không nên tùy tiện đáp ứng người khác cái gì, đặc biệt là không nên đáp ứng nữ nhân. Phía sau ngươi phiền phức còn nhiều nữa, cái nào làm được nhiều chuyện như vậy? Thiên Dạ có chút không hiểu đấu, nghe không rõ nàng ám chỉ trong lời nói tâm ý. Lý Cuồng Lan cũng không giải thích, thân thể hướng về sau, nhẹ khẽ tựa vào Thiên Dạ trên thân, chỉ vào quần tinh giếng, nói, ta Lý gia bí pháp cũng không phải toàn bộ hạ xuống người phía sau kỳ thật đối với quần tinh giếng nghiên cứu, liền là đế thất cũng chưa chắc bị kịp được chúng ta Lý gia. Mọi người đều biết quần tinh giếng ngôi sao lực lượng là ngưng luyện nguyên tinh mấu chốt, nhưng là tiến thêm một bước đâu. Ngươi nhìn những cái kia sao trời, có lớn có nhỏ, lực lượng cũng có mạnh có yếu. Thiên Dạ gật đầu, hắn cũng chú ý tới loại hiện tượng này. Tại người vào quần tinh giếng sát na, hắn đối với nhiều khỏa sao trời đều có cảm ứng, tựa hồ có thể đụng chạm đến những thứ này sao trời lực lượng. Cái này thực là không thể tưởng tượng nổi, dựa theo lẽ thường, làm sao đều giải thích không được thông. Theo thăm dò hư không tuyệt đại cường giả chỗ kể ra, 27 khối đại lục bên ngoài, là mênh mông hư không, nhưng hư không bên ngoài, cũng không phải là không có vật gì. Ban đêm thấy sáng chói sao trời, kỳ thật đều là từng khối cường đại vô cùng đại lục, hoặc là giống như hư cốc tinh như vậy sao trời, thậm chí là khả năng giống như vĩnh giả dạng này tiểu thế giới. Tuyệt đại cường giả tầm mắt, tất nhiên là không giống bình thường, bọn hắn lời nói, phân lượng cũng đương nhiên khác biệt. Nhưng nếu như sao trời liền là đại lục, liền là tinh cầu, liền là thế giới, kia lại làm sao có thể tại quần tinh giếng bên trong dẫn dắt đến ngôi sao lực lượng, theo đáy giếng nhìn thấy sao trời lại là cái gì, xuyên qua đáy giếng đằng sau, lại sẽ tiến vào thế giới như thế nào. Thiên Dạ càng nghĩ càng là mê muội, thiên địa vi tích, có không gì so sánh nổi kinh sợ, cũng có được không thể kháng cự ma lực, hấp dẫn lấy nhiều đời mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ cường giả đi vào hư không, đi thăm dò dấu ở hư không đằng sau huyền bí. Những cái kia sao trời đến tột cùng là cái gì? Thiên Dạ đột nhiên hỏi. Lý Cuồng Lan khẽ giật mình, nói, cái này, ta không biết, chúng ta Lý thị tổ tiên cũng không có biết rõ ràng. Năm đó vị kia tổ tiên từng thử nghiệm xâm nhập quần tình giếng, một mực lặn xuống 500 mét chỗ, thực tại duy trì không được mới trở về. Theo hắn lời nói, dù cho đến rồi 500 mét chỗ, lối đi phía trước vẫn là mênh mông vô tận, có lẽ lại hướng sâu ngàn mét cũng không thể chân chính xuyên qua quần tinh giếng. Nhưng đến 500 mét lúc, không gian xé rách lực lượng đã lớn đến không thể chống cự trình độ, liền xem như thần tướng cũng cầm cự không được bao lâu. Vị kia tổ tiên hoài nghi, nếu là thâm nhập hơn nữa ngàn mét, coi như thiên vương đại quân sợ cũng chống đỡ không nổi. Nói cách khác, tòa này quần tinh giếng nhưng thật ra là không cách nào xuyên qua. Không nhất định. Nếu như thân thể có thể so với vĩnh dạ đại quân mạnh hơn cái mấy lần, có lẽ liền có thể đi qua. Lời nói này rồi trở giống như không nói. Lý Cuồng Lan hướng trong giếng một chỉ, nói, chú ý tới không có, nơi này có chút sao trời hào quang so cái khác càng sáng hơn. Thiên Dạ gật đầu. Sao trời sáng tối không đồng nhất là lẽ thường, quần tinh giếng giếng xuống tinh không cũng không ngoại lệ. Có phá lệ sáng chói đại tinh, cũng có quang mang ảm đạm, thể tích lại dị thường to lớn sao trời. Đương nhiên càng nhiều là tương đối ảm đạm sao nhỏ. Lý Cuồng Lan ngón tay liền chút, nói, ngươi nhìn, viên này, còn có bên này mấy khỏa, đều là đặc thù sao trời, bọn chúng đều có xa cái khác sao trời lực lượng, nếu như có thể dẫn động lực lượng của bọn chúng, châu ngưng tụ thành nguyên tinh liền sẽ càng thêm cường đại. Dạng này sao trời tổng cộng có 7 viên, chúng ta lý ra xưng là thất diệu. Kỳ thật càng có lực lượng sao trời không chỉ là viên này, chỉ bất quá cái này 7 viên tương đối càng thêm dễ dàng cảm ứng câu thông. Lý gia thiên cơ thuật lấy tinh la quy nghi trận làm hạch tâm, thậm chí có mấy môn chuyên môn bí pháp, để mà câu thông thất diệu bên trong nào đó một khóa sao trời. Chỉ là những bí pháp này cần phải phối hợp lý gia độc hữu tâm pháp sử dụng, đối với thiên dạ cùng cơ thiên tình không có tác dụng gì. Dù cho có bí pháp tương trợ, muốn câu thông thất diệu, tốn thời gian cũng sẽ xa xa qua cái khác sao trời. Tại quần tinh giếng bên trong thêm một khắc, tiêu hao nguyên lực đều là lượng lớn, lấy Lý Cuồng Lan tu vi cũng thiếu chút rơi vào đáy giếng. Mới miễn cưỡng ngưng tụ ra một viên trung phẩm nguyên tinh. Nếu như nàng nếm thử câu thông là thất diệu một trong, căn bản là chống đỡ không được nguyên tinh ngưng tụ thành một khắc này. Mặc kệ cơ thiên tình còn là Lý Cuồng Lan, giờ phút này nguyên lực tu vi đều không đủ để trèo chống truy cầu càng phẩm cấp cao nguyên tinh, các nàng chỉ là tất cả theo như thiên mệnh, có thể cảm ứng được cái nào khỏa sao trời liền cùng cái nào khỏa sao trời cộng minh, hết thể lấy ngưng tụ ra nguyên tinh làm đầu. Chỉ cần thành công ngưng tụ lấy nguyên tinh, coi như thành công. Mà thiên dạ nguyên lực tu vi xa xa qua hai nữ, hắn một châu nguyên lực vòng xoáy bao gồm nguyên lực mấy lần tại cùng thế hệ cường giả. Tại quần tinh giếng bên trong có thể nói có được trời ưu ái ưu thế. Lý Cuồng Lan đem thất diệu sự tình nói cùng hắn nghe, cũng là để chính hắn quyết đoán, đến tột cùng muốn hay không thử nghiệm cầu thông thất diệu. Giờ phút này quần tinh giếng bên trong hào quang lóe lên, cơ thiên tình há mồm phun ra một khối nguyên tinh, chụp trong tay. Nàng giờ phút này lộ ra khí tức phù phiếm, chỉ so với Lý Cuồng Lan lúc ấy tốt một chút. Thiên Dạ nhướng mày, nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tình, tùy thời chuẩn bị nhào xuống đi cứu người. Nhưng Cơ Thiên Tình hướng hắn nháy nháy mắt, trong tay nhiều quả không biết tên quả nhỏ ném vào miệng bên trong, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, thân hình như tiễn, xông ra rồi quần tinh giếng. Vừa rời đi quần tinh giếng, Cơ Thiên Tình khí tức liền nhanh chóng suy yếu, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, trực tiếp có quắp ngồi trên đất. Lý Cuồng Lan bận bịu qua đỡ nàng, mang nàng tại một khối vương vức chút trên tảng đá lớn ngồi xuống, cũng cầm nước đút cho nàng. Uống qua mấy ngụm nước, Cơ Thiên Tình sắc mặt mới tốt nữa chút, nàng lại lấy ra một châm thuốc kích thích, đâm vào chính mình bên gáy, nguyên lực mới chậm rãi khôi phục. Nghỉ ngơi một lát, nàng vừa mới cầm lấy nguyên tinh, cẩn thận quan sát. Viên này nguyên tinh thanh tịnh trong suốt, bên trong có ít cái tơ vàng xen vào nhau phân bố. Nó nguyên lực khí tức so Lý Cuồng Lan chế muốn nồng đậm một chút, nhưng là tơ vàng số lượng ít, nhưng lại không bằng viên kia toàn thân màu lam nguyên tinh rồi. Thiên Dạ cảm giác viên này nguyên tinh, hiện nó có thể gia tăng một chút nguyên lực. Đồng thời có thể khiến cường giả đối với nguyên lực điều động càng thêm linh động hoạt bát. Năng lực này vẫn tính thực dụng, có thể gia tăng một chút nguyên lực tu vi cũng tốt hơn không có. Tổng hợp mà nói, viên này nguyên tinh cùng Lý Cuồng Lan chế chênh lệch gần giống nhau, đều là trung phẩm. Lấy hai nữ thực lực, vừa ra tay liền riêng phần mình ngưng luyện một viên trung phẩm nguyên tinh, nhưng nói là tương đương thành công. Đại đa số người ngưng luyện nguyên tinh hoặc là cuối cùng đều là thất bại, hoặc là liền là phổ thông phẩm giai. Ngẫu nhiên ra khỏi trung phẩm đã là đáng giá cả tộc chúc mừng. Một tên kẻ tại cấp 17 nhiều năm, vô vọng đạp phá thần tướng thiên quan cường giả, nếu là lấy được khỏa trung phẩm nguyên tinh, liền cùng yếu nhất thần tướng chênh lệch không xa. Nếu là thượng phẩm nguyên tinh, dù là năng lực có chút không được xứng đôi, về mặt chiến lực cũng có thể truy đuổi ngang nhau yếu nhất thần tướng. Những cái kia không có thần tướng tỏa chấn thế gia, tự thân truyền thừa bí pháp lại không đủ mạnh, hoặc là thế hệ tuổi trẻ tương đối bị. Nhờ thường, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế truy đuổi nguyên tinh, coi là tăng lên gia tộc thực lực đường tắt. To như Tống Thiệt, An Quốc phu nhân số tuổi thọ đem hết, có chút tộc nhân nhưng cũng không đặc biệt kinh hoàng, cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy lấy Tống Thiệt tài lực, mua xuống mấy khỏa thượng phẩm nguyên tinh, thậm chí làm khỏa phẩm nguyên tinh cũng không phải không có căn cứ. Chỉ phải bỏ tiền có thể giải quyết vấn đề, liền không gọi vấn đề. Đây cũng là nguyên tinh chân quý như thế nguyên nhân. Dù cho lấy Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan thân phận địa vị, ngưng luyện ra hai viên nguyên tinh cũng là mười phần vui vẻ. Chầm qua một hơi phía sau, Cơ Thiên Tình liền cười nói, có rồi cái này hai viên nguyên tinh, chúng ta Thu Thiên Phong Vân Yên Châu tiền vốn liền đều trở về rồi. Kế tiếp còn có 7 viên Vân Yên Châu đây, chỉ cần lại nhiều một viên nguyên tinh, liền là kiếm lớn, lần này đại vòng xoáy nhưng không uổng công. Lý Cuồng Lan cũng là gật đầu. Cơ Thiên Tình đối với Thiên Dạ nói, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Nếu như ngươi có thể làm khỏa thượng phẩm nguyên tinh ra tới, Cuồng Lan tỷ tỷ Hàn Nguyệt Lung Sa liền ra hơn phân nửa. Nếu như ngươi có thể làm ra càng nhiều nguyên tinh, ta làm chủ, để nàng cùng ngươi một đêm như thế nào? Lý Cuồng Lan mặt mũi tràn đầy ửng hồng, làm bộ đi xé Cơ Thiên Tình miệng. Cơ Thiên Tình cười nhẹ qua, trở tay tập kích ngực, lại động thủ lôi kéo nút áo, ngược lại khiến cho Lý Cuồng Lan chật vật không chịu nổi. Cơ Thiên Tình nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, Thiên Dạ cũng rất là đau đầu, chỉ có thể làm như không nghe thấy. Lại nhìn bộ dáng của các nàng, Lý Cuồng Lan đối với cái này tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ý, đây mới là để Thiên Dạ có chút khẩn trương địa phương. Hắn tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, đưa tay nói, nên ta xuống đi, nơi này cũng không yên ổn, vạn nhất trì hoãn, nói không chừng sẽ đêm dài lắm ngộng. Cơ Thiên Tình đã dùng khôi phục dược tề, cũng không giống như Lý Cuồng Lan như vậy suy yếu, một chút thời gian đã chiếm hết thượng phòng, làm cho Lý Cuồng Lan kêu sợ hãi liên tục. Nghe được Thiên Dạ tiếng kêu, nàng cũng không ngẩng đầu lên, nói, gấp cái gì? Ta lập tức liền phải đắc thủ, ngươi không có ý định xem kịch vui sao? Mặc dù ngươi nên nhìn đều đã nhìn qua rồi, nhưng lại nhiều nhìn xem cũng không mất mát gì a. Thiên Dạ rất là xấu hổ, nói, Vân Yên Châu lấy ra, chính sự quan trọng. Cơ Thiên Tình trong lúc cấp bách ném qua đến một viên Thiên Phong Vân Yên Châu, lại xuống tay đi đối phó Lý Cuồng Lan, vừa nói, ngươi đi xuống trước, ta phải thật tốt bảo chế một cái này cô nàng chết dầm kia. Chờ ngươi đi lên lúc, vừa vặn hưởng dụng tiệc. Giờ phút này Lý Cuồng Lan đã hoàn toàn bị ấn ngã xuống đất, lan lộn dãy rùa ở giữa xuân quang chạy đi, thực là đẹp không sao tả xiết. Thiên Dạ không dám nhìn nhiều, cầm Vân Yên Châu, tập trung ý chí, nhảy vào quần tinh giếng. Vào giếng trong nháy mắt, hắn còn nghe được Lý Cuồng Lan một tiếng kêu sợ hãi, đem tay lấy ra đi. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 229, không hẹn mà gặp. Vừa tiến vào quần tinh giếng, Thiên Dạ quanh người hộ thể nguyên lực liền bắt đầu cấp tốc thất lạc, đồng thời dẫn dắt lực lượng từ phía dưới truyền đến, muốn kéo lấy hắn rơi hướng hư không chỗ sâu. Thiên Dạ đã nhìn qua Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình rút ra nguyên tinh toàn bộ quá trình, trong lòng đã nắm chắc, cũng biết đang trong giếng đợi đến càng lâu, tiêu hao nguyên lực thì càng nhiều. Bởi vậy đối mặt dẫn dắt lực lượng, hắn cũng không kháng cự, ngược lại theo lực đạo dẫn dắt phương hướng tăng tốc lao xuống. Thoáng qua trong lúc đó, Thiên Dạ đã xuống rơi 100 mét. Càng là xâm nhập, dẫn dắt lực lượng lại càng lớn, đồng thời lại có mấy đạo lực lượng rơi ở trên người hắn, lôi kéo lấy huyết nhục cơ thể. Đây là không gian lôi kéo lực lượng, nếu như không vận chuyển nguyên lực bảo vệ thân thể, liền có khả năng bị thương. Giờ phút này còn tốt, không gian lôi kéo lực lượng không tính quá lớn, một dạng cường giả cũng có thể ứng đối. Giống như Thiên Dạ dạng này thân thể cường hãn, thậm chí ngay cả nguyên lực phòng hộ đều có thể tiết kiệm rồi. Nhưng là theo vị trí hướng trong giếng xâm nhập, không gian lôi kéo lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, gần như là vô cùng vô tận. Lý Cuồng Lan đã nói qua, đến 500 mét chỗ sâu, không gian lôi kéo lực lượng liền là thần tướng cũng khó có thể chịu đựng, ngàn mét bên dưới lại là cái dạng gì, liền chân thật không người biết được. Thiên Dạ giờ phút này đã có cổ lao huyết tộc hầu tức thể chất, thân thể cường hãn, so với phổ thông thần tướng chỉ có hơn chứ không kém. Theo như Lý Cuồng Lan nói, hắn hẳn là có thể xuống đến 500 mét không là vấn đề. Nhưng là Thiên Dạ nguyên lực tu vi nhưng lại so thần tướng yếu nhược nhiều lắm, thật muốn xuống đến 500 mét, có lẽ thân thể sẽ không bị xé nát, nhưng là chống đỡ không được bao lâu liền phải trở về, bằng không mà nói liền có thể giống như Lý Cuồng Lan lần thứ nhất như vậy, không có sức trở về miệng giếng. Lý Cuồng Lan có Thiên Dạ cứu, nếu là Thiên Dạ thoát lực, vậy nhưng không người tới cứu. Ổn thỏa lý do. Thiên Dạ xuống đến 200 mét sâu, cũng tức là Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan lúc ấy vị trí, liền chậm lại tốc độ, lại hướng xuống xâm nhập 450 mét, liền không thâm nhập hơn nữa, ngưng tụ dừng ở quần tinh giếng bên trong, chuẩn bị cô đọng nguyên tinh. Thiên Dạ đem Thiên Phong Vân Yên Châu đặt lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Thiên Phong Vân Yên Châu bên trong sương mù mờ mịt, không ngừng lan lộn. Đang cái này quần tinh giếng bên trong, nó tựa hồ sống lại, có rồi linh tính. Thiên Dạ giờ phút này kiến thức đã không hề ít, vẫn là không khỏi lấy làm kỳ, trong lòng đối với Lý Gia âm thầm bội phục. Kính đường Lý Thị có thể chế được Thiên Phong Vân Yên Châu, thực là tài nghệ điêu luyện. Hơn nữa Lý Gia xuất gia còn không vẹn vẹn như thế, Kính Thủy Địch Sinh liền không chút nào đang Thiên Phong Vân Yên Châu bên dưới. Nếu không phải năm đó thiên cơ thuật phe phái chi tranh, làm cho Lý Gia nguyên khí đại thường, Kính đường Lý Thị thanh thế làm không chỉ như thế. Thiên Dạ cảm giác chạm đến Thiên Phong Vân Yên Châu, liền rõ ràng rồi đi vào, trong một chớp mắt, Thiên Dạ chỉ cảm thấy ý thức của mình tựa hồ cùng Thiên Phong Vân Yên Châu hòa làm một thể, Vân Yên Châu liền là hắn, hắn liền là Vân Yên Châu. Xuyên thấu qua Thiên Phong Vân Yên Châu, Thiên Dạ cảm giác gấp đôi tăng cường, nhiều vừa mới chỉ là ẩn ẩn có cảm giác sao trời, giờ khắc này liền biến đến mức dị thường rõ ràng, dường như có thể đụng tay đến. Thiên Dạ ánh mắt hướng về một viên màu đỏ nhạt đại tinh. Cái này khỏa sao trời mặc dù tinh lực không bằng thất diệu, nhưng là cho Thiên Dạ cảm giác 10 phần thân thiết, xa so với thất diệu rõ ràng. Làm Thiên Dạ ánh mắt rơi vào nó phía trên lúc, đột nhiên có loại lấy bàn tay vô hình cầm cảm giác của nó. Cái này khỏa đại tinh nóng rực, hùng hậu, trầm ngưng, lực lượng giống như chậm chạp lưu động dung nham. Lấy nguyên lực thuộc tính mà nói, nó tới gần Lê Minh một mặt, lại cùng hỗn độn nguyên điểm cùng Lê Minh đỉnh khoảng cách không sai biệt lắm. Vị trí này nguyên lực, thường thường không thể nói tinh thuần, lại rất dễ dàng sinh ra một chút năng lực đặc thù. Mặc dù Thiên Dạ cảm giác cái này khỏa đại tinh tinh lực có chút hỗn tạp không thuần, nhưng đó là lấy thần hy khải minh làm so sánh. Đối với phổ thông cường giả mà nói, loại này tinh thuần trình độ nguyên lực đã đầy đủ bọn hắn tu đến thần tướng trước đó, thậm chí có thể thử trùng kích thần tướng thiên quan, chỉ là xông phá khả năng rất thấp mà thôi. Có thể cảm ứng được cái này khỏa đại tinh, đối với Thiên Dạ tới nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lấy cái này khỏa đại tinh tinh lực, hơn phân nửa có thể ngưng tụ ra một viên mang theo một loại nào đó không tệ năng lực nguyên tinh. Về phần đối với nguyên lực tu vi đạt tới tố chất thân thể tăng lên biên độ lớn nhỏ, thì quyết định bởi tại hấp thu rồi nhiều ít ngôi sao lực lượng. Loại này ngôi sao lực lượng, cũng tức là này chút ít yếu sao trời tinh lực, bởi vì mỗi khỏa có thể cung cấp tinh lực đều tương đối có hạn, có thể hấp thu nhiều ít, có thể trực quan mà theo cảm ứng sao trời số lượng nhiều ít để phán đoán. Giờ phút này đã đang quần tinh giếng bên trong dừng lại không thiếu thời gian, mặc dù Thiên Dạ cảm giác còn có thể kiên trì thật lâu, lại cũng không muốn phức tạp, miễn cho ngay cả cái này khỏa đại tinh tinh lực đều mượn không được. Thế là hắn khóa chặt rồi viên kia đỏ nhạt đại tinh. Đại tinh một trận sáng tối chập chờn, liền có từng mảnh đỏ nhạt tinh mang chậm rãi bay tới, hướng Thiên Phong Vân Yên Châu hội tụ mà đi. Đã đưa tới đại tinh tinh lực, Thiên Dạ cứ dựa theo bình thường pháp môn, điều động một điểm thần hy khải minh nguyên lực, chậm chậm rót vào Thiên Phong Vân Yên Châu, cũng coi đây là dẫn, thử nghiệm đi cùng chung quanh sao trời thành lập cảm ứng. Thần hy khải minh vừa vào Thiên Phong Vân Yên Châu, Thiên Dạ cảm giác đống nhiên nổ tung, như gió bão quét qua vô số sao trời, trong một chớp mắt, vô số cảm ứng chen chúc mà đến. Cái loại cảm giác này, giống như ánh trăng đang bình tĩnh trong hồ nước ném xuống rồi một điểm thức ăn cho cá, đột nhiên toàn bộ mặt nước đều là phun trào bầy cá. Trong lúc nhất thời, Thiên Dạ có chút chân tay luống cuống, không biết nên ứng đối ra sao. Truyền thụ cho hắn pháp một lúc, vô luận cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan nhưng đều chưa nói qua còn có loại tình huống này. Hắn cố tự chấn định, từng cái đáp lại. Mỗi lần ứng một điểm, liền có một chút sao trời loại sáng, đem một chút tinh mang vận chuyển tới. Trong nháy mắt, Thiên Dạ đã đáp lại mấy chục điểm, liền có vài chục khỏa sao trời hào quang phun trào, đem tinh mang đưa đến Thiên Phong Vân Yên Châu bên trong. Những thứ này sao trời số lượng đã là cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan mấy lần, thế nhưng là có cảm ứng lại còn không có trả lời sao trời số lượng chí ít còn có mấy trăm khỏa. Theo Thiên Dạ đáp lại số lượng gia tăng, phương xa một chút sao trời cũng ẩn ẩn tất cả lấp lóe. Thiên Dạ do dự một cái, nhẫn xuống xúc động, không tiếp tục đáp lại, chỉ là duy trì đỏ nhạt đại tinh và mấy chục sao trời cảm ứng, không ngừng hướng Thiên Phong Vân Yên Châu bên trong rót vào nguyên lực, cùng tinh lực đụng vào nhau cùng. Mỗi bản thần hy khải minh nguyên lực, nhưng tổng số phần tinh lực kết hợp. Một khi kết hợp, liền sẽ từ từ ngưng kết, hóa thành tinh hạt. Lúc này Thiên Dạ lại có một chút nghi hoặc. Hắn vừa mới nhìn thấy cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan ngưng tụ nguyên tinh lúc, đều là một phần nguyên lực cùng hai phần tinh lực kết hợp, cứ như vậy, tiêu hao đồng dạng nguyên lực, các nàng có thể hóa rắn tinh lực vẫn chưa tới Thiên Dạ một nửa. Chẳng qua ngưng tụ tinh lực càng nhiều, lẽ ra lại càng tốt. Thiên Dạ đem sự nghi ngờ này nhớ dưới đáy lòng, tiếp tục hết sức chăm chú chuyển hóa nguyên tinh. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ trong lòng hơi động, từ từ mở mắt, ngay tại trước người hắn trong hư không, nổi một khối toàn thân đỏ nhạt nguyên tinh. Khối này nguyên tinh trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, so với cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan chuyển hóa ra ngón cái rất lớn tiểu nguyên tinh, thực sự phải lớn quá nhiều. Thiên Dạ đưa tay thu nguyên tinh, không kịp nhìn kỹ, liền bay lên trên đi. Bay lên sát na, Thiên Dạ cảm giác hình như có gần trăm cái nhỏ bé ý thức đang kêu gọi lấy chính mình, muốn để lưu lại xuống. Mỗi cái nhỏ bé ý thức đều thả ra một sợi lực lượng, treo ở Thiên Dạ trên thân. Mặc dù mỗi sợi lực lượng đều cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, tuy là mấy trăm đạo chung vào một chỗ, cũng trì trệ không được Thiên Dạ hành động, nhưng vẫn là gây nên Thiên Dạ cảnh giác. Chút ít này cẩn thận biết tựa hồ là đến từ này chút ít yếu sao trời, hơn nữa là Thiên Dạ đáp lại qua sao trời. Mỗi cái lấy được đáp lại sao trời, đều sẽ thả xuất lực suy tính dây dưa Thiên Dạ, không cho hắn rời đi. Mấy chục cái cũng còn miễn, vạn nhất là mấy ngàn, mấy vạn, khi đó nhưng cũng không phải là một sợi dây nhỏ, mà là một tấm vong lớn, đủ để cho Thiên Dạ chật vật vạn phần. Thiên Dạ chấn động toàn thân, giấy lên màu đỏ kim hỏa ngọn lửa, như tên lửa phóng lên tận trời, bay nhanh hướng miệng giếng. Cho dù quần tinh giếng có tán giật nguyên lực đặc thù công hiệu, thế nhưng là thần hy khải minh dù sao cũng là tam đại đỉnh cấp lê minh nguyên lực một trong, tán giật đến 10 phần chậm chạp. Thiên Dạ càng bay càng nhanh, trong nháy mắt liền xông ra miệng giếng, trói buộc giết hết. Hắn nhất thời thu lại không được lực lượng, xông lên cao mấy chục mét, lúc này mới phanh lại thế xông, dáng hồi trở lại mặt đất. Giờ phút này Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan giữa lúc sóng vai ngồi, không biết đang nói những chuyện gì, nhìn qua rất là thân mật. Nhìn thấy Thiên Dạ ra tới, các nàng cùng một chỗ tiến lên đón. Cơ Thiên Tình trước mắt, không có hảo ý nói, làm sao, có phải là không có nhìn thấy tiệc, 10 phần thất vọng à. Lý Cuồng Lan mặt vừa đỏ rồi, Thiên Dạ lại là sửng sốt một khắc, mới phản ứng được. Đăng nhập HTTP. Cơ Thiên Tình miệng một điếu, nói, không có ý nghĩa. Nguyên tinh lấy ra, nhìn xem ngươi làm cho vật gì tốt. Thiên Dạ đem đỏ nhạt nguyên tinh đưa tới. Nhìn thấy viên này nguyên tinh một khắc, Cơ Thiên Tình một tiếng thấp giọng hô, như thế rất lớn. Khẳng định là thượng phẩm nguyên tinh. Lý Cuồng Lan trước tiếp nhận nguyên tinh, lập tức khẽ to mày, đem nguyên tinh vứt cho rồi Cơ Thiên Tình. Cứ như vậy trong tích tắc ở giữa tiếp xúc, lòng bàn tay của nàng đã lưu lại xuống một mảnh nhỏ vết cháy. Viên này nguyên tinh nguyên lực cùng nàng băng hàn nguyên lực xung đột lợi hại. Cơ Thiên Tình tiếp nhận nguyên tinh, trong lòng bàn tay nguyên lực lưu chuyển, che lại da thịt. Nàng thử đem nguyên lực đưa vào nguyên tinh, lập tức có một đạo đỏ nhạt nguyên lực hỏa diễm bay lên. Hỏa diễm vừa ra, ba người chỗ đứng chỗ lập giống như chói chang ngày mùa hè, có thể thấy được hỏa diễm nhiệt lực mạnh. Thật mạnh hỏa kình. Cơ Thiên Tình lấy làm kinh hãi, thu nguyên lực, đem nguyên tinh cầm ở trong tay, lật tới lật lui nhìn rồi nửa ngày, mới nói, cái này tại thượng phẩm nguyên tinh bên trong cũng coi là thật tốt. Đáng tiếc hỏa kình còn có chút không rất tinh khiết, ngưng tụ tinh lực còn là ít, bằng không mà nói đều có thể dựa vào siêu phẩm bên. Nàng vẻ mặt tiếc nuối, không ngừng lắc đầu, chợt thấy Lý Cuồng Lan ánh mắt cổ quái, lúc này mới tỉnh ngộ ra. Siêu phẩm nguyên tinh cỡ nào khó được, sao có thể nói có là có. Hai người bọn họ dốc hết toàn lực, cũng bất quá tất cả làm cho một cái trung phẩm ra tới. Cơ Thiên Tình nguyên bản kỳ vọng, là đang còn dư lại xuống 7 cái Thiên Phong Vân Yên Châu bên trong chỉ cần có thể ra một cái thượng phẩm, coi như đại thu hoạch rồi. Cái này vẫn là bởi vì có Thiên Dạ, nếu như chỉ là các nàng chính mình, vậy cũng chỉ có thể hướng trung phẩm bên trên dựa vào rồi. Nàng lại nhìn một hồi, vừa mới lưu luyến không rời mà đem đỏ nhạt hỏa kình nguyên tinh thu vào không gian chữ vật, Vỗ Thiên Dạ vai nói, có rồi khối này nguyên tinh, cùng Lan tỷ tỷ băng kiếm liền giải quyết hơn phân nửa. Tốt, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi đón thêm lại trải qua, tranh thủ lại làm khối thượng phẩm nguyên tinh ra tới, chúng ta liền phát tài. Thiên Dạ dở khóc dở cười, thượng phẩm nguyên tinh cũng không phải tảng đá, muốn lúc liền có thể nhặt một khối. Bây giờ sắc trời đã muộn, Thiên Dạ cũng có chút dã rời rồi, Cơ Thiên Tình đề nghị nghỉ ngơi, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người thu thập xong đồ vật, đang chuẩn bị tìm khối qua đêm doanh địa lúc, trong rừng đột nhiên truyền ra một thanh âm, nơi này chính là quần tinh giếng rồi. Yên tâm, đế quốc những người kia hẳn là đều còn không có chạy tới, tốc độ của bọn hắn sao có thể có chúng ta nhanh. Ngươi có thể an tâm ở chỗ này chuyển hóa nguyên tinh, chí ít buổi tối đó hẳn là rất yên tĩnh. Ệ Nuân một bên nói, một bên theo trong rừng cây đi ra, đột nhiên nhìn thấy Thiên Dạ ba người, nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Cồn vật bi, phẻn quảng 17. Chương 230, nguyên lực bất diệt định luật. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ệ Nuân vẻ mặt kinh ngạc. Cái này ma duệ phản ứng kỳ lạ, hỏi ra vấn đề càng là cổ quái, Thiên Dạ đều không biết nên không nên để ý tới hắn. Nơi đây là đế quốc truyền thống nguồn tài nguyên điểm, bọn hắn không ở nơi này, chẳng lẽ Ệ Nuân một cái ma duệ nên tại rồi? Ệ Nuân gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu, đang cố gắng suy tư. Tại phía sau hắn, Bạch Không Chiếu cũng chui ra. Nàng dường như không nghĩ tới Ệ Nuân lại đột nhiên dừng xuống bất động, kém chút một đầu đụng vào trên người hắn. Thiếu nữ thò đầu ra, nhìn thấy Thiên Dạ, vốn là mê mang hai mắt đột nhiên sáng lên, nàng chợt lại thấy được Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan, trong nháy mắt trong mắt có rồi nhạy bén, sau đó trong trẻo hào quang lại bị mê mang cùng mở mịt che giấu. Ẹ nguồn một phen suy tư đằng sau, đột nhiên nói, à, ta đã biết, tại gấp 10 lần trọng lực khu vực lưu lại xuống doanh địa liền là các ngươi. Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình đạt tới Lý Cuồng Lan trao đổi một cái ánh mắt, không nghĩ tới Ẹ nguồn là theo chân ba người giấu chân mà đến. Có thể xuất hiện tại gấp 10 lần trọng lực khu vực, lại bình yên vô sự mà thoát đi, nói rõ hắn tuyệt không phải mặt ngoài xem ra như vậy cổ hủ văn ngược, tất có rất mạnh chiến lược. Thiên Dạ bất động thanh sắc, chính diện đứng tại Ẹ nguồn trước mặt. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan thì hướng hai cánh tản ra. À, ta lúc ấy thật không nghĩ tới lấy nhân tộc như vậy thân thể yếu đuối, rõ ràng cũng sẽ có người xuất hiện tại gấp 10 lần trọng lực khu vực, hơn nữa có thể một đường chống cự hàn tích đêm, chạy ra khu vực trung ương. Coi như nhân tộc cũng phát hiện bạch quả cùng bạch quả rượu bí mật, có thể vượt qua phía trước một hai cái hàn tích đêm, nhưng cũng khó có thể ngăn cản bạch quả rượu tiếp tục ăn mòn, cuối cùng lại biến thành chỉ biết tiết dã thú. Nhưng là bây giờ nhìn lên đến, các ngươi thật giống như đều không có có nhận đến lực lượng ăn mòn dấu hiệu, thật sự là kỳ tích. Ẹ nguồn phối hợp nói, vẻ mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm Thiên Dạ bên trên nhìn xuống nhìn, trái xem phải xem, thấy Thiên Dạ toàn thân không được tự nhiên, trong miệng còn tại líu lo không ngừng, nói thật. Nhân tộc cũng không tính là cái nhìn rất đẹp chủng tộc, nhưng là có thể xuất hiện người như ngươi, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật đẹp mắt không hề chỉ là cảm quan vui vẻ, nó đại biểu là phù hợp thế giới này vận hành quy luật, càng có thể thích ứng hoàn cảnh, cho nên mới sẽ tại những sinh vật khác trong mắt có cảm giác kinh diễm a. Cho nên ngày thường đẹp mắt, kỳ thật cũng là chiến lược một loại. Trong tộc lão nhân một ngày chỉ biết là âm mưu cùng chiến tranh, bọn hắn chưa từng có với cái thế giới này hiện tượng cùng bản chất làm qua xâm nhập suy nghĩ. Ẹ nguồn ngạc nhiên xuất hiện, Thiên Dạ đám người đã riêng phần mình dành chỗ. Hắn chỉ vào Thiên Dạ, có chút khó có thể tin, nói, các ngươi đây là muốn động thủ. Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười, ước lượng trong tay Đông Nhạc, nói, bằng không thì đâu. Giữa chúng ta tựa hồ không có lý do chiến đấu a. Nơi này là đại vòng xoáy, ngươi là ma duệ, chúng ta là nhân tộc, lý do này còn chưa đủ à. Ẹ nguồn thở dài, nói, loại này cừu hận thật sự là hào không lý do. Có đôi khi ta thật có chút cảm giác được các ngươi nhân tộc có phải hay không đều có bị hại điên cuồng khuynh hướng. Chí ít trong mắt ta, hai chúng ta trong tộc cừu hận cũng không phải là không được hóa giải, chí ít ngắn hạn là như thế này. Thiên Dạ nhạt nói, một là Vĩnh Dạ, một là Lê Minh, đây là nguyên lực bản chất xung đột, không thể né tránh. Ẹ nguồn khịt mũi coi thường, đơn thuần nói bậy. Đây bất quá là năm đó đế quốc một thằng ngu đưa ra khẩu hiệu, kết quả chúng ta Vĩnh Dạ đồng dạng có một đám ngu xuẩn rất là đồng ý, cứ như vậy một mực đánh ngàn năm. Bọn hắn đều không có đầu óc sao, liền không thể suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có thể giết chết đối phương trận doanh người, nhưng có thể tiêu diệt Lê Minh hoặc Hắc Ám nguyên lực sao? Thiên Dạ khẽ giật mình. Nguyên lực bất diệt định luật, cũng là đế quốc lên cấp giáo dục bên trong giáo sư thông thường. Làm người đã chết, tu luyện nguyên lực liền sẽ tán giật, quay về hư không. Mới người sinh ra, trưởng thành, tu luyện, lại sẽ đem Lê Minh nguyên lực theo trong hư không lấy ra, duy trì ở thể nội. Ở trong quá trình này, nguyên lực không tăng không giảm. Nhưng là đây chỉ là cái giả thuyết, không người có thể chân thật đi nghiệm chứng. Hơn nữa nghe nói cái này giả thuyết sẽ sinh ra một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, bởi vậy cũng không ít người phản đối. Đáng lưu ý chính là, phản đối người bên trong lại có Lâm Hy Đường. Lâm Soái chỉ là phản đối, nhưng lại không nói rõ ràng lý do. Mặc dù như thế, bởi vì hắn thân phận đặc thù, cũng dẫn đến cái này một giả thuyết năm gần đây lại lên tranh luận. Hiện tại Ẹ Nuấn lại nhắc lên cái này một lý luận, không biết muốn nói cái gì. Thiên Dạ đưa tay hướng xuống ấn nhẹ, ra hiệu hai nữ không vội ở động thủ. Ẹ Nuần gặp Thiên Dạ chăm chú lắng nghe, lập tức mừng rỡ, chậm rãi mà nói, vô luận Hắc Ám còn là Lê Minh nguyên lực, tại cái này Vĩnh Dạ trong thế giới đều là nên không thay đổi, nhưng chúng nó lại là không ngừng biến hóa. Biến hóa nguyên nhân, cũng là bởi vì chúng ta cũng không phải là cô lập tồn tại ở trên đại thế giới. Chúng ta ở chỗ bất quá là thế giới một góc, tại xa xôi sâu trong hư không, còn không biết có bao nhiêu cái cùng loại với chúng ta tiểu thế giới. Kỳ thật chúng ta cần gì tranh giành đến đấu đi, đồng tâm hiệp lực đánh vỡ cái này hư không lệch trời, tiến về thăm dò vô hạn bao la thế giới, mới thật sự là tiền đồ. Nghe được Ẹ Nuần tỏa sáng như vậy hùng biện, Cơ Thiên Tình hừ một tiếng, rêu cật nói, ngay cả công tức đều không phải, trái tim cũng rất rất lớn. Muốn có thăm dò hư không, chờ ngươi đến rồi thân vương đại quân lúc rồi nói sau. Còn nữa nói, trước đem các ngươi ma duệ diệt mới là trước mắt chính sự. Thăm dò vô hạn thế giới chuyện này quá lớn cũng quá xa xôi. Loại này trách nhiệm liền giao cho chúng ta đi, không nhọc các ngươi phế tâm. Ẹ Nuần nghe đến lắc đầu liên tục, thở dài, rõ ràng ngày thường nhìn rất đẹp, như thế nào như thế vô tri lại bạo lực, đáng tiếc, đáng tiếc. Cơ Thiên Tình lập tức không làm, nhảy kêu lên, nhìn ngươi nửa câu đầu nói đến còn có như vậy điểm đạo lý, đằng sau sao liền bắt đầu nói bậy rồi. Đối phó ngươi đương nhiên phải dùng bạo lực, nhưng ta chỗ nào vô tri rồi. Ẹ nguồn cũng không khách khí, nói, đem người giết, nguyên lực trở về hư không, lại sẽ trở lại. Chỉ cần nguyên lực bất diệt, liền không ngừng sẽ có dựa vào tính mạng của nó sinh ra. Liền coi như các ngươi diệt tuyệt ma duệ, chỉ cần hắc ám nguyên lực vẫn còn, hắc ám chủng tộc liền lại không ngừng xuất hiện. Trái lại nhân tộc cũng là như thế. Dạng này lại có ý nghĩa gì? Ngàn năm trước, nhân tộc toàn tộc đều bất quá là nô lệ, hiện tại thế nào, đã thành chiếm cư bốn khối đại lục thế lực. Nếu không có Lê Minh nguyên lực từng bước tăng lên, vì sao lại có hôm nay đế quốc? Lần này lý luận trước đây chưa từng gặp, nghe lên đến lại là có chính mình đạo lý do, Cơ Thiên Tình nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nhưng nàng lại là không chịu nhận thua tính tình, sao chịu bị ép xuống. Nàng trước mắt, lại nói, dù sao không cách nào kiểm nghiệm, muốn làm sao nói còn không phải tùy theo ngươi. Chẳng qua ngươi mơ tưởng tại ta chỗ này lừa dối quá quan, ta liền hỏi ngươi, ngươi nói ta ngày thường đẹp mắt, đến tột cùng như thế nào cái đẹp mắt phương pháp, ngươi thấy rõ ta hình dạng thế nào sao. Nàng cũng không dùng diện mục thật sự gặp người, giờ phút này khuôn mặt càng là thiên biến vạn hóa, liền liền thân tư hình thể cũng lúc nào cũng biến ảo. Đây là nàng độc môn bí pháp, năm đó ngay cả thiên dạ đều bị nàng lừa rất lâu. Nhưng ẹ nguồn ngưng thần nhìn một hồi, liền cười ngạo nghễ, nói, chuyện nào có đáng gì. Người trước chờ lấy. Hắn lấy ra thứ kiếm, trên mặt đất chạm trổ tính toán, liệt ra một chuỗi dài phức tạp công thức. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đều là hai mặt nhìn nhau, những thứ này công thức phức tạp đến nhìn một chút đã cảm thấy đau đầu, chỗ nào khả năng thấy rõ ràng. Các nàng đều không biết ẹ nguồn muốn làm gì, chỉ cảm thấy hắn đang cố lộng huyền hư. Thiên dạ thở nhỏ tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện lớn lên, phía sau liền tiến vào Hưng Hạn, tuyệt đại đa số thời gian học là như thế nào giết người cũng không bị giết, càng không khả năng nhìn hiểu những thứ này. Đừng nói hắn xem không hiểu, liền ngay cả Hoàng Tuyền những huấn luyện viên kia nghĩ đến cũng không ai nhìn hiểu những thứ này lít nha lít nhít công thức. Ẹ nguồn tính được cực nhanh, từng cái số lượng nước chảy mây trôi từ kiếm nhọn hiện hiện, thấy thiên dạ đám người choáng đầu hoa mắt. Mọi người tại đây chỉ có Bạch Không Chiếu không bị ảnh hưởng, nàng căn bản cũng không quan tâm Ẹ nguồn đang làm gì. Chỉ là nhìn xem thiên dạ, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu nữ cũng không che giấu ý đồ của mình, thiên dạ cũng một mực đem một sợi ý thức phóng ở trên người nàng, không dám chút nào buông lỏng. Bạch Không Chiếu một khi xuất thủ, hẳn là thẳng đến yếu hại, lại nhất định là thời cơ tốt nhất. Nàng làm việc toàn bộ không quy luật, ai cũng không biết trong nội tâm nàng chân chính nghĩ cái gì. Cùng nàng đánh nhiều năm như vậy quan hệ, thiên dạ thậm chí hoài nghi Bạch Không Chiếu năng lực đặc thù một trong là không nhìn phòng ngự, kia là có thể vượt cấp phá phòng đáng sợ năng lực. Cái nào dám xem thường cho nàng thời cơ lợi dụng. Ẹ nguồn cũng không để cho đám người chờ quá lâu, mấy phút đồng hồ công phu, vô số công thức số lượng liền biến thành một cái vô cùng giản công thức, hắn nhìn xem cái này công thức, lại là cười ngạo nghễ, đi vào một khối nham thạch trước, gần như kiếm vung lên, liền cắt gọt ra một cái hình người hình dáng. Hắn thủ đoạn run lên, kiếm quang như mưa vẩy xuống, mảnh đá bay tán loạn, trong nháy mắt một bức tượng đá thiếu nữ giống liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này là một cái nhân tộc thiếu nữ. Lấy tay che miệng, mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Chợt nhìn đi, nàng cũng không phải là đặc biệt bắt mắt kinh diễm, thế nhưng là càng xem thì càng đẹp mắt, ôn nhuận như ngọc, cho người ta cảm giác đặc biệt dễ chịu, lại tìm không ra một điểm khuyết điểm. Pho tượng cực kỳ sinh động, đặc biệt là trên trán thần sắc, gần như là có rồi chính mình linh tính, để người kìm lòng không được mà muốn biết nàng đến tột cùng là nhìn thấy cái gì, vừa mới sẽ kinh ngạc như thế. Về phần áo bào mép váy, cũng chỉ là giải rác mấy bút, dĩ nhiên đã đầy đủ. Pho tượng này thực là đại sư thủ bút, một bút không nhiều, một bút không ít. Cơ Thiên Tình rốt cục che đậy không xuống khiếp sợ, a một tiếng. Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem pho tượng, nói không ra lời. Pho tượng kia bên trên rõ ràng liền là Cơ Thiên Tình, là nàng vốn là khuôn mặt. Người khác nhìn không ra, Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan đều là gặp qua nàng vốn là bộ dáng, đương nhiên sẽ không nhận ra. Thế nhưng là ẹ nguồn khẳng định chưa từng gặp qua Cơ Thiên Tình. Làm sao lại bằng kia một đống chữ như gà bới công thức cùng với con số, liền khắc họa ra nàng vốn là bộ dáng. Ẹ nguồn lúc này thận trọng cười một tiếng, nói, cái này cũng không có gì có thể khó, nếu như không phải vị tiểu thư này nhiều lần biến ảo dung mạo thân thể, bản tước cũng không dễ dàng như vậy tìm ra vô số lần biến hóa đằng sau quy luật. Phải biết tất cả bí pháp đều có ý đã định, hơn nữa nàng chân thực hình dạng nhất định là không thay đổi. Dù là nàng chưa từng có hiển lộ ra chân thực dung mạo một góc, cũng không có quan hệ. Đương nhiên vô số biến hóa bên trong tìm ra không thay đổi, chính là bản tức sở trường, cũng là thăm dò chúng ta thân ở thế giới nhất định phải. Phen này đạo lý, thiên dạ có nghe không có hiểu. Nhưng là không trở ngại hắn đem ẹ nguồn xếp vào bình sinh gặp địch nhân nguy hiểm nhất kia một cột. Có lẽ chính là bởi vì thiên dạ không hiểu hắn đang nói cái gì, đối với không biết nội tình địch nhân kiểu gì cũng sẽ xem trọng một tuyến. Nhưng ẹ luôn làm việc mặc dù có chút điên điên khùng khùng, lại đã ở trong lúc lơ đãng triển lộ đại tài. Hắn cho thiên dạ mang đến cảm giác nguy hiểm, không thể so với bất cứ người nào hơi yếu. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 231, chớp mắt mấy lần. Cơ thiên tình còn tại khổ sở suy nghĩ, thiên dạ đã nhấc lên đông nhạc, tiến lên một bước, đối với ẹ luôn nói, ra tay đi. Ẹ luôn nhất thời chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Thiên dạ hướng cơ thiên tình pho tượng một chỉ, nói, xem ở pho tượng này phân thượng, ta không đánh lén ngươi. Chuẩn bị động thủ đi. Ẹ luôn vẻ mặt nghi hoặc, ta đều nói với các ngươi nhiều như vậy, làm sao còn muốn đánh? Ngươi quá nguy hiểm, không đem ngươi đánh ngã xuống, lòng ta khó yên. Thiên dạ thản nhiên nói. Dã man. Ẹ luôn tức giận bất bình. Nói đúng, ta ít đọc sách, ngươi những cái kia lý luận ta nghe không hiểu. Liền đối với đánh nhau lành nghề. Thiên dạ nói đến không có chút nào xấu hổ tâm ý, có chút không ngời, đã là quyết ý muốn chiến. Ẹ nuần tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, đem thứ kiếm thu hồi, trong tay nhiều đem dài 2 mét kiếm, mũi kiếm bay xuống, quắc, ta chỉ là không thích đánh nhau, lại đừng tưởng rằng ta ẹ nuần liền sợ rồi các ngươi. Ngươi xác thực lợi hại, nhưng ngày đó đối với ma nữ một trận chiến ta cũng nhìn qua, muốn đem ta đánh ngã xuống, chỉ sợ còn kém một chút ý tứ. Thiên dạ cũng không nhiều lời. Mũi chân cách mặt đất, chậm rãi hiện lên, sau lưng càng là mở ra một đôi quang rực, đầu cánh phát họa lấy hát một bên, trong đó một cây lông vũ càng là khuynh hướng màu đen, tại cánh mặt bên trong phá lệ bắt mắt. Nhìn thấy quang rực màu đen viền, ẹ nuần sắc mặt đống nhiên biến đổi, thất thanh nói, ngươi tại sao lại có thể tấn giai? Lúc này mới bao lâu thời gian? Thiên dạ cười nhạt một tiếng, nói, thời gian đã không ít. Ẹ nuần trên mặt tự tin và kiêu ngạo đã biến mất, được thay thế bởi ngưng trọng. Hắn quanh người đột nhiên bắn ra mấy đạo ma khí, hóa thành xiềng xích, nắm hắn bay cao lên giữa không trung. Chỉ có thân tại giữa không trung mới có thể phát huy đầy đủ cái kia thanh dài 2 mét kiếm uy lực. Mỗi cái xiềng xích hiện hiện, ẹ nuần thân thể đều sẽ biến ảo mấy lần, nhưng thẳng đến 7 đạo xiềng xích toàn bộ hiện hiện, ẹ nuần phát hiện mình thân ảnh y nguyên chiếu vào thiên dạ trong con mắt, loại kia đứng ngồi không yên cảm giác cũng không có biến mất. Sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng, trường kiếm mũi kiếm rung động nhẹ nhẹ, một sợi nhàn nhạt ma khí từ đỉnh đầu dâng lên. Thẳng thắn lên thiên không. Đây là muốn cùng thiên dạ cứng đối cứng mà quyết đấu rồi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ẹ nuần đoạn tuyệt sẽ không như vậy lựa chọn. Năm đó ở bất truy chi thành lúc, thiên dạ lấy 3 cái nguyên sơ chi thương trọng thương ma nữ, bây giờ lại lần nữa tấn giai, ẹ nuần lại là tự tin, cũng không cho là mình có thể so với ma nữ lợi hại hơn, có thể chống chọi đến xuống thiên dạ nguyên sơ chi thương. Thế nhưng là hắn đã dùng hết thủ đoạn, đều không thoát khỏi được thiên dạ khóa chặt, duy có chính diện một trận chiến. Ẹ nuần cũng nhất định dễ cùng, mũi kiếm run rẩy, đã phát họa ra từng cái cực kỳ phức tạp đồ hình. Những thứ này đồ hình từ ma khí tụ thành, thật lâu không tiêu tan. Cũ đồ án còn trên không trung, mới đồ hình lại đã móc ra. Từng cái phức tạp đồ hình chồng chất lên nhau, lại cho thiên dạ một loại kỳ dị cảm giác gáp bách cảm giác. Thiên dạ có loại trực giác, một kiếm này hắn cũng tránh không khỏi. Cho đến ngày nay, thiên dạ đã sớm thân kinh bách chiến, cùng một thời đại cường giả đối mặt qua không biết bao nhiêu. Cũng được chứng kiến hứa cỡ nào kỳ diệu năng lực thiên phú. Nhưng giống như ẹ nuần dạng này kiếm kỹ, thiên dạ nhưng chưa từng thấy qua. Giờ phút này coi như tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không rõ ràng một kiếm này nguyên lý là cái gì. Vì cái gì họa một đống cổ quái kỳ lạ đồ hình, liền có thể khóa chặt thiên dạ. Ẹ nuần kiếm kỹ nhìn qua buồn cười, thiên dạ hiểu trên thực tế lại nhất định như thế. Giống như hắn điều ra cơ thiên tình vốn là dung mạo lúc như vậy, những thứ này đồ hình có lẽ cùng những cái kia công thức cùng với con số đưa đến là tác dụng giống nhau. Thiên dạ không làm rõ ràng được chỉ là bởi vì nhìn không rõ, lại không thể nói nó không chỗ hữu dụng. Cục diện dưới mắt, liền là ẹ nuần cùng thiên dạ lẫn nhau khóa chặt, ai cũng tránh không khỏi công kích của đối phương, nghiễm nhiên một bộ cục diện lưỡng bại câu thương. Ẹ nuần còn rất bình tĩnh, nhưng khi hắn nhìn thấy thiên dạ trong mắt trào phúng lúc, đột nhiên tim bỗng đập mạnh gần như xuống, sắc mặt một cái liền thay đổi. Lúc này hắn vừa mới nhớ tới, bất truy chi thành chiến dịch bên trong, thiên dạ thế nhưng là đón đỡ rồi ma nữ cách không một kích. Hắn không những không chết, hiện tại ngược lại còn tấn giai rồi, có thể thấy được thân thể cường hãn. Đột nhiên, ẹ nuần liền đối với mình không có tự tin như vậy rồi. Hắn mũi kiếm vạch ra những cái kia phức tạp đồ hình, đều là đối không gian, thời gian chờ phân tích đo lường tính toán, thừa nhận càng về sau, vô luận thiên dạ như thế nào ứng biến, hắn đều có biện pháp một kích chúng. Nhưng mà cái này một pháp môn chỉ có thể để hắn chém chúng thiên dạ, lại cũng không có thể gia tăng uy lực. Trong một chớp mắt, ẹ nuần liền hiểu tình cảnh của mình. Hắn chém vào bên trong thiên dạ, lại chặt không tử đối thủ. Mà thiên dạ tấn giai một kích, hơn phân nửa có thể muốn có rồi tính mạng của hắn. Dạng này trao đổi, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa đối phương hiển nhiên không có cái gì cường giả chân chính giác ngộ, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan phân biệt tản ra, Cơ Thiên Tình nhìn chằm chằm Bạch Không Chiếu, Lý Cuồng Lan thì tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh lén. Lấy ẻ nuần nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Lý Cuồng Lan lấy tốc độ tăng trưởng. Nàng một khi xuất thủ, chính mình thế tất yếu phân tâm, đến lúc đó có thể hay không chém chúng Thiên Dạ đều là hai chuyện. Ẻ nuần cũng không quay đầu lại, đột nhiên quát, mau trốn. Bạch Không Chiếu vẻ mặt mê mang, chạy trốn. Lập tức, hiện tại, ẻ nuần khẩn trương, liều mạng thúc giục. Đồng thời trường kiếm trong tay của hắn rung động đến càng lúc càng nhanh, từng cái phức tạp đồ hình không ngừng điệp ra, ngay cả Lý Cuồng Lan đều có loại bị khóa xác định cảm giác. Thiên Dạ mặt lộ vẻ cười lạnh. Ẻ nuần một kiếm này uy lực đều chặt bất tử chính mình, vẫn còn muốn có phân lực đi đối phó Lý Cuồng Lan. Cứ như vậy, hắn nhiều lắm là cho hai người lưu lại xuống không nhẹ không nặng tổn thương, còn không bằng toàn bộ tinh thần đối phó Lý Cuồng Lan, Thiên Dạ ngược lại sẽ cảm giác khó giải quyết. Ẻ nuần lo lắng, Bạch Không Chiếu vẫn như cũ là vẻ mặt mê mang, hỏi, tại sao muốn đánh, vì sao phải trốn? Nàng ở chỗ này không biết vì sao, Cơ Thiên Tình lại không chịu lại cho nàng cơ hội. Một cái bên cạnh bước đã đến Bạch Không Chiếu sau lưng, cắt đứt đường lui của nàng. Cơ Thiên Tình đeo lên một bộ che kín gai sắt lân giáp thủ sáo, khẽ cười nói, ta đã sớm nghe nói qua ngươi sự tình, một mực nghĩ phải xem thử xem ngươi kia danh xưng thiên hạ vô song chiến đấu trực giác. Hiện tại rốt cục có cơ hội, liền để ta xem một chút Bạch Cao Đột có phải hay không đang khoác lác. Bạch Không Chiếu trở tay hướng phía sau sờ soạng, lại sờ soạng cái không trung. Nàng cái kia thanh chém đao, đã dùng tại rồi ngăn cản sáu tay làm khó chiến đấu bên trong. Nàng khẽ động, Cơ Thiên Tình liền tiến lên trước một bước, triệt để khóa cứng nàng. Bạch Không Chiếu có kinh khủng dị thường chiến đấu trực giác, xuất thủ mỗi lần không thể tưởng tượng, lại luôn có thể bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, một kích tất trúng. Mà Cơ Thiên Tình thì là biến ảo khó lường, vô số thần công bí kỹ tại người, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, vừa vặn khắc chế Bạch Không Chiếu. Ván này theo mặt bài bên trên nhìn, ẻ nuần đã nhất định phải thua. Hắn lại đấu chí không giảm, tay trái trên không trung hư điểm, vẽ ra mấy đạo phù văn. Bạch Không Chiếu tay chân bên trên đều nhiều một vòng nhàn nhạt ma khí, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng, tốc độ tăng nhiều. Cứ như vậy, Cơ Thiên Tình liền có chút không cười được. Tốc độ tăng nhiều Bạch Không Chiếu một lòng nghĩ muốn chạy trốn lời nói, chỉ sợ là ngăn không được. Chạy trốn. Ẻ nuần nghiêm nghị quát. Hắn lấy sức lực một người kiềm chế ba người, đã dốc hết toàn lực. Ván này cho tới bây giờ, mặc dù còn chưa chính thức xuất thủ, nhưng thế cục không ngừng biến ảo. Song phương từ trong vô hình sớm đã giao phòng, thực là đặc sắc xuất hiện. Nhưng mà Bạch Không Chiếu cũng không có bắt lấy ẻ nuần cho nàng sáng tạo cơ hội chạy trốn, chỉ nói, không trốn, đầu hàng. Đầu hàng. Giữa lúc vận sức chờ phát động Cơ Thiên Tình kém chút cắm tới đất bên trên. Nàng đã sớm đem ẻ nuần cùng Bạch Không Chiếu coi là cùng mình cùng giai cường giả chân chính. Đến các nàng cấp số này, làm sao lại nói ra đầu hàng cái từ này đến. Thiên Dạ ánh mắt chuyển động, rốt cục rơi vào Bạch Không Chiếu trên mặt. Lúc này trong con mắt hắn liền không có rồi ẻ nuần, mà thay vào lấy Bạch Không Chiếu. Gặp Thiên Dạ không còn khóa chặt chính mình, ẻ nuấn lại không hiện cao hứng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Thế nhưng là có Lý Cuồng Lan ở bên kiềm chế, hắn lại không cách nào đem Thiên Dạ chú ý kéo về đến trên người mình. Nếu là mạnh muốn động thủ, sợ là Thiên Dạ nguyên sơ chi thương vừa ra, lập tức liền có thể muốn có rồi Bạch Không Chiếu tính mệnh. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Dạ quang rực bên trên kia một cây màu đen nhạt quang vũ, nhìn hồi lâu, đống nhiên thở dài. Thiên Dạ rốt cục mở miệng, hỏi, tại sao muốn tiếp nhận đầu hàng? Bạch Không Chiếu lấy ra nửa viên bạch quả, nói, cái này cho ngươi. Bạch quả nhìn như tốt, nhưng rời đi cao trọng lực lượng khu vực trung ương, đã trở nên cực kỳ chân quý. Sáu tay làm khó xuất hiện, lại để cho lấy được càng nhiều bạch quả trở nên không có khả năng. Cho tới bây giờ, nửa viên bạch quả cũng là không tệ bảo vật. Cơ Thiên Tình hư một tiếng, nói, chỉ có ngần ấy đồ vật, cũng nghĩ mua mệnh. Cầm càng nhiều đồ vật ra tới, nếu không không bàn nữa. Thiên Dạ lại khoát tay áo, nói, tốt, ta nhận. Các ngươi đi thôi. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đều hơi kinh ngạc, không rõ Thiên Dạ vì sao đang xuất thủ lúc lại buông tha hai cái này kình địch, chẳng qua Thiên Dạ như là đã nói, các nàng liền không có lại tranh luận, mà là riêng phần mình lui lại mấy bước, tránh ra đường lui. Bạch Không Chiếu đi đến Thiên Dạ trước mặt, đem nửa viên bạch quả để vào trong tay hắn, lại chậm rãi lui về phía sau. Ệ Nuẩn hướng Thiên Dạ nhìn thoáng qua, đột nhiên nói, về sau như có cơ hội, làm hảo hảo cùng ngươi đại chiến một trận. Thiên Dạ nhặt nói, tùy thời phục bồi. Cơ Thiên Tình bỗng nhiên nói, các ngươi đến quần tinh giếng tới làm cái gì? Ệ Nuẩn không do dự, thản nhiên nói, trên tay của ta có một viên Thiên Phong Vân Yên Châu, muốn giúp nàng chuyển hóa một viên nguyên tinh. Dạng này a, ta chỗ này có hai khối nguyên tinh, ngươi xem một chút có muốn hay không muốn có. Nếu mà muốn liền lấy Thiên Phong Vân Yên Châu cùng những vật khác đến đổi. Cơ Thiên Tình nói, trong tay liền xuất hiện hai viên nguyên tinh, chính là nàng cùng Lý Cuồng Lan chuyển hóa ra hai cái. Ệ Nhuẩn cũng không chối từ, lại lấy làm ra một bộ hắc bên cạnh kính mắt đeo lên, đi đến Cơ Thiên Tình bên người, tử quan sát kỹ hai cái nguyên tinh. Một khắc trước còn là Dương Cung Bạc Kiếm, giờ khắc này liền làm lên sinh ý, thế cục biến hóa cực nhanh, thực là vượt quá thiên dạ dự kiến. Hắn tiến lên một bước, đứng ở Cơ Thiên Tình sau lưng, để phòng Ệ Nhuẩn đột nhiên xuất thủ. Ệ Nhuẩn xem thấu thiên dạ ý nghĩ, ngẩng đầu hướng hắn nhìn một cái, cười lạnh nói, trong nội tâm nàng cao ngạo, nói ra tuyệt sẽ không thu hồi. Ta cũng là như thế. Chúng ta bây giờ muốn làm khoản giao dịch này, kia liền sẽ không nửa đường xuất thủ. Ngươi cùng với nàng đã lâu như vậy, ngay cả điểm ấy đều không rõ ràng sao. Thiên dạ cứng lại, không biết nói cái gì cho phải. Hắn xác thực còn không phải hiểu rất rõ Cơ Thiên Tình, kỳ thật hai người ở chung thời gian tuy lâu, thiên dạ cũng không có ở trên người nàng tiêu bao nhiêu tâm tư. Cơ Thiên Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, thúc giục nói, lựa chọn nhanh một chút, nếu không ta muốn có lên giá. Ệ Nhuẩn lại nhìn một hồi, vừa mới lắc đầu, nói, ngươi còn có hay không tốt hơn? Không có. Cơ Thiên Tình đáp đến dứt khoát. Nàng mới sẽ không đem thiên dạ chế thành viên kia nguyên tinh lấy ra. Ệ Nhuẩn vẻ mặt tiếc nuối, nói, cái này hai cái nguyên tinh phẩm giai có chút thấp, không thích hợp nàng. Phẩm giai có chút thấp. Cơ Thiên Tình lập tức không cao hứng rồi. Ệ Nhuẩn lại không khách khí với nàng. Nàng như hấp thu cái này hai cái nguyên tinh, tương lai phát triển tất bị cực hạn. Hai cái trung phẩm nguyên tinh nguyên bản là cho những cái kia vô vọng thần tướng người sử dụng. Bạch Không Chiếu mặc dù tại Bạch Việt lúc thanh danh vang dội, nhưng là thiên phú cũng bại lộ tại trong mắt mọi người, đều hiểu nàng vô vọng thần tướng, cho nên tất cả thế lực lớn kỳ thật đối nàng không phải mười phần để ý. Bạch Tao Đột kỳ thật cũng bởi vậy tiếp nhận không ít việc bên trong áp lực. Hiện tại Ệ Nhuẩn lại cảm thấy nàng có đột phá thần tướng khả năng, chẳng qua cái này cùng Cơ Thiên Tình không quan hệ nhiều lắm, cũng không đi tốn nhiều miệng lưỡi bác bỏ hắn. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 232, gặp lại thánh tử. Các ngươi dự định như thế nào đi chuyển hóa nguyên tinh? Cơ Thiên Tình quan tâm sự tình vẫn rất nhiều. Ệ Nhuẩn cũng không giấu giếm, hướng quần tinh giếng chỉ, nói, chắc hẳn các ngươi là sẽ không để cho chúng ta ở chỗ này chuyển hóa. Cơ Thiên Tình nhún vai, đương nhiên. Các ngươi lại không đánh lại được chúng ta. Ệ Nhuẩn cũng không tức giận, cười cười, nói, chúng ta muốn có chuyển hóa nguyên tinh có chút đặc thù, cũng không cần quá nhiều ngôi sao lực lượng. Quần tinh giếng cũng không phải là chỉ có nơi này một chỗ, còn có cái khác miệng giếng, chỉ bất quá nơi này lớn nhất thuận tiện nhất thôi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, ngôi sao lực lượng phần lớn thiên hướng về Lê Minh, ngược lại là cái khác miệng giếng càng thêm thích hợp. Cơ Thiên Tình rất là ngoài ý muốn, nói, còn có cái khác miệng giếng. Ệ Nhuẩn nói, cái kia là đương nhiên. Đừng quên, các ngươi còn là theo chúng ta nơi này mới biết được đại vòng xoáy tồn tại. Đối với đại vòng xoáy thăm dò, chúng ta cũng xa xa đi tại nhân tộc trước đó. Vậy được rồi, chúc ngươi thành công. Cơ Thiên Tình phất tay. Ệ Nhuẩn gật đầu, mang theo Bạch Không Chiếu hướng một phương hướng khác đi đến. Cơ Thiên Tình đột nhiên kêu lên, cảm ơn ngươi pho tượng. Ệ Nhuẩn quay đầu, cười cười, nói, nếu như ngươi chân thật cảm tạ ta, quay đầu liền để ta sử dụng cái này miệng quần tinh giếng. Ngươi không phải chỉ có một viên Thiên Phong Vân Yên Châu sao? Ta chỉ là muốn nghiên cứu một cái quần tinh giếng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cảm giác, những cái kia sao trời bên trong có lẽ liền ẩn giấu đi thế giới bí mật. Thiên dạ lắc đầu, cảm thấy Ệ Nhuẩn quả thật có chút điên cuồng. Thân ở quần tinh giếng lúc, cơ hồ không có phản kháng dư lực, nhất định phải có người đứng tại miệng giếng tùy thời hộ vệ. Nơi này chính là đế quốc cường giả truyền thống ẩn hiện nơi, Ệ Nhuẩn một người xuống đến quần tinh giếng, cơ hồ cùng tự sát không khác. Hắn mặc dù mang theo Bạch Không Chiếu, nhưng là thiên dạ hiểu. Không ai có thể khống chế thiếu nữ, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không ai có thể dự đoán nàng xuống một khắc lưỡi đao chỗ hướng. Chẳng qua một cái ma duệ tự mình tìm đường chết, tựa hồ không có ngăn cản tất yếu, huống chi còn là ma duệ bên trong một vị vô cùng nhân vật trọng yếu. Không muốn cùng Ệ Nhuẩn không có tồn tại mà sinh tử liều mạng là một chuyện, ngồi nhìn một phần vĩnh dạ lực lượng tự hành tiêu tán thì là một chuyện khác. Ệ Nhuẩn cùng Bạch Không Chiếu lúc rời đi, màn đêm đã gần đến giáng lâm, ba người liền tuyển cái chỗ bí mật cắm trại. Hai nữ quyết định thay phiên gác đêm, để thiên dạ tận khả năng khôi phục nguyên lực. Dùng Cơ Thiên Tình lại nói, liền là sẽ xuống trứng vàng gà mái, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Thiên dạ cũng không chối từ, uống thiên tôn thảo tràng lỗ lao rượu, hiệu lực bây giờ còn đang, tự nhiên nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Chỉ cần lợi dụng tốt, tại rượu thuốc mất đi hiệu lực trước đó, lần nữa đột phá cũng là khả năng. Một đêm yên tĩnh, làm tia nắng ban mai thắp sáng đại địa lúc, thiên dạ chậm chậm mở hai mắt ra, trước mắt đột nhiên tích một tiếng vang nhỏ. Bắn ra hai đạo tinh tế màu đỏ kim điện quang. Hắn lúc này nguyên lực tràn đầy đến tột đỉnh, đem thứ 6 châu nguyên lực vòng xoáy cơ hồ toàn bộ lấp đầy, vô số tinh hạt tại vòng xoáy bên trong chậm rãi xoay chuyển, cơ hồ không phân rõ ở đâu là dịch, ở đâu là tinh. Thứ 7 châu nguyên điểm giờ phút này đã trướng đến rồi cực hạn, có lẽ mấy ngày bên trong, nó liền sẽ triệt để vỡ vụn, chuyển hóa làm mới nguyên lực vòng xoáy. Thiên Dạ mở hai mắt ra, ngưỡng vọng tia nắng ban mai, chỉ cảm thấy bình sinh trạng thái chưa hề có hôm nay chuyện tốt. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên Lý Cuồng Lan thanh âm, người nào? Không có người trả lời, nguyên lực lại đột nhiên khuấy động, một cái ngột ngạt thanh âm xa xa truyền đến. Đây là súng nguyên lực tiếng súng. Như hắn nhớ kỹ không kém, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình đều ứng hiểu đại vòng xoáy bên trong không được dùng súng nguyên lực. Tại đại vòng xoáy bên trong, dùng một lát súng nguyên lực, kia thanh thế đơn giản liền là thiên địa chấn động, nguyên lực ba động truyền đến số 10 cây số bên ngoài là chuyện thường xảy ra, tiếp đó cũng không biết sẽ dẫn tới nguy hiểm gì đổ vật. Lần trước Thiên Dạ tại vạn bất đắc dĩ tình huống xuống sử dụng táng tâm, thanh âm cùng nguyên lực ba động nói ít cũng tại trăm cây số có hơn. Một thương này, khẳng định không phải Lý Cuồng Lan hoặc Cơ Thiên Tình phóng. Thiên Dạ vươn người đứng dậy, tốc độ cao nhất hướng về thanh âm đến chỗ chạy đi. Trong rừng rậm, từng đạo thủy lam huyễn ảnh xuyên thẳng qua tới lui, nhanh chóng như thiểm điện. Trong rừng rậm có mấy danh toàn thân màu đen hoa phục cường giả, kiếm quang trong tay huyền biến, đang cùng Lý Cuồng Lan kịch chiến. Bọn hắn từng cái thực lực mạnh mẽ, phối hợp lại cực kỳ ăn ý, dần dần liền đem Lý Cuồng Lan hoạt động không gian áp xúc. Lý Cuồng Lan cầm trong tay dao găm, không ngừng trùng kích, ý đồ xông phá lưới bao vây. Nhưng mà những thứ này áo đen cường giả giống như là đối kiếm kỹ của nàng cực kỳ thấu hiểu, vừa nhìn nàng đánh tới, liền chỉ thủ không công, kiếm thế miên miên mật mật, trông coi đến giọt nước không lọt. Chỉ cần ngăn cho nàng nhất thời nửa khắc, còn lại cường giả liền sẽ vây lên hợp kích. Lý Cuồng Lan cũng biết không thể lâm vào vây kín, một kích không trúng, thì trốn xa né tránh, ngược lại công kích những người khác. Mặc dù rừng rậm là nàng am hiểu hoàn cảnh, nhưng những thứ này áo đen hoa phục cường giả từng cái thực lực mạnh mẽ, tốc độ cùng phản ứng đều là thượng giai. Mặc dù thực lực không bằng nàng, nhưng là một đối một ngăn nàng mấy chiêu cũng không tại lời nói xuống. Giờ phút này bên ngoài còn có một nữ nhân, cầm trong tay súng ngắm, họng súng theo Lý Cuồng Lan thân ảnh không ngừng di động. Vừa mới nàng một thương oanh ra, kém chút liền đánh trúng vào Lý Cuồng Lan. Bởi vậy giờ phút này mặc dù dẫn thương không bán, cho Lý Cuồng Lan áp lực lại là không có chút nào ít. Thiên Dạ tiến rừng rậm, liền thấy cảnh này chẳng cảnh. Gặp Lý Cuồng Lan còn có thể chống đỡ, hắn cũng không lập tức xuất thủ, mà là ẩn tàng hành tung, tìm tòi Cơ Thiên Tình hạ lạc. Tại rừng rậm một chỗ khác, Cơ Thiên Tình đang cùng hai tên áo bào đen quấn thân người thần bí giằng co. Hai người kia một trước một sau, đem Cơ Thiên Tình chỗ đứng chặn ở giữa. Mặt đất bùn đất cuồn cuộn, chung quanh gần như cây đại thụ ngã trái ngã phải, hiển nhiên song phương đã giao rồi tay. Cơ Thiên Tình khuôn mặt thanh lãnh, chỉ là chầm chầm lên trước mặt người áo đen, đối với sau lưng người kia bỏ mặc. Nàng hậu phương người áo đen dường như kìm nén không được, theo áo bào bên trong tay lấy ra tay nỏ, ép tên lên dây, nhắm ngay Cơ Thiên Tình hậu tâm, tiếp đó đi về phía trước một bước, lại đi rồi một bước. Chương này tay nỏ chế công tinh lương, khoảng chừng ba đạo cánh cung, nỏ trên thân khắc đầy nguyên lực pháp trận. Nó mặc dù thể tích không lớn, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Hắc bào nhân này ngay cả tiến hai bước, khoảng cách Cơ Thiên Tình đã chỉ có 10 mét. Khoảng cách gần như thế, tên nỏ có thể nói dây lát bắn liền tới. Đối với Cơ Thiên Tình ý hiếp tuyệt đối không nhỏ. Cơ Thiên Tình thân thể hơi cong, xúc thế muốn lao vào. Nàng khóa chặt mục tiêu vẫn như cũ là phía trước người áo đen, đối với ở sau lưng người áo đen giống như toàn bộ không thèm để ý. Phía trước người áo đen đứng yên bất động, cũng không thấy có xúc thế động tác, lộ ra đã tính trước. Thiên Dạ liếc mắt qua chiến cuộc, đủ để xuống tăng tốc, theo phía sườn Cơ Thiên Tình trước mặt người áo đen tiếp cận. Tên này người áo đen khí tức thâm trầm, hào không tiết ra ngoài, chiến lực xa ra cùng thế hệ. Thiên Dạ vận chuyển huyết mạch tần nút, như là hồn ma tới gần người áo đen. Cách xa nhau còn có vài chục mét, người áo đen kia chợt có cảm giác, hướng Thiên Dạ phương hướng trông lại. Thiên Dạ nguyên lực toàn lực bộc phát, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt đã đến người áo đen trước mặt, đông nhạc một kiếm vào đầu chém xuống. Người áo đen khí tức một cơn chấn động, dường như giật mình. Đông nhạc cái này nhất chạm tư thế nặng như núi, hắn nào dám đón đỡ, lập tức lui lại, tránh đi cái này nhất chạm. Nhưng hắn vốn là nước chảy mây trôi lui tư thế lại đột nhiên trì trệ, có chút không nên xuất hiện vướng hữu. Ngay trong sát na này công phu, Thiên Dạ đem Đông Nhạc cắm trên mặt đất, hát một tiếng, một quyền hướng hắn ngay ngực đánh tới. Một quyền này không thể né tránh, đường đường chính chính mà đến, Thiên Dạ lộ vẻ muốn có lấy mạnh đánh mạnh, theo chính diện đánh tan đối phương mạnh nhất một điểm, từ đó nhất cử đặt vững thắng cục. Người áo đen cũng biết điểm này, có chút tức giận, khẽ quát một tiếng, cuồn vào. Liền cũng là một quyền đánh trả. Hai quyền đấm nhau, Thiên Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như sấm mùa xuân, toàn thân khớp xương phát ra lít nha lít nhít ù ù lôi ầm, cổ lao huyết tộc đại lực phối hợp khai sơn kình phát lực, đều ở một quyền này bên trong nghiêng tiết ra. Người áo đen rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước. Hắn mỗi lùi một bước, thiên dạ liền lên trước một bước, không hề buông lỏng, hai quyền từ đầu đến cuối liên kết, từng đạo khai sơn rất lớn sức xuyên thấu qua nằm đấm, như đao chém dịu đục hướng người áo đen công tới. Một vòng này thế công uy mãnh không có chủ, thiên dạ hoàn toàn không có giữ lại, ý tại nhất cử đánh tan đối thủ, thậm chí trực tiếp đánh chết giết. Nhưng mà người áo đen kinh lực lại như là bao la vô biên lại sâu không thấy đáy đầm lầy, trầm ngưng nặng nề, có rất mạnh tính bền dẻo, dù là bị thiên dạ khai sơn rất lớn sức xông đến bấp bên, nhưng thủy chung không tiêu tan, lại lực phản kích càng ngày càng mạnh. Hắn lui bảy bước, liền hai chân đứng lại, giống như lập chân núi, cũng không tiếp tục lui. Thiên dạ lại là số vòng kinh lực trùng kích, người áo đen đều thong dong đón lấy. Người áo đen thực lực mạnh, vượt qua đòn trước. Nhưng mà thiên dạ lại không ngừng tại cái này chút thủ đoạn, hắn nhướng mày, đống nhiên lui lại, trở tay nhấc lên đông nhạc, phất tay liền là một cái tịch diệt trảm. Một kiếm này nhanh đến mức không hề tầm thường, người áo đen nghĩ né tránh lúc, thân hình lại là trì trệ, lại bị thiên dạ trưởng khống chi đồng kiềm chế, chưa có thể tránh thoát phong mang, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hai cánh tay hắn giao thoa, che ở trước người, mấy đạo màu tím nhạt huyết khí giao thoa, khóa lại rồi tịch diệt trảm kiếm khí. Vang một tiếng, kiếm khí huyết khí giằng co một sát, đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số cực kỳ sắc bén kinh khí, tứ xuống bay vụt. Thiên dạ đứng yên bất động, chỉ là chậm rãi nâng lên tay trái. Một đạo kinh khí theo hắn hai gò má lướt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Người áo đen cách thêm gần, áo bào đen bị kinh khí gọt đến liềm xiềng. Hắn hừ một tiếng, toàn thân lắc một cái, đem áo bào đen chấn vỡ, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra rồi diện mục thật sự. Thiên dạ trong con mắt chiếu ra rồi mặt mũi của hắn, nói, Edward. Đứng tại đối diện liền là huyết tộc thánh tử Edward. Từ hắn xuất hiện tại bất truy chi thành chiến dịch phía sau cũng bị đế quốc xếp vào trọng điểm danh sách. Cho dù là chưa từng gặp qua hắn cường giả, cũng có thể nhận ra được. Thiên dạ nhìn xem ẻ đồ nhập vào cơ thể mà ra tử sắc huyết khí, trong lòng run lên. Loại này huyết khí có thể cho hắn kỳ dị cảm giác các bách, thực là trước đây chưa từng gặp. Tự tu luyện tống thị sách cổ, tu luyện ra ám kim huyết khí phía sau thiên dạ tại đối mặt bất luận cái gì huyết tộc lúc đều không tiếp tục trải nghiệm qua cảm giác gáp bách rồi, một điểm đều không có. Ẹ đồ nhìn xem thiên dạ, một lát sau mới nói, thiên dạ. Thiên dạ gật đầu, là ta. Ẹ đồ chậm rãi rút ra bội kiếm, ngạo nghễ nói, ta nghe nói ngươi cũng là chúng ta huyết tộc một viên, thì có tiên huyết trường hà truyền thừa, kia gặp ta vì sao không quỷ? Vì sao không phải ngươi quỷ? Thiên dạ cười lạnh. Ẹ đồ giận tím mặt, lạnh leo nói, xem ở ngươi là tạp huyết loại phân thượng, ta liền dạy ngươi chút tri thức. Tất cả huyết tộc đều tại tiên huyết trường hà bên trong có vị trí của mình. Càng đến gần đầu nguồn, lực lượng liền càng mạnh, địa vị cũng càng tôn quý. Đây là đương nhiên huyết tộc sinh ra đến nay liền có thiết quy. Ngươi đã cũng là huyết tộc một viên, làm sao không tuân thủ quy định? Ngươi là muốn khiêu chiến toàn bộ tiên huyết trường hà trật tự sao? Thiên dạ cười dài một tiếng, nói, đã nói đến tiên huyết trường hà, ngươi cho rằng, ngươi cái này cái gọi là thánh tử, vị trí liền nhất định so ta cái này tạp huyết loại cao. Cồn vật bi, phẻn quảng 17. Chương 233, người nào càng gần hơn đầu nguồn. Ẹ đùa thâm thúy mà hẹp dài hai mắt nhắm lại, trung điệp hứ một tiếng, hiển nhiên đã bị thiên dạ chọc giận. Hai tay của hắn cầm kiếm, xa xa chỉ hướng thiên dạ, màu tím đậm huyết khí trong nháy mắt che kín trong vòng trăm thước, đem chính mình, thiên dạ, cơ thiên tỉnh cùng một tên khác người áo đen bao phủ ở bên trong. Một loại thâm trầm mà tầng lớp ngưng trọng uy áp chậm chậm giáng lâm, giống như hư không bên trên, cái nào đó cao cao tại thượng tồn tại mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vào nơi này. Cơ thiên tỉnh hai tay ôm ngực, giữa cổ dây chuyển cùng hai tay vòng tay có chút phát sáng, hình thành nhàn nhạt màn sáng, đem tử hắc huyết khí ngăn ở bên ngoài. Cái này hào quang mặc dù yếu ớt, lại tại cùng tử hắc huyết khí xung đột bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một tên khác người áo đen biểu hiện thì là phi thường không chịu nổi, toàn thân hắn run rẩy, chậm rãi quỳ trên mặt đất, mà ngay cả chạm đều chạm không dậy nổi đến. E đồ ánh mắt tại cơ thiên tình trên thân nhất chuyển, con ngươi trong nháy mắt co vào, khuôn mặt ngưng trọng không ít, nhưng là trong mắt sát cơ cũng biến thành dày đặc. Hắn chỉ nhìn cơ thiên tình một chút, liền nhìn về phía thiên dạ. Tại vừa mới giao phong bên trong, hắn cảm thấy thiên dạ mới thật sự là đại địch. Cũng may thiên dạ thế mà lại có huyết tộc huyết mạch, cái này thật sự là tin tức vô cùng tốt. Huyết tộc là nghiêm khắc coi trọng huyết mạch cao thấp chủng tộc, cũng là bởi vì thượng vị huyết mạch sẽ đối với hạ vị huyết mạch hình thành áp chế, càng đến gần tiên huyết trường hà đầu nguồn, huyết mạch áp chế lực lượng liền là càng lớn. Cho dù là sáng lập tiên huyết vương tọa vị kia, cũng phải chạy trốn tới trung lập chi địa tài có thể đại khai sát giới, chính là sợ tại mộ làm vinh dự lục địa bị thượng vị huyết tộc áp chế lực lượng. Edo giờ phút này lòng tin không phải đến từ hắn thánh tử thân phận, cũng không phải bởi vì nguyên sinh loại huyết mạch, mà là bởi vì cái này tím màu đen huyết khí. Cái này là tới từ đại quân huyết khí. Edo dù sao cũng là thiên tài, gắng gượng qua nhiên huyết chi hình phạt phía sau rõ ràng thành công mà bắt lấy chỉ có một tuyến cơ hội, đem đại quân huyết khí cùng tự thân huyết khí hòa làm một thể. Giờ phút này hắn huyết khí mặc dù chỉ là mang tới huyết tộc đại quân một sợi khí tức, nhưng là đối với cái khác huyết tộc áp chế lực lượng lại là bạo tăng. Cho dù là nguyên sinh loại, cũng xa kém xa cùng chân chính đại quân chống lại. Tại tử sắc trong huyết vụ, thiên dạ hai mắt buông xuống, cầm kiếm đứng trang nghiêm, tay trái nâng lên, chỉ phía xa lấy Edo, như vậy bất động. Edo cười lạnh một tiếng, đối với thiên dạ đánh giá không khỏi thấp mấy phần. Bị huyết khí áp chế đến toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy được, ngay cả dãy rủa năng lực đều không có. Có thể thấy được thiên dạ huyết mạch lực lượng chẳng ra sao cả, căn bản không tiến vào được thượng vị huyết tộc liệt kê. Dù là hắn thoáng dính một điểm nguyên sinh loại một bên, giờ phút này đều nên có năng lực chạy trốn, mà không phải cương tại nguyên chỗ chờ chết. Edo hướng thiên dạ đi đến, chuẩn bị tự tay hái xuống cái này cuồng vọng huyết tộc thủ cấp. Nhưng mới vừa đi một bước, hắn đống nhiên cảm giác được có chút không đúng, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào rồi thiên dạ trong tay trái. Tại thiên dạ đầu ngón tay, giữa lúc đốt kim sắc nhàn nhạt huyết hỏa, một cây quang vũ tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện. Edo con ngươi rụt lại, trong nháy mắt nhớ tới bất truy chi thành chiến dịch, thiên dạ ba cây quang vũ trọng thương ma nữ chuyện cũ. Thiên dạ không phải là không có dễ rủa dư lực, hắn chỉ là tại dụ dỗ Edo, để hắn sát lại càng gần một chút. Nghĩ đến đây, Edo lập tức dừng bước, nhưng cũng không lui lại, mà là thân ảnh biến ảo chập chờn, trong chớp mắt liền ở tại chỗ lấp lóe trăm lần, lệnh thiên dạ không cách nào khóa chặt chính mình. Đây vốn là cực kỳ cao minh bí pháp. Đối phó nguyên sơ chi thường, lui lại kém xa trái phải lưng ngang, một vị kéo cự ly xa cũng không phải là thượng sách. Edo tất cả tâm thần đều tại thiên dạ trên ngón tay, không nghĩ tới cây kia quang vũ lông lóe mấy xuống, vậy mà biến mất. Edo trong lòng giật mình, lúc này vừa mới nhận biết một đạo sắc bén hết sức kiếm khí đã vô thanh vô tức tới rồi bên người. Thừa dịp hắn gấp chầm chầm nguyên sơ chi thương lúc, thiên dạ đưa tay liền cho Edo một cái tịch diệt trảm. Edo hét lớn một tiếng. Vô số tử hắc huyết khí trước người ngưng tụ số tròn mặt huyết thuẫn. Nhưng vội vàng lúc không cách nào ngưng tụ toàn lực, huyết thuẫn đều bị kiếm khí chém ra, hắn theo ngực đến bụng xuất hiện một đạo thật dài vết thương, máu tươi bắn mạnh. Edo lại là gầm lên giận dữ, phía sau lùi lại mấy bước, tay trái rút ra một chi nguyên lực súng ngắn, chỉ vào thiên dạ. Hắn vết thương trên người cấp tốc khép lại thu nhỏ miệng lại, trong nháy mắt biến mất. Thiên dạ khẽ cau mày, không có truy kích. Cái kia thanh nguyên lực súng ngắn mang cho hắn mãnh liệt đau đớn cảm giác. Hiển nhiên uy lực lớn không hề tầm thường, chỉ sợ cũng là một thanh cấp 9 súng nguyên lực. Vừa mới ẻ đùa thương thế xem ra đến dọa người, kỳ thật vết cắt rất cạn, chỉ nhìn vết thương khép lại tốc độ liền biết rồi. Ẻ đùa cũng không công kích, chầm chầm thu tử sắc huyết vụ, nhìn tròng trọc thiên dạ, nói, ngươi rõ ràng không bị áp chế. Thiên dạ cười lạnh, ta vừa mới cũng đã nói, tại tiên huyết trường hà bên trong, người đó vị trí càng tới gần đầu nguồn còn chưa không nhất định. Ngoài dự liệu, ẻ đùa lần này cũng không tức giận, mà là như có điều suy nghĩ, tiếp đó thâm ý sâu sắc nhìn thiên dạ một chút, nói, có thể nói cho ta biết, là ai ban thưởng ngươi thánh huyết. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Không nói cũng không quan hệ. Bất quá, ngươi đã chọc phiền toái, phiền phức ngập trời. Thiên dạ lại là cười lạnh, lại lớn phiền phức, có thể có ta đi qua tại huyết chiến, tại phụ lục chi chiến bên trong phiền phức càng lớn. Edo lắc đầu, không, không phải như ngươi nghĩ. Kia sẽ chỉ là vượt qua ngươi tưởng tượng cự đại phiền toái. Ẹ đùa trong ngôn ngữ như thế cố lộng huyền hư, thiên dạ cũng không hứng thú truy vấn, mà là hướng trong tay hắn súng nguyên lực chỉ, nói, thánh tử điện hạ, ngươi không phải không biết tại đại vòng xoáy bên trong không thể tùy tiện hành động thương A. Còn là nói ngươi gặp phiền toái càng lớn, thân là đường đường thánh tử, không tiếc cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ẹ đùa chậm rãi thu hồi súng nguyên lực, nói, thanh này khai tạ hoa là chúng ta bạch thị tộc một vị thân vương phỏng theo mạn thù xa hoa làm, chỉ tiếc hắn cuối cùng thời gian trăm năm. Thẳng đến trở về thượng cổ huyết trì ngủ say, đều chưa thể lấy được mạn thù xa hoa thần vận, chỉ phỏng theo đến một chút da lông. Cứ như vậy, nó cũng có cấp 9 tiêu chuẩn, trở thành tộc ta chí bảo. Tại cái này đại vòng xoáy bên trong, nó cũng không giống như cái khác súng nguyên lực như vậy nã một phát súng liền là kinh thiên động địa. Vậy ngươi vì sao không cần? Bởi vì ta xác thực còn không muốn đồng quy vu tận. Ẹ đồ đề phòng hướng thiên dạ tay trái nhìn nhìn một cái. Giờ phút này thiên dạ cùng ẹ đồ rằng co thời khắc. Cơ Thiên Tỉnh cùng Lý Cuồng Lan cùng một chỗ theo trong rừng đi ra. Kia mấy tên áo đen huyết tộc cường giả cũng đều hiện thân, trở lại ẹ đùa sau lưng. Chỉ là giờ phút này bọn hắn cơ hồ người người mang thương, chỉ có tên kia tuổi trẻ huyết tộc mỹ nữ hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa mới thiên dạ bước lui ẹ đùa, Cơ Thiên Tỉnh một quyền liền đem một tên khác người áo đen đánh thành trọng thương, tiếp đó liền đi viện trợ Lý Cuồng Lan. Một bên khác trên chiến trường, Lý Cuồng Lan một người liền có thể cùng rất nhiều áo đen huyết tộc cùng nhau, hiện tại lại thêm một cái cơ thiên tình, chiến cuộc lập tức liền biến thành thiên về một bên. Kỳ thật người áo đen kia thực lực mạnh mẽ, chỉ là vận khí không tốt, không kịp điều chỉnh chỗ đứng, bị ẻ đồ tử hắc huyết khí không khác biệt quét đi vào, ép tới không thở nổi, vừa mới bị cơ thiên tình một kích thành công. Giờ phút này song phương thực lực vẫn tính cân đối, thiên dạ lại nói, thánh tử điện hạ, lưu lại xuống ít đồ, ngươi đi đi. Chỉ có chiến bại người vừa mới cần giao nộp chiến lợi phẩm, ẻ đồ sắc mặt tâm trầm, lạnh nhạt nói, ngươi đây là muốn ta đầu hàng. Không sai biệt lắm. Cuồng vọng. Đăng nhập để đọc TSR. Huyện thiên dạ đem đông nhạc cắm trên mặt đất, táng tâm xuất hiện trong tay, nói, ngươi cái kia thanh khai tạ hoa cũng có thể dùng một lát. Ẻ đồ con ngươi rụt lại, lạnh giọng nói, cấp 9 thương. Thiên dạ nhạt nói, thanh thương này tên là táng tâm, có ta vô thượng bí pháp gia trì, một thương oanh ra, thánh tử điện hạ chắc hẳn liền có thể trở về tiên huyết trường hà rồi. Có muốn thử một chút hay không? Thiên dạ ngược lại cũng không phải khoác lác, nguyên sơ chi thương nói không rõ là thực thể còn là thuần túy linh hồn chi thương, ngay cả ẻn đỏ dạ đều chỉ là hoàn thành ban đầu tạo dựng, nhưng chính là như vậy, uy lực đã bắt đầu tiến hành hiện lộ. Nếu nói nguyên sơ chi thương là vô thượng bí pháp, cũng là có mấy phần đáng tin cậy. Lấy táng tâm bắn ra nguyên sơ chi thương, như coi là thật đánh trúng, dù là ẻ đổ danh xưng huyết tộc thánh tử, cũng sẽ được đưa về tiên huyết trường hạ. Đương nhiên, thiên dạ cũng không có toàn bộ nói thật, hắn hiện tại, có thể hay không dùng táng tâm bắn ra tấn giai phía sau hát vũ, còn chưa biết được. Ẻ đổ sắc mặt âm tình bất định, dường như không cam tâm như vậy rút đi, nhưng là hiện tại khoảng cách song phương quá gần, lẫn nhau đều tại thương trình rất lớn uy lực phạm vi bên trong, có thể hay không chân thật đồng quy vu tận khó mà nói. Lương bại câu thương là khẳng định. Mà trong lòng hắn, hai cái này tuyển hạng đều mười phần không đáng, huống hồ tại đại vòng xoáy hoàn cảnh bên trong, bên người còn có gia tộc khác người tại, ẻ đồ liền ngay cả bị thương đều không thế nào nguyện ý. Lúc này tên kia huyết tộc mỹ nữ bỗng nhiên nói, nghĩ muốn có đồ đạc của chúng ta, cũng không phải là không thể được. Nhưng là cầm đồ vật, ngươi liền không thể để chúng ta rời đi, cũng không thể lại ra tay công kích. Thiên dạ trước đây lực chú ý tất cả ẻ đồ trên thân, cũng không có chú ý tên này huyết tộc mỹ nữ. Giờ phút này trông đi qua, lúc này mới nhớ tới, nàng là cùng dạ đồng đồng tộc mộ sát. Đã lâu không thấy, mộ sát thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng, giờ phút này đã là gia đức bá tước, không biết có kỳ ngộ gì, còn là lấy được rồi vị đại nhân vật nào lọt mắt xanh. Nhưng là mộ sát có thể đoạt tại ẻ đổ phía trước nói chuyện, vị kia đặc biệt coi trọng thân phận địa vị thánh tử cũng không có đặc biệt biểu tình không vui, xem ra mộ sát tại trong huyết tộc địa vị tựa hồ còn vượt qua thực lực của nàng. Chỉ là nàng lấy yêu cầu thực sự có chút cổ quái. Để người hoài nghi. Cơ thiên tình nhân tiện nói, quần tinh giếng đối với huyết tộc không có tác dụng gì a? Các ngươi lưu lại xuống muốn làm gì, tùy thời đánh lén sao? Mộ sát cười khẽ, nói, nếu là muốn đánh lén, đương nhiên là trước làm bộ rời đi, chờ các ngươi tiến vào quần tinh giếng lại động thủ, chẳng phải là tốt hơn. Lời nói này đến cơ thiên tình không cách nào phản bác, nhưng nàng càng thêm lòng nghi ngờ, nói, vậy các ngươi lưu lại xuống đến tột cùng là ý gì? Mộ sát nói, cái này quần tinh giếng tại chúng ta huyết tộc cũng hữu dụng chỗ. Nhưng cụ thể ra sao công dụng, liền không tiện nói cho ngươi rồi. Thế nào, ta vừa rồi đề nghị, các ngươi tiếp nhận còn là không chấp nhận. Thiên giả nhữ như mày, đang muốn một nói từ chối, lại nhìn thấy bên cạnh cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan lẫn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt cũng không đặc biệt kháng cự. Hai nữ đồng thời ngẩng đầu hướng thiên giả xem ra, Lý Cuồng Lan đi đến thiên giả bên người, thấp giọng hướng hắn giải thích vài câu. Tại đại vòng xoáy bên trong, vô luận vĩnh dạ còn là đế quốc đều là thế đơn lực cô, nguy hiểm trùng điệp. Hung thú, hoàn cảnh, cùng lần này phát hiện mới cường đại thổ dân, đối với cái này tuổi trẻ cường giả mà nói đều là uy hiếp chí mạng. Tại sinh tồn đều thành vấn đề tình huống xuống, có khi hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc cường giả liền sẽ tạm thời phong xuống cửu hận, ứng đối cộng đồng uy hiếp. Tại một chút đối với song phương đều chỗ hữu dụng tài nguyên điểm, cũng có khả năng dựa theo lúc ấy song phương so sánh thực lực tới phân chia số định mức. Tránh cho sẽ dẫn đến thương vong thảm trọng huyết chiến. Đây cũng là một loại bất thành văn hợp tác quy tắc. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây chính là hai cái yếu thế chủng tộc tạm thời liên hợp, tranh đoạt sinh tồn tài nguyên một trò chơi. Chỉ bất quá lần này ở vào thế yếu địa vị biến thành vĩnh dạ quý tộc cùng nhân tộc mà thôi. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 234, Tiên huyết trụ. Nhưng là giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Tại đồng bạn chuyên tâm chuyển hóa nguyên tinh thời điểm, bên người còn ẩn nút một đám cường đại địch nhân, ngẫm lại cũng làm cho người không thoải mái. Huống hồ ẻ đồ cùng ẻ nuân còn không giống. Thiên dạ suy nghĩ một chút, ánh mắt liền dần dần trở nên lạnh lẽo, điềm nhiên nói, ngươi cho rằng, bây giờ còn có tư cách có kẻ mặc cả. Không cần nhiều lời, đấu qua chính là. ta lại lĩnh giáo một cái huyết tộc thánh tử, tại tiên huyết trường hà bên trong đến tột cùng có thể xếp tới vị trí nào. Giờ phút này thiên dạ còn có mấy loại mạnh đại thủ đoạn không có vận dụng, ẹ đồ tử hát huyết khí mặc dù thâm trầm hùng vĩ, nhưng dù sao đơn bạc chút. Thiên dạ có ám kim huyết khí, hoàn toàn không sợ. Tại nguyên sơ chi dược bên trên, cây kia màu đen lông vũ còn chưa sử dụng. Một khi bắn ra, sợ là ẹ đồ cũng không thể thừa nhận. Trừ cái đó ra, sinh cơ cướp đoạt vừa ra, ẹ đồ nanh vuốt vây cánh liền sẽ bị tàn sát không còn. Nếu bàn về quân chiến, thiên dạ thật đúng là chưa sợ qua người nào. Ẹ đồ tức đến xanh mét cả mặt mày, mộ sắc cũng không nghĩ tới thiên dạ càng trở nên cứng rắn như thế. Nàng vội la lên, vậy chúng ta liền lại nhường một bước, ra ba món đồ mặc cho các ngươi tuyển. Bên trong một cái chính là chúng ta muốn có tại quần tinh giếng bên trong dự định làm cái gì bí mật. Ẹ đồ lấy làm kinh hãi, nói, như vậy sao được? Mộ sắc nói, làm sao không được? Bí mật này lại không phải chúng ta độc hữu, liền coi như chúng ta không nói, ngày sau chẳng lẽ ma duệ nhện ma bọn hắn cũng sẽ không dò gì ra đi. Mộ sắc tiếp tục nói, thời gian cấp bách, có thể đến nơi đây cũng không phải là chỉ có người ta, đế quốc bên kia cũng không chỉ có ba người bọn hắn. Ẹ đồ trầm mặc một lát, rốt cục nhẹ gật đầu. Thiên dạ cùng cơ thiên tỉnh, Lý Cuồng Lan thương nghị một cái, lên đường, tốt, liền muốn có bí mật kia. Đồ vật cũng không cần lấy ra rồi. Mộ sắc một bộ đã sớm biết ngươi sẽ vẻ mặt như thế, vươn tay, trong lòng bàn tay nhiều một viên sáu mặt hình lăng trụ hình tinh thể, lăng thể chuyển màu đỏ nhạt, nhìn qua giống như là huyết tinh, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn chỗ. Nhìn xem hình lăng trụ bên trong mở mịt xương đỏ, Lý Cuồng Lan sắc mặt biến hóa, trong lòng có nào đó loại dự cảm xấu. Mộ sắc nói, các ngươi nhân tộc có thiên phong vân yên châu, chúng ta huyết tộc cũng chế thành yên huyết trụ, có thể tại quần tinh giếng bên trong hấp thu ngôi sao lực lượng, tinh luyện nguyên huyết, tăng cường huyết mạch năng lực. Lý Cuồng Lan liền nói ngay, cái này sao có thể? Chúng ta tại không có thiên phong vân yên châu trước đó, đã nhiều năm sử dụng quần tinh giếng. Nơi này ngôi sao lực lượng khuynh hướng lê minh, đối với các ngươi tại sao có thể có dùng? Mộ sắc lại không trả lời mà hỏi lại giếng dưới vô số sao trời, đều chỉ là lê minh lực lượng. Lý Cuồng Lan nhất thời nghẹn lời, lại đáp không được. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, giếng dưới ngôi sao lực lượng bên trong, lê minh cùng hắc ám đại khái là 6-4 khai mở tỷ lệ, có khuynh hướng hắc ám nguyên lực sao trời cũng có không ít. Chỉ là đại vòng xoáy bên trong tài nguyên quá nhiều, hắc ám chủng tộc một mực không có tốt công cụ đến hấp thu nơi này ngôi sao lực lượng, cho nên mới một mực đặt vào quần tinh giếng bỏ mặc. Như thế nào, hiện tại đã đem chúng ta muốn có sử dụng quần tinh giếng bí mật nói cho các ngươi biết. Các ngươi hiện tại là thủ đức, còn là muốn khai chiến. Như thế cái vấn đề, thiên dạ hướng cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan nhìn một chút, đối với phản ứng của các nàng đã đại khái trong lòng hiểu rõ. Hai nữ đều là tâm cao khí ngạo nhân vật, đừng nhìn cơ thiên tình bình thường cơ biến chống chất, nhưng ở rất lớn trên nguyên tắc thực là dị thường kiên trì. Như là đã cùng huyết tộc nói chuyện điều kiện, các nàng đều là có khuynh hướng tiếp nhận. Ngược lại là thiên dạ chính mình, cảm thấy giết địch không cần coi trọng thủ đoạn, hiện tại liền là đem ẹ đồ nhóm người này xử lý tuyệt hảo thời cơ. Ẹ đồ trốn không thoát nguyên sơ chi thường, sau khi chúng đạn không chết cũng là trọng thương, tại sau này trong một khoảng thời gian, thiên dạ đối thủ trên danh sách liền sẽ vạch tới cái này tên gia hỏa nguy hiểm. Mà thiên dạ cùng đại đa số cường giả khác biệt, cũng không keo kiệt tại dùng thương thế của mình đem đổi lấy thắng lợi. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện cái này thực là bị Tống Tử Ninh ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói, càng là thông minh gia hỏa, liền càng không thích tuân thủ quy tắc, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tốt, các ngươi có thể lưu tại nơi này, nhưng cần khác tìm một cái miệng giếng. Thiên dạ nói, nơi này còn có cái khác miệng giếng. Mộ sắc rất là kinh ngạc. Một cái ma duệ nói, ta cũng không biết là thật là giả. Mộ sắc nghĩ nghĩ, nói, tốt, chúng ta có thể đi thử một chút. Nhưng nếu như tìm không được, chúng ta sẽ còn trở về. Có thể. Thiên dạ gật đầu. Chờ một đám huyết tộc rút đi, thiên dạ hỏi, huyết tộc cũng sẽ lợi dụng quần tinh giếng, ý vị như thế nào? Cơ thiên tình có chút xem thường, đơn giản là nhìn đế quốc dùng đến lâu dài rồi, muốn tới đây kiếm một chén canh. Nhưng là muốn thu lấy ngôi sao lực lượng, nào có dễ dàng như vậy. Ta xem bọn hắn hơn phân nửa là tốn công mà không có kết quả, bỏ ra đại lực khí, lại làm không lên không dưới đồ vật ra tới. Lý Cuồng Lan lại lắc đầu, không nhất định. Ta vừa rồi tử quan sát kỹ rồi bọn hắn lăng cột máu, vô luận theo kết cấu tới cảm giác đều cùng chúng ta Lý Gia Thiên Phong Vân Yên Châu giống nhau đến mấy phần, bề ngoài dáng dấp ra sao, ngược lại là không trọng yếu. Thiên Phong Vân Yên Châu là ta Lý Gia tổ tiên lo lắng hết lòng mà thành, cũng không phải tùy tiện người nào đều phòng chế đạt được. Cho nên ta cảm giác, ở trong đó nhất định còn có cố sự. Nói không chừng liền cùng ngươi Lý Gia có quan hệ. Cơ thiên tình cũng không khách khí. Lý Cuồng Lan cười khổ, có lẽ. Cùng hắc ám chủng tộc giao dịch, bao nhiêu năm trước liền đã tồn tại. Đế quốc từ đó mò được qua chỗ tốt, cũng thua thiệt qua. Không phải là công tội, chí ít không phải đứng tại thiên dạ trước mắt vị trí có thể bình luận. Nghe được Lý Cuồng Lan không gây cãi lại mà ngầm thừa nhận, hắn chỉ là lắc đầu, không có chen vào nói. Lý Cuồng Lan lại nói, nếu như bọn hắn tìm không thấy cái khác miệng giếng, lại về tới đây, cũng là chuyện tốt. Chí ít chúng ta có thể xem bọn hắn là như thế nào hấp thu ngôi sao lực lượng, lăng cột máu lại là như thế nào vận hành. Có lẽ ta liền có thể biết lăng cột máu cùng Thiên Phong Vân Yên Châu đến tột cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Thiên Dạ gật đầu, mang theo các nàng tiến đến đất cắm trại nghỉ ngơi. Trải qua một trận không lớn không nhỏ chiến đấu, giờ phút này ba người trạng thái đều không quá thích hợp chế lấy nguyên tinh, cần lại nghỉ ngơi một ngày mới có thể. Đại vòng xoáy chỗ sâu, cao trọng lực lượng khu vực, một đầu xinh đẹp đại lang giữa lúc giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Nó lúc nào cũng dừng dưới người một cái, xác định phương hướng, liền sẽ tăng tốc, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Dừng dầm chỗ sâu, đứng đấy một thiếu nữ. Nàng làn da hơi đen, dáng người cao gầy thẳng tắp, đường cong cân xứng tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới đều tràn đầy thanh xuân cùng nhảy nhót khí tức. Nàng sau đầu ghim một lùn bím tóc, đầu cành thì mang theo vỏ sò, quả hạch loại hình trang trí. Nàng một bộ da chế ăn mặc gọn gàng, cơ đùi da lao cá đến như cùng ở tại tòa ánh sáng, tinh tế mà thẳng tắp thân eo chống đỡ lấy bộ ngực đầy đạn, phá lệ nóng bỏng. Nàng có chút lo lắng nhìn quanh, trong tay ngắn đao săn tại giữa ngón tay nhảy nhót không ngừng. Ở chung quanh nàng, luồn ngang lộn xộn mà chạy đến mấy tên thổ dân, trong đó còn bao gồm một tên bốn tay nữ chiến sĩ. Cách đó không xa trên đại thụ, có vùng bắt mắt ăn mòn vết tích, phía trên còn lưu lại một chút xương trắng. Thiếu nữ trên thân không có thương tổn, cũng không lộ vẻ chật vật. Đối phó dạng này một đội chiến sĩ thổ dân, đối với nàng mà nói tựa hồ mười phần nhẹ nhõm. Nàng cũng không có chờ thật lâu, trong rừng liền nhảy ra một đạo thiểm điện, đầu kia đại lang trong nháy mắt ở trước mặt nàng xuất hiện, run lên giữa cổ kia vòng kim mao. Thiếu nữ vẻ mặt mừng rỡ, chạy đến cự lang trước mặt, nói, ngươi trốn ra được. Cự lang lắc đầu, thấp giọng nói, ta chỉ là dành thời gian chạy ra ngoài một cái, lập tức còn phải trở về. Thiếu nữ lộ ra rất là kinh ngạc, vì cái gì? Ngươi không phải đã rời đi sao? Không. Cái kia là cái nữ ác ma. Nàng dựa vào danh thương lực lượng, tại cái này đại vòng xoáy bên trong cơ hồ vô địch. Ta và ngươi đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng đã nhớ kỹ khí tức của ta. Bất luận ta chạy trốn ở đâu, nàng đều có thể trong thời gian thật ngắn tìm được ta. Nếu như khi đó chúng ta cùng một chỗ, liền sẽ bị nàng một mẻ hốt gọn. Thiếu nữ ngẩn ngơ, lợi hại như vậy. Liền là lợi hại như vậy. Cự lang trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu nữ hiển nhiên đã mất đi chủ trương. Cự lang duỗi chảo vô vô đầu của nàng, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi là quần sơn đỉnh hy vọng. Nhớ kỹ ta cho ngươi biết địa phương không có. Ngươi trước đi nơi nào chờ ta. Ta sau đó liền đến. Nơi này là cao trọng lực lượng khu vực, mặc dù 6-7 lần trọng lực đối với chúng ta không có nguy hiểm gì, nhưng là sinh hoạt ở nơi này hung thú cùng thổ dân lại phi thường đáng sợ. Một mình ngươi ở chỗ này, ta không yên lòng. Cho nên ngươi muốn có mau rời khỏi, hướng cái hướng kia đi. Cự lang chỉ dẫn tới ban đầu khu vực phương hướng. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, do dự nói, thế nhưng là, ngươi mới là quần sơn đỉnh chân chính hy vọng. Nếu không ta đi đổi lấy ngươi a. Ta nhìn kia cái cô gái trẻ tuổi tựa hồ không phải hung ác như vậy, có lẽ nàng không biết giết ta. Cự lang vội nói, nàng còn không hung ác. Ngươi nhìn kia sáu tay quái vật nói giết liền giết, đều không cùng nó nói chuyện. Mặt khác nàng người này thích nhất da lông rồi, cũng ưa thích màu nâu. Chỉ là bởi vì nàng ghét nhất màu trắng, ta vừa mới không có bị độc thủ. Màu nâu da lông. Thiếu nữ dùng mình một cái. Không sai. Cự lang càng thêm nghiêm túc. Kia, tốt đã ta sẽ đi ngươi nói địa phương. Thiếu nữ miễn cưỡng đạo, tiếp đó còn nói, bất quá ta sẽ trên đường đi đều lưu lại dưới ký hiệu. Nếu như ngươi sớm thoát khỏi nàng, vậy liền nhớ kỹ tới tìm ta. Cự lang gật đầu. Đúng lúc này, trong rừng ẩn ẩn truyền đến một tiếng thanh thúy mà xa xăm tiếng huýt sáo. Nghe được thanh âm này, cự lang lập tức có vẻ hơi bối rối, vội la lên, thác á, ta phải trở về, bằng không, nàng sẽ ngay cả ngươi cùng một chỗ bắt được. Lập tức liền buổi tối, ngươi muốn có chính mình cẩn thận. Thiếu nữ tháp há rõ ràng bị cự lang nôn từ cảm động tới rồi, đã đến rời đi, lại là lưu luyến không rời, dùng sức ôm lấy cự lang đầu sói, nói, nơi này ban đêm không ảnh hưởng được ta. Thế nhưng là, William, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Ta sẽ. Cự lang quay người, nhảy lên một cái, biến mất tại rừng cây chỗ sâu.